như thần tôn giáng lâm giống như, trong nháy mắt, toàn bộ Tây Minh thành đều khẽ run lên. Trong thành trì đám người, càng là cả người run rẩy, dồn dập không nhịn được quỳ xuống cung bái. Chương 1088, Thiên Tương. Trước tiên, Vô Thiên mở ra thiên mạch, đem Đế Thiên hai người nắm lấy, phòng ngừa bọn họ quỳ xuống. Khẩn đón lấy, một người đàn ông tuổi trung niên xuất hiện ở thành trì giữa không trung. Hắn một M7 thân cao, tướng mạo đường đường, thân mang một bộ hợp thể tử kim áo bào, hoa lệ bên trong lộ ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Đây chính là cấp đại đế cường giả. Vô Thiên ba người ánh mắt ngưng lại, tồn tại nồng đậm kinh cùng sợ. Người này chính là Tây Lăng Châu Thiên Tương. Đại đế oai, khủng bố thao thiên, nếu như không phải có thiên mạch, bọn họ khẳng định cũng sẽ cùng trong thành những người khác như thế, nằm dạp lễ bái. Bái kiến Thiên Tương đại nhân. Hai đạo cung kính cực kỳ âm thanh đột nhiên vang lên. Chính là đến từ Huyền Cung cung chủ cùng phó cung chủ. Nghe nói, người bên trong thành môn sắc mặt đột nhiên biến, cho đến lúc này bọn họ mới biết, nguyên lai người đến lại là Tây Lăng Châu Thiên Tương đại nhân. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập quỳ lạy, vẻ mặt thành kính mà kính nể. Thiên Tương không để ý đến mọi người, liền Huyền Cung hai đại cự đầu đều không có đi nhìn nhiều, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, ba nói thân ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn trước người. Ba người chính là Du Lão, Địch Lập, Kỷ Vô Hối. Du Lão trải qua ngắn ngủi khôi phục, thương thế đã được rồi thất thất bát bát. Thế nhưng Địch Lập cùng Kỷ Vô Hối hai người đều thương tích khắp người, huyết dịch rơi, trong tay đại thánh chiến binh vang vọng len keng, phong mang liệt không. Đột nhiên xuất hiện ở thành trì bầu trời, Địch Lập hai người đều không khỏi sức sở, mà khi nhìn thấy trước mặt Thiên Tương thì dồn dập lập tức thu hồi đại thánh chiến binh, cung kính cúi đầu, chăm miệng một lời nói, bái kiến Thiên Tương đại nhân. Du Lão cũng chắp tay hành lễ. Các ngươi làm to chuyện như vậy, đến cùng cái gọi là chuyện gì? Thiên Tương nhìn quét ba người, thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hờ hững, không giận tự uy. Kỷ Vô Hối cướp mở miệng trước, nội chỉ Du Lão, căm phẫn sục sôi nói, đại nhân, Du Hỏa sai khiến cổ giật ba người, hủy ta Kỷ gia căn cơ, giết ta Kỷ gia con cháu, kính xin đại nhân vì là thuộc hạ làm chủ. Thiên Tương chân mày cau lại, quét mắt phía dưới thành trì, con người hơi co rụt lại, tiếp theo nhìn về phía Du Hỏa, mặt không chút thay đổi nói, Du Hỏa, Kỷ Vô Hối nói những này có thể đều là thật sự. Du Lão sắc mặt bằng phẳng, đúng mực, nói, thuộc hạ xác thực đối với cổ giật ba người có hảo cảm, bất quá chưa từng sai khiến ba người từng làm bất cứ chuyện gì, tất cả những thứ này đều là Kỷ Vô Hối nói bừa loạn tạo, muốn mưu hại thuộc hạ, xin mời đại nhân minh giám. Địch Lập nói, Thiên Tương đại nhân, điểm ấy địch mỗ có thể làm chứng. Thiên Tương quan sát tỉ mỉ ba người vẻ mặt. Không ít sau, trong lòng hắn nắm chắc. Thiên Tương nói, Du Hỏa, nói cho ta nghe một chút này chỉnh sự kiện ngọn nguồn. Vâng. Du Lão gật đầu, chợt đem Kỷ Bạc Vân vì lục kỷ nguyên, làm sao hại Vô Thiên ba người, cùng với Vô Thiên ba người phản kích, toàn bộ bê ra. Kỷ Vô Hối cả giận nói, hoàn toàn là nói bậy, Kỷ gia người quang minh, làm sao có khả năng làm ra cỡ này đê tiện sự. Du trên khuôn mặt già nua lộ ra tràn đầy xem thường, nhìn về phía Thiên Tương, nói rằng, đại nhân, Phong Môn thành thiên binh sử Tiểu Vân, Hoàng Cung ba vị người nắm quyền, đều rõ ràng những việc này, nếu đại nhân không tin, có thể lập tức hoán bọn họ đến đây để hỏi cho rõ. Thiên Tương khoát tay háo một cái, nhìn Kỷ Vô Hối, nói, ngươi còn có lời gì muốn nói. Kỷ Vô Hối nghe vậy, trên mặt thanh lúc thì trắng một trận, cuối cùng cắn răng một cái, chắp tay nói, đại nhân, mặc dù Du Hỏa nói tới đều là sự thực, nhưng đệ đệ ta tốt xấu cũng là Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh, há lại là mấy cái đệ tử liền có thể mạo phạm, kính xin đại nhân làm chủ. Thực sự là ngớ ngẩn. Du Lão lẩm bẩm, nhàn nhạt nói, Kỷ Vô Hối, lẽ nào ngươi đã quên Thiên Tương đại nhân định ra quý củ? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, Kỷ Bạc Vân thân là Huyền Cung chấp pháp thống lĩnh, nhưng chi pháp phạm pháp, án tội đáng chu. Mà ngươi hiện tại lại nói lên lời nói này, ý lão phu xem, ngươi ỷ vào nghĩa phụ của ngươi tên, căn bản không đem Thiên Tương đại nhân để ở trong mắt. Ngươi! Kỷ Vô Hối giận dữ. Nhưng mà, hắn thoại vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, Du Lão quát lên, ngươi cho lão phu câm miệng, Tây Vũ thành địa cung thuộc về Tây Lăng Châu, lệ thuộc Thiên Tương đại nhân quản hạt, ngươi nhưng không nhìn đại nhân định ra quy củ, một mực muốn cầu xin đại nhân vì là đệ đệ ngươi làm chủ, lần này hành vi, ngươi chẳng lẽ không là ỷ vào nghĩa phụ của ngươi Trình Vũ Thiên thần tên, ở cho Thiên Tương đại nhân tạo áp lực. Du Lão trực tiếp cho hắn chụp cái trước chụp mũ, khiến cho Kỷ Vô Hối có thể nói là nộ không thể hết, quát lên, ngươi thiếu ngậm máu phun người. Ngậm máu phun người. Du Lão cười lạnh nói, Kỷ Vô Hối, ngươi vuốt lương tâm nói, ngươi có phải là biết được Thiên Tương đại nhân đã phê chuẩn cổ giật ba người tiến vào tám đại thần cảnh, phương tài, lúc nãy, tự mình đến đây Tây Minh thành giết bọn họ. Ngươi. Kỷ Vô Hối căm tức Du Lão, mới vừa muốn nói chuyện, lại bị Địch Lập đánh gãy, khinh thường nói, Kỷ Vô Hối, cái kia chấp pháp giả đã đem tất cả mọi chuyện đều nói cho ta, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Chấp pháp giả? Thiên Tương không rõ nhìn về phía Địch Lập. Địch Lập nhìn xuống phía dưới thành trì, quát lên, đem người cho ta dẫn tới. Tiếng nói rơi xuống đất, hai cái khôi ngô đại hán điều khiển cái kia chấp pháp giả phóng lên trời. Nhìn thấy người này, Kỷ Vô Hối trong đôi mắt lập tức bước ra nồng nặc sắc cơ. Thiên Tương vô tình hay cố ý liếc mắt hắn, đại đế uy thế phá thể mà ra, đem Kỷ Vô Hối cùng Du lão, cùng với Địch Lập, dồn dập cầm cố ở đây. Đón lấy, hắn vung tay lên, cái kia chấp pháp giả không bị khống chế bay đến trước mặt hắn, chợt hắn trực tiếp mạnh mẽ triển khai siêu hồn. Chỉ chốc lát, siêu hồn liền kết thúc, không có chút hồi hộp nào, cái kia chấp pháp giả cũng mất mạng tại chỗ. Nhưng mà Thiên Tương nhưng cúi đầu, trầm mặc xuống. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, nhìn quét ba người, nói rằng, nói thật lâu, làm người trong cuộc Kỷ Bạc Vân cùng Cổ Giật ba người đây. Bọn họ hiện tại lại đang cái nào? Nghe được cái này, Du lão trên khuôn mặt già nua lúc này hiện ra một vệt bi thương cùng tức giận, đối với Thiên Tương chắp tay nói, đại nhân, lúc trước thuộc hạ từ Tinh Hà đi ra, đem chuyện nơi đây thông báo ngươi sau khi, dùng thần niệm tra xét qua, kết quả thuộc hạ ở ngoài thành cảm ứng được một luồng dị thường khí thế khủng bố, nếu như thuộc hạ không đoán sai, định là Kỷ Bạc Vân tự bạo chuẩn đại thánh chiến binh, cùng Cổ Giật ba người đồng quy vu tận. Cái gì? Thiên Tương lông mày nhíu lại, thần niệm đốn như thủy triều, hướng ngoài thành tuôn tới. Kỷ Vô Hối sắc mặt cũng là trong nháy mắt biến thành một mảnh trắng bệnh, thần niệm cũng theo kéo dài mà đi. Kết quả, khoảng cách vượt xa hắn thần niệm có thể cùng phạm vi. Du lão cùng Địch Lập cũng như thế. Chỉ có Thiên Tương, hắn là một vị đại đế, thần niệm thiệp cập phạm vi vượt qua tưởng tượng. Trải qua một phen tra xét, Thiên Tương gật đầu nói, ta xác thực cảm ứng được chuẩn đại thanh chiến binh tự bạo khí thế, bất quá ta có chút kỳ quái, chỗ kia tại sao có thể có năm đạo tàn dư khí tức? Năm đạo? Du lão tam người hơi nhướng mày. Trong đó một đạo khí tức thật giống có chút quen thuộc, đúng rồi, là ma binh Triệu Song Tấn. Thiên Tương trong đôi mắt đột nhiên lóe ra hóng ánh hết sạch. Triệu Song Tấn chết rồi. Du lão tam người sững sờ, khẩn đón lấy, trên mặt đều là bò lên sâu sắc khó có thể tin. Không được, ta muốn đích thân đến hiện trường đi xem xem. Thiên Tương nói, tiếng nói rơi xuống đất, dĩ nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Du lão, Địch Lập, Kỷ Vô Hối, từng người giấu trong lòng từng người tâm sự, triển khai thuần di, nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy bốn đại cự đầu rời đi, Vô Thiên chau mày, lo lắng lo lắng. Thiên toán và toán, làm sao liền không tính tới Triệu Song Tấn? Nếu như trước để Nhiếp Thải Tuyết đem Triệu Song Tấn khí tức xóa đi đi, cái kia bây giờ căn bản sẽ không phát sinh này mã sự. Đế Thiên nhìn ra Vô Thiên trong lòng lo lắng, khinh vỗ nhẹ lên bờ vai của hắn, an ủi, đừng lo lắng, chúng ta còn sống sót sự, chỉ có Du lão biết, nếu như chờ chút Du lão hỏi chúng ta, chúng ta tùy tiện tìm cái lời giải thích lấp liếm cho qua là được. Vô Thiên thầm than một tiếng, gật gật đầu. Hàn Thiên đề nghị, nếu không chúng ta cũng cùng đi xem xem. Đế Thiên nói, tuyệt đối đừng, nếu như chúng ta đi theo, ngược lại sẽ gây nên Thiên Tương chú ý. Hàn Thiên nói, vậy chúng ta hiện tại phải làm gì? Luôn không khả năng vẫn ở chỗ này chờ kết quả đi. Đế Thiên mỉm cười nói, hiện tại chúng ta cần phải làm là thật thật buông lỏng một chút, thuận tiện tìm Tô Dĩnh đi ra nhờ một chút. Tìm Tô Dĩnh làm cái gì? Vô Thiên hai người tỏ rõ vẻ không rõ. Đương nhiên là đem nàng cũng đồng thời kéo vào tám đại thần cảnh. Đế Thiên cười nói. Hai người nghe vậy, càng ngày càng nghi hoặc. Đế Thiên mỉm cười nói, các ngươi nghĩ, ba người chúng ta vừa mới tử đi, Du lão lại lập tức tìm đến ba người, sẽ có hay không có chút quá khéo. Vô Thiên hai người chăm chú cân nhắc lại, cũng thật là chuyện như thế. Đế Thiên nói, vì lẽ đó, chúng ta lại muốn tìm một người đồng hành, đến lúc đó bốn người đồng thời. Ta nghĩ Thiên Tương lại thông minh, cũng không thể hoài nghi đến chúng ta, đương nhiên, cho dù chỉ có ba người chúng ta, Thiên Tương không hẳn sẽ hoài nghi, không quá nhiều phòng hoạn ở dưới, tổng không có sai. Hàn Thiên lắc đầu than thở, người thông minh chính là không giống nhau, nghĩ tới vấn đề đều so với chúng ta toàn diện. Nói chuyện có thể hay không đừng như thế chua. Đế Thiên trợn tròn mắt. Hàn Thiên cười hì hì. Đón lấy, ba người hướng trong thành đi đến. Hàn Thiên thấp giọng nói thật sự, không nghĩ tới Du lão lão nhân kia. Miệng lại lợi hại như vậy, cái gì lý đều bị hắn chiếm, để Kỷ Vô Hối căn bản không có cơ hội nói chuyện. Đế Thiên mỉm cười nói, dù sao cũng là lâu năm đại viên mãn đại thánh, lại là thiên binh, kiến thức rộng rãi, bàn về câu tâm đấu giác, Kỷ Vô Hối còn kém một đoạn. Hàn Thiên nhỏ giọng nói, Đế Thiên, Thiên Tương đã biết hết thể sự, ngươi nói một chút, chờ sau đó có thể hay không giết Kỷ Vô Hối. Không biết. Đế Thiên lắc đầu. Khẳng định như vậy. Hàn Thiên kinh ngạc. Ngươi không thấy sao? Đối với chấp pháp giả mạnh mẽ siêu hồn sau, Thiên Tương trầm mặc, này liền mang ý nghĩa, hắn ở cân nhắc hơn thiệt, dù sao Kỷ Vô Hối hậu trường không phải bình thường nạnh, Thiên Tương cũng sẽ coi lo lắng, huống hồ chúng ta cũng đã chết rồi, Thiên Tương cũng không cần thiết vì chúng ta đi giết Kỷ Vô Hối, do đó đắc tội Trình Vũ. Đế Thiên nói. Hàn Thiên nói, coi như ngươi nói có lý, có thể khó bảo toàn Thiên Tương chờ chút sẽ không hoài nghi, chúng ta rất có thể không chết. Đế Thiên mỉm cười nói, yên tâm, ở Thiên Tương cảm ứng được chuẩn đại thanh chiến binh tự bạo khí thế thì, cũng đã nhận định chúng ta chết rồi, bởi vì ở trong lòng hắn, dựa vào chúng ta điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực, căn bản không thể có thể sống sót, hiện tại Thiên Tương quan tâm nhất vấn đề là, Triệu Song Tấn là chết như thế nào, còn chúng ta cùng Kỷ Bạc Vân, e sợ đã bị hắn ném ra sau đầu đi. Hàn Thiên nói, Du Lão là duy nhất người biết chuyện, nói cách khác, chỉ cần Du Lão không hé miệng, chúng ta liền chẳng có chuyện gì. Đế Thiên gật đầu nói, là như vậy, ta nghĩ, có Lăng Hoa Thiên Thần thân phận lệnh bài ở, Du Lão cũng không dám lắm miệng, bởi vậy, đại cục cơ bản đã định. Hai người xì xào bàn tán, chỉ có Vô Thiên, dọc theo đường đi đều là cao mày, yên lặng không nói. Chương 1089, Lý không loạn, Lý còn loạn. Một nhà tên là Long Dược Lâu bên trong tiểu lâu, Vô Thiên ba người y chát mà ngồi. Ít. Bởi Thiên Tương xuất hiện, lại phát sinh nhiều như vậy đại sự, toàn bộ tiểu lâu bên trong đại sảnh, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy người, đồng thời đều đang bàn luận Kỷ Bạc Vân, Triệu Song Tấn, Vô Thiên ba người sự. Hàn Thiên truyền âm nói, xem ra chúng ta đã trở thành Tây Minh thành danh nhân rồi. Đế Thiên lắc đầu bật cười, nhìn về phía một bên trầm mặc như trước không nói Vô Thiên, không khỏi trong bóng tối thở dài một hơi. Đột nhiên, hắn đứng thẳng người lên, cười nói, các ngươi ngồi trước biết, ta đi đem Tô Dĩnh tìm đến. Hàn Thiên hỏi, đi đâu tìm? Chỉ cần nàng ra huyền cung, phải tìm được nàng không phải việc khó. Đế Thiên tự tin nở nụ cười. Nhìn theo Đế Thiên rời đi, Hàn Thiên quay đầu liếc nhìn Vô Thiên, đối với bên trong quầy đồng nghiệp vây vây tay, ôn nhã nói, huynh đệ, cho ta đến mấy ấm các ngươi nơi này rượu ngon nhất. Thật tốt. Đồng nghiệp đáp một tiếng, lập tức vùi đầu bắt đầu bận túi bụi. Hàn Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, lại người cẩn thận, đều có sơ sẩy thời điểm, ngươi cũng đừng quá để ở trong lòng. Vô Thiên ngẩng đầu liếc mắt hắn, không nói gì nói, ngươi cho rằng ta còn ở tự trách. Chẳng lẽ không là... Hàn Thiên sững sờ. Vô Thiên lắc lắc đầu, truyền âm nói, Triệu Song Tấn sự ta cũng sớm đã tiêu tan, hiện tại ta nghĩ vấn đề là, Nhiếp Thải Tuyết cùng Lăng Hoa Thiên Thần đến tột cùng là quan hệ gì? Còn có 9 đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần, cơ thể bọn họ có phải là thật hay không phong ấn tại tinh thần chi hải? Hóa ra là như vậy. Hàn Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, ngươi có biết hay không Tư Không Yên Nhiên cùng Trương Đình đi nơi nào? Vô Thiên nói. Hàn Thiên hỏi. Ngươi là muốn từ Thiên Viêm Chi Nguyên cùng Thông Thiên Môn trong miệng, biết được 9 đại nghịch thiên chiến tộc đời thứ nhất chiến thần chân tướng. Vô Thiên gật đầu. Trầm ngâm không ít, Hàn Thiên nói, ta mơ hồ nhớ tới, Tư Không Yên Nhiên cùng Ngả Tỉnh Du thật giống đi tới Nam Lăng Châu, Trương Đình cùng Lam Diệu Diệu đi tới Đông Lăng Châu, bất quá ta không tán thành ngươi đi tìm các nàng, bởi vì Bắc vực trừ ra Bắc Đế Châu ở ngoài, còn lại tứ đại châu đều bao la vô biên, liền vạn tượng lệnh đều không thể truyền âm, muốn tìm các nàng vốn là ở mò kim đáy biển, vì lẽ đó còn không bằng lặng lặng đợi Nhiếp Thải Tuyết trở về, đến lúc đó lại coi tình huống mà. Định. Vô Thiên lần thứ hai trầm mặt xuống. Kỳ thực ngẫm lại cũng đúng, có một số việc là không vội vàng được. Thật giống như Nhiếp Thải Tuyết cùng Lăng Hoa Thiên Thần quan hệ, mặc dù hiện tại suy nghĩ nát óc, đều không phải nhận được bất kỳ đáp án. Hai vị đại nhân, tiểu đến rồi, xin mời chậm dùng. Lúc này, tiểu lâu đồng nghiệp đi lên phía trước, đem ba bầu rượu cùng ba cái chén rượu thả xuống sau. Trên mặt mang theo cười lấy lòng đối với hai người nói câu, lại chết thân rời đi. Cũng được, những kia khiến lòng người phiền sự trước hết thả một bên. Vô Thiên nói, sau đó nhấc lên bầu rượu, bắt đầu rót rượu. Thế mới đúng chứ? Đúng rồi, cái kia hơn 100 cái hắc ngọc vòng tay bên trong hỏa diễm tinh thạch, chúng ta nên xử lý như thế nào? Hàn Thiên nhỏ giọng hỏi. Nâng cốc gấm đặt lên bàn, Vô Thiên bưng chén rượu lên, đặt ở bên mép, vừa thiền ẩm, vừa trở nên trầm tư. Không ít sau, hắn hơi ngửa đầu. Đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, truyền âm nói, một thoáng có thêm nhiều như vậy tinh thạch, địch lập nhất định sẽ khả nghi, ta xem liền không cần cầm hối đoái đế dược, lưu cho tự chúng ta hấp thu được rồi, còn có hơn 4.000 năm thanh chiến liền muốn mở ra, này hơn 4.000 năm bên trong, chúng ta tiện đem nhất thực lực của tự thân, toàn bộ tăng lên tới đại đế đại viên mãn. Khắc khắc. Hàn Thiên tại chỗ bị sang đến, không nói gì trừng mắt Vô Thiên, trong bóng tối nói, hơn 4.000 năm, từ hóa kiếp cửu suy thứ 6 kiếp. Tăng lên tới đại đế đại viên mãn, thiệt thòi ngươi cũng nghĩ ra được. Làm sao? Lẽ nào ngươi không tự tin? Vô Thiên rêu rêu nói. Thiết, thiếu đùa giỡn, bản soái ca làm sao có khả năng không tự tin? Hàn Thiên khinh thường nói. Ồ, Cái kia không phải Huyền Cung cung chủ đệ tử thân truyền Tô Dĩnh sao? Thật giống đúng là ư, nàng làm sao sẽ tới nơi này? Bên cạnh hắn thư sinh là ai? Đang lúc này, bên trong tiểu lâu xuất hiện rối loạn tương bừng. Hai người nhìn lại, liền thấy Đế Thiên mang theo một tên thải y nữ tử đi vào tiểu lâu. Nữ tử chính là Tô Thừa Sơn con gái, Tô Dĩnh. Vô Thiên cùng Hàn Thiên không khỏi hai mặt nhìn nhau, Đế Thiên cái tên này hiệu suất làm việc cũng thật là cao, vừa mới qua đi bao lâu. Lại cũng đã tìm tới Tô Dĩnh, đồng thời còn nói phục nàng đồng thời đến đây. Đế Thiên mang theo Tô Dĩnh, đi thẳng tới Vô Thiên bên cạnh hai người, cười nói, Tô Dĩnh cô nương, hai vị này chính là Nho Mộ bằng hữu. Nói chuyện đồng thời, trả lại Vô Thiên hai người trừng mắt nhìn. Hai tâm thần người lĩnh hội, Vô Thiên đứng dậy, cười ha ha một tiếng, nói, tại hạ lý không loạn. Nghe được Vô Thiên tự giới thiệu mình, Hàn Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như nụ cười, chắp tay nói, tại hạ lý còn loạn. Lý không loạn. Lý còn loạn. Tô Dĩnh kinh ngạc, đây là cái gì quỷ tên? Một bên Đế Thiên cũng là cực kỳ không nói gì. Tô Dĩnh trên dưới đánh giá mắt hai người, quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, không hiểu nói, Nho Tú Tài, ngươi mới vừa nói ai có thể giúp ta. Nho Tú Tài. Lần này đến phiên Vô Thiên hai người kinh ngạc. Bất quá nhìn kỹ, Đế Thiên dáng vẻ hiện tại và khí chất, thật giống xác thực cùng Tú Tài không khác nhau gì cả. Đế Thiên sờ sờ mũi, chỉ về Vô Thiên. Hán. Tô Dĩnh nhìn về phía Vô Thiên, đại mi hơi một túc, trên mặt tràn ngập nghi vấn. Đế Thiên mỉm cười nói, chớ xem thường lý không loạn, hắn nhưng là có lai lịch lớn, bảo đảm có thể cho ngươi tiến vào chỗ đó. Tô Dĩnh nhìn Vô Thiên hỏi, Nho Tú Tài nói nhưng là thật sự. Vô Thiên gật đầu. Tô Dĩnh nghi ngờ nói, coi như ngươi có năng lực làm được, có thể ngươi tại sao phải giúp ta? Vô Thiên nói, bởi vì ngươi là ngũ hành thánh thể, có tính dẻo. Liên như vậy. Tô Dĩnh cau mày. Không phải vậy đây. Vô Thiên hỏi ngược lại. Tô Dĩnh lắc đầu nói, ta không tin, chỉ là bởi vì nguyên nhân này. Vô Thiên ha ha cười nói, ngươi vẫn không tính là xuẩn, thành thật nói cho ngươi đi, ta là bị người nhờ vả, mới dự định giúp ngươi một tay. Nghe giọng điệu này, Tô Dĩnh là đánh trong lòng khó chịu, bất quá nàng nhịn xuống, hỏi, được ai nhờ vả? Vô Thiên nói, cái này vẫn chưa thể nói cho ngươi, mấy đã đến giờ, ngươi tự nhiên thì sẽ biết, được rồi, ta không muốn cùng ngươi phí lời, đi, ngươi liền gật đầu, không đi, ngươi liền lắc đầu. Đương nhiên đi. Tô Dĩnh vội vàng nói, tám đại thần cảnh là một kẻ cỡ nào làm người ngóng trông địa phương, có cơ hội không đi là ngớ ngẩn. Vô Thiên ba người nhìn nhau nở nụ cười, lần lượt ngồi xuống, vừa uống rượu, vừa nói chuyện thiếm. Thấy thế, Tô Dĩnh cảm giác ngờ vực, không khỏi hỏi, các ngươi ở này làm cái gì? Mấy người. Vô Thiên nhàn nhạt mở miệng, chợt lại nói, ngươi nếu như ngồi không yên, có thể đi ra ngoài trước đi dạo đi dạo. Không sao, chút lòng kiên trì ấy, ta vẫn có. Tô Dĩnh lắc lắc đầu, cũng tìm cái nhàn rỗi địa phương ngồi xuống. Nàng lưu lại, không phải là muốn từ ba người nói chuyện, phán đoán ra ba người thân phận. Nhưng là cuối cùng nàng thất vọng rồi, ba người nói chuyện, đông một câu, tây một câu, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Bên trong đại sảnh những người khác, nghe nói bốn người trước đối thoại, cũng đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không hiểu mấy người ở đánh cái gì bí hiểm, kế tục nghe trộm không ít, cũng là coi như thôi, kế tục xì xào bàn tán lên. Thời gian nhanh chóng trôi qua, sau hai canh giờ, du lão âm thanh, rốt cục ở Vô Thiên trong đầu vang lên. Cổ giật, các ngươi lập tức đến đây lão phu nơi này. Vô Thiên uống cạn cuối cùng một chén rượu, để chén rượu xuống, đứng thẳng người lên. Xong việc. Đế Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Vô Thiên gật đầu. Ha ha, vậy thì lên đường đi. Đế Thiên khẽ mỉm cười, cùng Hàn Thiên đồng thời đứng dậy. Thấy thế, một mực yên lặng mặc không nói Tô Dĩnh, hỏi, các ngươi muốn đi nơi nào? Đi theo chúng ta chính là, thuận tiện đem món nợ kết làm. Vô Thiên cũng không quay đầu lại mở miệng, chợt cùng Đế Thiên hai người nhanh chân đi ra tiểu lâu. Còn muốn ta đến tính tiền. Tô Dĩnh sững sờ, trong lòng cũng không khỏi một trận tức giận, mắt thấy ba người sắp biến mất ở trong dòng người, nàng hàm răng một cắn, từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái giới tử túi, cũng không nhìn có bao nhiêu tinh túy, trực tiếp vứt tại trên bàn, sau đó nhanh chóng đuổi theo. Các ngươi cũng không phải là muốn gạt ta mời các ngươi uống rượu đi. Đây là Tô Dĩnh đuổi theo Vô Thiên ba người, nói câu nói đầu tiên, lúc này lệnh ba người kinh ngạc không ngớt, chợt lắc lắc đầu, không nói nhảm. Bách tức khoảng trừng, trái phải, bốn người đi tới du lão cửa đỉnh viện trước. Cửa gỗ nửa chặn nửa che, xuyên thấu qua khe cửa, có thể nhìn thấy có hai bóng người ngồi ở trong lương đỉnh, một cái chính là du lão, một cái khác nhưng là Thiên Tương. Vô Thiên đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, sau đó cùng Hàn Thiên hai người nhìn nhau, nhanh chân đi vào. Nghe nói động tĩnh, Thiên Tương cùng du lão hai người cũng lập tức đưa mắt gì đến. nguyên lai bọn họ mấy người, lại là thiên binh cùng thiên tương. Tô Dĩnh đi theo ba người phía sau, trong lòng lén lút tự nhủ, này ba cái quái dị nam nhân, đến tột cùng có lai lịch gì. Du lão nhìn thấy ba người phía sau Tô Dĩnh, lao mắt nơi sâu xa cũng xẹt qua một vệt vẻ nghi hoặc. Vạn bối gặp Du lão, gặp thiên tương đại nhân. Đi tới tròi nghỉ mát ở ngoài, vô thiên ba người chắp tay hành lễ. Tô Dĩnh tự nhiên cũng không ngoại lệ, vẻ mặt so với ba người còn muốn cung kính. Thiên tương quét mắt bốn người, đầu tiên nhìn tiếp xúc được Tô Dĩnh thì, ánh mắt của hắn liền không khỏi sáng ngời, mà khi nhìn về phía vô thiên ba người thì, lông mày nhưng là vừa nhíu, nhìn về phía Du lão, vẫn cả giận nói, Du hỏa, đây chính là ngươi cho bản tướng để cử người. Đại nhân, đừng nội, mấy xem qua thứ nào đó thì, đại nhân tự nhiên liền sẽ rõ ràng thuộc hạ ý tứ. Du lão cười làm lành nói, tiếp theo cho vô thiên liếc mắt ra hiệu. Vô thiên tâm thần lĩnh hội, tiến lên vài bước, từ giới tử túi lấy ra lăng hoa thiên thần thân phận lệnh bài, đưa cho thiên tương. Thiên tương nửa tin nửa ngờ liếc nhìn Du lão, sau đó tiếp nhận lệnh bài vừa nhìn, con ngươi nhất thời đột nhiên co rút lại lên, cả người cũng bị kinh ngốc tại chỗ, không núp ních. Món đồ gì? Lại có thể làm cho thiên tương đại nhân như vậy giật mình. Tô Dĩnh lẩm bẩm, bởi vì vô thiên che ở thiên tương trước người, nàng không cách nào nhìn thấy lệnh bài, vì lẽ đó trong lòng phi thường nghi hoặc. Một lúc sau, thiên tương phương mới lấy lại tinh thần, hít sâu vào một hơi, quân lệnh bài trả lại vô thiên, cũng sâu sắc liếc nhìn hắn, hỏi, ngươi muốn dẫn mấy người tiến vào tám đại thần cảnh. Vô thiên thu hồi lệnh bài, chỉ phía sau đế thiên ba người, nói rằng, liền chúng ta bốn người. Thiên tương không chút do dự nói, được, bất quá quy củ hay là muốn có, các ngươi nhất định phải trở thành thiên binh sứ giả mới được, chuyện này. Bản tướng còn có chuyện quan trọng muốn làm, Du hỏa, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền đi xử lý. Vâng, đại nhân. Du lão không người đáp. Ân. Thiên tương gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nửa cái tự, chỉ nhiều liếc nhìn vô thiên, liền trực tiếp không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Chương 1090, ba nữ nguy cơ. Cứ thế mà đi thôi hả? Vô thiên kinh ngạc không ngớt. IT, IT, đỉnh GT, GT, IT, IT, điểm GT, GT, tiểu thuyết XBFT, ông. Vốn tưởng rằng thiên tương tối thiểu đều muốn hỏi một vài vấn đề, ai biết cái gì đều không có hỏi, cái gì cũng không nói, trực tiếp một vô ngông liền đi người. Này có thể hay không cũng quá thẳng thắn. Đế thiên hai người cũng là hai mặt nhìn nhau, lẽ nào lăng hoa thiên thần thật liền như thế hung tàn. Nhìn thấy thân phận của hắn lệnh bài, đường đường một châu chúa tể, liền cái dám cũng không dám thả. Tô Dĩnh tất nhiên là không cần phải nói, trong nội tâm tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá nàng lý trí lựa chọn trầm mặc, không có qua nửa cái tự. Bởi vì chỉ cần có thể tiến vào tám đại thần cảnh, những chuyện khác cũng đã không trọng yếu. Du lão nhìn quét bốn người, nhìn Tô Dĩnh nói, ngươi trước về huyền cung chuẩn bị, sáng sớm ngày mai tới nơi này tập hợp. Vâng. Tô Dĩnh khom người cúi đầu, suy tư liếc nhìn vô thiên ba người, xoay người rời đi. Chờ Tô Dĩnh đi ra đình viện, đóng lại cửa gỗ, Du lão ngồi trở lại trên băng đá, hỏi, thành thật khai báo, tại sao muốn dẫn trên Tô Dĩnh đồng thời. Vô thiên không chút nghĩ ngợi nói, bởi vì Hàn Thiên yêu thích nàng. Ảch! Hàn Thiên kinh ngạc. Đế thiên sờ sờ mũi, cố nén trong lòng ý cười. Du lão ánh mắt quái dị đánh giá Hàn Thiên, một lát sau phương tài, lúc nãy, ngự ý sâu xa nói, biết người trẻ tuổi thân thể được, bất quá tốt nhất vẫn là chỉ huy điểm. Hàn Thiên khuôn mặt hơi một xúc, chắp tay nói, vạn bối ghi nhớ Du lão giáo huấn. Ân. Du lão gật gật đầu, than thở, ba người các ngươi tiểu hỗn đản, thậm chí ngay cả Triệu Song Tấn đều có thể chém giết, xem ra lão phu vẫn luôn coi khinh các ngươi à. Chém giết Triệu Song Tấn? Du lão, ngươi lời này là có ý gì? Vô Thiên không hiểu nói. Lẽ nào Triệu Song Tấn không phải các ngươi giết? Du lão hỏi ngược lại. Vô Thiên lắc đầu nói, chúng ta căn bản là chưa từng thấy Triệu Song Tấn. Chưa từng thấy. Du lão lông mày nhíu lại, liếc nhìn Vô Thiên, vừa nhìn về phía Hàn Thiên hai người. Thấy Du lão xem ra, hai người gấp vội vàng gật đầu, trên mặt cũng tương tự tràn ngập ngờ vực. Ba cái tiểu hỗn đản không giống đang nói dối, chẳng lẽ nói có một người khác. Du lão trong lòng thầm nói, toàn tức nói, các ngươi cho lão phu nói một chút tình huống lúc đó. Vô Thiên gật gật đầu, nói rằng, lúc đó, Kỳ Bạc Vân cầm trong tay chuẩn đại thánh chiến binh, ba người chúng ta tự biết không địch lại, cũng biết hắn chỉ có thứ 9 kiếp tu vi, muốn thức tỉnh chuẩn đại thánh chiến binh, nhất định phải thiêu đốt sức sống mới được, liền chúng ta liền liều mạng tự bạo cửu kiếp hóa kiếp thánh binh, cùng hắn tốn thời gian. Các ngươi tự bạo bao nhiêu? Nghe đến đó, Du lão không khỏi tò mò hỏi. Vô Thiên như thực chất nói, gần như 20 mấy kiện. Du lão nét mặt già nua lúc này co giật lên. Những khác huyền cung đệ tử, đem cửu kiếp hóa kiếp thánh binh xem là mệnh đối xử giống nhau. Nhưng mà, trước mắt này ba tên khốn kiếp, lại một lần liền tự bạo hai mươi mấy mấy kiện, cũng thật là người so với người làm người ta tức chết ta. Thấy thế, Vô Thiên cười cợt, nói tiếp, chúng ta tự bạo hai mươi mấy mấy kiện hóa kiếp thánh binh, cuối cùng đem chuẩn đại thanh chiến binh sụp ra một cái vết rách, Kỳ Bạc Vân sức sống, cũng chỉ lát nữa là phải tiêu hao hết, ai biết đang lúc này, hắn cũng tự bạo chuẩn đại thanh chiến binh, lúc đó có thể đem chúng ta dọa sợ. Đế Thiên gật đầu nói, đúng đấy, Kỳ Bạc Vân tự bạo chuẩn đại thanh chiến binh thì, chúng ta liều mạng chạy trốn, có thể như trước không thể chạy trốn, bị lực hủy diệt quét chúng trong nháy mắt, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, vốn là chúng ta đều cho rằng lần này là chết chắc rồi, ai biết cuối cùng càng còn sống. Du lão lông mày khẩn ninh, hỏi, các ngươi sau khi tỉnh dậy nhìn thấy cái gì? Vô Thiên lắc đầu nói, ngoại trừ ba người chúng ta ở ngoài, không có thứ gì, bất quá khi chúng ta sau khi tỉnh dậy, phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Chuyện gì? Du lão truy hỏi. Vô Thiên nói, toàn bộ quá trình, chúng ta chỉ hôn mê bách tức khoảng trường, trái phải, đồng thời, chúng ta còn phát hiện, ở chúng ta lúc hôn mê, có người đang giúp chúng ta chữa thương. Nói thế nào? Du lão vạn phần không rõ. Vô Thiên nói, bởi vì ở chúng ta trong cơ thể, đều có một đạo thần bí năng lượng, ở chữa trị chúng ta thương thế. Thần bí năng lượng? Lẽ nào là Lăng Hoa Thiên Thần trong bóng tối giúp bọn họ? Du lão nhìn quét ba người, trong lòng yên lặng nghĩ. Càng muốn, hắn càng cảm thấy có khả năng này. Thì đến chốc lát, Du lão nói, tiến vào tám đại thần cảnh sau, mỗi ngàn năm mới có thể đi ra ngoài một lần, vì lẽ đó, nếu như các ngươi còn có việc tư, liền mau mau đi xử lý. Vô Thiên ba người lông mày nhíu lại. Vãn bối xin cáo lui. Nhìn nhau, ba người chắp tay, xoay người sóng vai rời đi. Đi ra đình viện, tiến vào dòng người biển người trên đường cái, Hàn Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, đón lấy ngươi muốn làm gì? Vô Thiên đáp, ta dự định đi Phong Môn Thành nhìn. Hàn Thiên nhìn hắn một cái, không có kế tục đặt câu hỏi, bởi vì hắn đã biết Vô Thiên đi Phong Môn Thành mục đích. Đón lấy, hắn vừa nhìn về phía Đế Thiên, rêu rêu nói, ngươi không nhìn tới xem rượu san san sao. Đế Thiên cười nhạt nói, đã có duyên không phần, cần gì phải đi nhiễu loạn cuộc sống của nàng. Ngươi tiểu tử này. Hàn Thiên lắc lắc đầu, cười khẩy nói, đi, sớm còn có thời gian, chúng ta đi hảo hảo đỉnh một đỉnh. Vô Thiên, chúng ta liền không cùng ngươi đi Phong Môn Thành, ngày mai gặp. Đón lấy, hắn lôi Đế Thiên, nhanh chóng biến mất ở trong dòng người. Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu, không tự chủ được, trong đầu hiện ra một đạo huyền chuyển bóng người. Mười mấy năm trôi qua, ngươi có khỏe không? Trong nội tâm sâu sắc thở dài, Vô Thiên lóe lên một cái biến mất không còn tăm hơi. Phong Môn Thành, vẫn là cùng ngày xưa như thế phồn hoa hưng thịnh. Vô Thiên đi ở trên đường cái, cau mày. Hiện tại hắn thay hình đổi dạng, cũng cải danh đổi tính, muốn lợi dụng cổ giật thân phận tiến vào Hoàng Cung, hiện ra nhưng đã không thể. Mà Hoàng Cung đề phòng nghiêm ngặt, muốn thần không biết quỷ không hay đi vào, bằng thực lực bây giờ của hắn, cũng còn không cách nào làm được. Bất chi bất giác, Vô Thiên đi tới báo danh cửa vào đại điện. Ngẩng đầu nhìn mắt trên cao nhất một tầng, nơi đó chính là Sử Kiều Vân chỗ ở. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là bỏ đi rơi mất đi tìm Sử Kiều Vân hỗ trợ ý nghĩ. Rốt cuộc muốn nên làm gì? Vô Thiên đi tới truyền tống môn vị trí đại điện ở ngoài, đứng ở thạch thê trước, túi đầu, trở nên trầm tư. Ồ, Lý Không Loạn, ngươi ở Phong Môn Thành làm cái gì? Cũng không biết quá bao lâu, một đạo tiếng kinh ngạc khó tin đột nhiên vang lên. Vô Thiên hơi nhướng mày, ngẩng đầu theo tiếng nhìn lại, liền thấy một tên thải y nữ tử chạm ở trước người, ngờ vực nhìn mình. Người này không phải Tô Dĩnh là ai? Thấy là Tô Dĩnh, Vô Thiên lòng sinh một kế, lông mày lập tức giãn ra, nghi ngờ nói, hóa ra là ngươi, ngươi đến Phong Môn Thành lại là vì sao? Tô Dĩnh nói, ta tới là cùng phụ thân cáo biệt, đúng rồi, quên nói cho ngươi, phụ thân ta chính là Phong Môn Thành Thiên Bảo Các các chủ. Thì ra là như vậy. Vô Thiên tỉnh ngộ. Tô Dĩnh hỏi, ngươi đây? Lẽ nào ngươi ở Phong Môn Thành cũng có người quen? Vô Thiên lắc đầu nói, ta chính là trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi đi dạo một vòng, không nghĩ tới kết quả lại ở chỗ này gặp gỡ ngươi, trong thiên hạ sự, cũng thật là không xảo không được thư. Đi dạo. Tô Dĩnh trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một vệt nghi vấn. Bất quá, nàng cũng không nghĩ nhiều, xin lỗi nói, ngươi giúp ta tiến vào tám đại thần cảnh, ta vốn nên là hảo hảo cảm tạ ngươi mới đúng, bất quá ta hiện tại có việc muốn đi Hoàng Cung một chuyến, vì lẽ đó. Vô Thiên khoát tay háo một cái, cười nói, dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc đến, bất quá nói tới Hoàng Cung, ta ngược lại thật ra có mấy phần hiếu kỳ, không bằng ngươi liền mang ta đồng thời đi vào, ngươi thấy có được không? Ngươi muốn đi Hoàng Cung? Tô Dĩnh nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được, ngược lại ngươi cùng Du lão quen thuộc như thế, mang ngươi đi vào cũng không có quan hệ gì, xin mời. Ai, thực sự là ước ao Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân, cùng với Liễu Lê Lê ba người. Nói tới không phải là, cũng không biết các nàng đi rồi cái gì cầu thị vận, lại bị địa cung phó cung chủ Kỳ đại nhân vừa ý. Nhưng mà, mới vừa tiến vào đại điện, đoạn đối thoại này liền tràn vào Vô Thiên trong tai, khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Chương 1091, Tây Vũ Thành. Nói chuyện chính là hai người chàng thanh niên, đều là hoàng cung nội cung đệ tử, nhìn bọn họ bước đi phương hướng, hẳn là vẫn là mới từ hoàng cung đi ra. Vô Thiên ánh mắt lấp loé không yên, không nghĩ tới Kỷ Vô Hối, lại đem chủ ý đánh tới Vưu Hàm Vân ba trên thân thể người. Hắn tuyệt đối không tin, Kỷ Vô Hối là vừa ý ba nữ thiên phú, khẳng định khác có ý đồ. Cùng lúc đó, một bên Tô Dĩnh ở nghe được câu này thời điểm, cũng nhíu mày, trong lòng lén lút tự nhủ, Kỷ Vô Hối làm sao sẽ vừa ý Vưu Hàm Vân, Diệu San San đây. Mắt thấy hai người liền muốn từ bên người đi tới, Tô Dĩnh đột nhiên một bước đi tới, ngăn cản đường đi, hai tên nội cung đệ tử lúc này nhíu mày. Bất quá khi nhìn thấy Tô Dĩnh dung mạo thì, hai người trong mắt đều xẹt qua một vệt kinh diễm, nhăn lại lông mày cũng nhanh chóng triển khai. Một người trong đó hơi khom lưng, được rồi cái thân sĩ lễ, mỉm cười nói, cô nương, có cái gì có thể ra sức sao? Tô Dĩnh xẹp xẹp miệng, trực tiếp lấy ra thân phận huy chương. Cái gì, nàng lại là huyền trong cung cung đệ tử. Thấy thế, hai người kinh hãi đến biến sắc, vội vàng thu hồi nụ cười, tản mất trong lòng kế vạn, cung cung kính kính hành đại lễ. Tô Dĩnh thu hồi huy chương, nhàn nhạt nói cho ta nghe một chút Vưu Hàm Vân mấy người sự. Nàng hỏi thăm ba người sự làm cái gì? Vô Thiên lẩm bẩm, trong lòng cảm giác sâu sắc không rõ. Một người trong đó cung kính nói, bẩm đại nhân, ngay khi trước tiên trước đây không lâu, Vưu Hàm Vân ba người bị địa cung phó cung chủ Kỳ đại nhân vừa ý, đã bị mang tới địa cung đi tới. Tô Dĩnh đại mi một túc. Vô Thiên tâm, càng làm một thoáng trầm đến đáy vực. Xem ra Kỷ Vô Hối rời đi Tây Minh thành sau, trước tiên liền tới nơi này. Tô Dĩnh lại hỏi, Kỷ đại nhân có hay không nói, tại sao muốn đem các nàng mang đi địa cung? Người kia lắc đầu nói, chúng ta đây có thể liền không biết, bất quá muốn cũng có thể nghĩ đến, bị Kỷ đại nhân coi trọng, tương lai nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Thăng chức rất nhanh sao? Tô Dĩnh dung nhan trên lộ ra một tia vẻ khinh thường, đối với hai người khoát tay háo một cái, nói, các ngươi có thể đi rồi. Chờ hai người sau khi rời đi, Vô Thiên nghi ngờ nói, Tô Dĩnh, lẽ nào ngươi biết cái kia Vưu Hàm Vân ba người? Tô Dĩnh nói, thực không dám giấu giếm, các nàng là ta mấy vị bạn cũ bằng hữu, lần này ta đến đây hoàng cung mục đích, chính là đến thăm các nàng, chỉ là không nghĩ tới, các nàng sẽ rơi xuống Kỷ Vô Hối trong tay. Bạn cũ? Chẳng lẽ nói chính là ta, Đế Thiên, Hàn Thiên? Vô Thiên đoán thẩm. Trầm ngâm không ít, Tô Dĩnh nói, lý không loạn, ta muốn đi hoàng cung hỏi một chút tình huống, nếu như ngươi. Chưa kịp nàng nói xong, Vô Thiên cười nói, ta cũng có chút ngạc nhiên. Nhìn chằm chằm Vô Thiên, Tô Dĩnh không nói thêm gì nữa, đi vào đại điện, dẫn Vô Thiên, hướng nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi, Vô Thiên hết nhìn đông tới nhìn tây, mắt lộ ra hiếu kỳ, bất quá đây chỉ là hắn hết sức giả ra đến. Kỳ thực nội tâm hắn bên trong, đã là lo lắng như đốt. Thế nhưng, hắn rõ ràng hơn, chuyện này không thể gấp, đi Tây Vũ Thành trước hết biết rõ, Kỷ Vô Hối đến tột cùng là vì cái gì mới mang đi Vưu Hàm Vân mấy người, để sớm nghị kỳ đối sách. Rất nhanh. Hai người liền thông qua truyền tống môn, giáng lâm ở quen thuộc hoàng cung bên trong. Vô Thiên lập tức thả ra thần niệm, tìm kiếm phệ kim thử. Nhưng mà, hắn tìm khắp cả toàn bộ hoàng cung, lại đều không nhìn thấy phệ kim thử hình bóng, cũng không cảm ứng được hơi thở của nó. Vô Thiên ánh mắt hơi chìm xuống. Trước khi biết Vưu Hàm Vân bị Kỷ Vô Hối mang đi thì, hắn trước tiên liền trong bóng tối tra xét biển ý thức, phát hiện phệ kim thử cái kia sợi linh hồn vẫn còn ở đó. Nói cách khác, phệ kim thử còn sống sót. Có thể hiện tại nó lại đi nơi nào? Lẽ nào cũng bị Kỷ Vô Hối cầm đi rồi? Vẫn là nói. Trốn đi ra bên ngoài. Bất quá ở thứ 99 Thánh Sơn Đỉnh, hắn nhìn thấy huyền cung ba đại cự đầu. Tô Dĩnh tự nhiên cũng phát hiện, bắt chuyện Vô Thiên một tiếng, triển khai thuần di, phá không mà đi. Người nào dám tự tiện xông vào hoàng cung trọng địa? Hai người khí tức cũng không hết sức cẩn giấu, rất xa liền bị ba đại cự đầu phát hiện, chấp pháp thống lĩnh lúc này phát sinh một đạo vang dội quát tầm. Ta là Tô Dĩnh. Ba vị thúc thúc chớ sốt sắng. Tô Dĩnh đáp. Bạch. Tiếng nói rơi xuống đất, hai người hạ xuống ở ba đại cự đầu trước người. Hóa ra là ngươi nha đầu này. Chấp pháp thống lĩnh ha ha cười nói. Đón lấy, hắn liếc nhìn Vô Thiên, ánh mắt lập tức đọc lại, trên mặt bò lên một vẻ sâu sắc kiên kỵ. Cung chủ cùng phó cung chủ cũng là con người co rút lại. Trước mắt đại hán này cho bọn họ áp bức thực sự quá mãnh liệt, thậm chí trong lòng đều bắt đầu sinh ra một loại muốn quỳ xuống đất cúng bái ý nghĩ. Chấp pháp thống lĩnh hỏi, nha đầu, vị này chính là... Tô Dĩnh cười yếu ớt nói, hắn là bằng hữu của ta, cũng là Thiên Binh Du lão bằng hữu. Du lão bằng hữu? Nghe vậy, ba trong lòng người kinh hãi, lập tức chắp tay nói, xin chào đại nhân. Ân. Vô Thiên sắc mặt lạnh nhạt gật gật đầu. Tô Dĩnh hỏi, ba vị thúc thúc, các ngươi đều là nhìn ta lớn lên, ta liền không quanh co lòng vòng, lần này ta đến là muốn hỏi một chút Vưu Hàm Vân ba người sự, xin mời ba vị thúc thúc cần phải nói rõ sự thật. Ba người nhìn nhau, chấp pháp thống lĩnh cau mày nói, ngươi hỏi các nàng tình huống làm cái gì? Ai, Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân dù sao cũng là Cổ Giật ba người bằng hữu, mà Cổ Giật đối với ta lại có ân cứu mạng, tuy rằng bọn họ hiện tại đều chết rồi, nhưng ân tình vẫn còn, vì lẽ đó ta muốn nhìn một chút, có hay không cái gì có thể hỗ trợ địa phương. Tô Dĩnh than thở, một mặt tiếc hận. Nhắc tới Cổ Giật ba người, ba đại cự đầu trong lúc nhất thời cũng là thở dài không ngớt. Ba tên tiểu gia hỏa, bọn họ đều phi thường coi trọng, vốn tưởng rằng đi tới huyền cung, bọn họ có thể càng tốt hơn phát huy ra chính mình tiềm năng, nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bất quá mới mười mấy năm mà thôi liền chết trẻ, thực sự là thiên đố anh tài a. Phó cung chủ khẽ thở dài, nha đầu, nói thật sự, chúng ta cũng không hy vọng Vưu Hàm Vân các nàng bị kỷ vô hối mang đi. Cung chủ gật đầu nói, đúng đấy, Cổ Giật rời đi hoàng cung thời điểm, cũng cho chúng ta không ít ân huệ, nhưng chúng ta cũng không thể làm gì, ở kỷ vô hối trước mặt, chúng ta người nhỏ, lời nhẹ, căn bản không dám cãi nghịch ý nguyện của hắn. Liếc nhìn nhìn ba người vẻ mặt, Vô Thiên áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ, hỏi, các ngươi nói nhưng là cùng Kỷ Bạc Vân đồng quy vu tận Cổ Giật. Chính là hắn. Tô Dĩnh nói. Vô Thiên gật gật đầu, lại nói, ta tuy chưa từng thấy Cổ Giật bản thân, nhưng cũng nghe nói chuyện của hắn tích, nếu như ta nhớ không lầm, hắn thật giống là Phong Môn Thành Thiên Binh sứ giả, lẽ nào bằng hữu của hắn có chuyện, Thiên Binh cũng mặc kệ quản. Cung chủ nói, nếu như Cổ Giật không chết, Thiên Binh đại nhân đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng bây giờ Cổ Giật chết rồi, nàng lại làm sao có khả năng đi quản việc không đâu, tự gây phiền phức đây. Ha ha, hiện tại người, cũng thật là hiện thực. Vô Thiên cười lạnh nói. Cung chủ nói, điểm ấy chúng ta không phủ nhận, bất quá Thiên Binh đại nhân cũng có nàng khó xử, dù sao Kỷ Vô Hối hậu trường, không phải bình thường hung hăng, không đến vạn bất đắc dĩ mức độ, ai lại dám cùng hắn triệt để trở mặt. Vô Thiên hỏi, cái kia Kỷ Vô Hối tại sao lại mang đi ba người? Cung chủ nói, Kỷ Vô Hối ngoài miệng nói là vừa ý ba người thiên phú, bất quá ai nấy đều thấy được, đây chỉ là hắn cớ mà thôi. Vì sao? Vô Thiên giả bộ không rõ. Tô Dĩnh thì lại tỏ rõ vẻ nghi hoặc. Cung chủ nói, bởi vì ba người ở trong, ngoại trừ Liễu Lê Lê hơi có chút thiên phú ở ngoài, Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San hai người, vốn là hình cùng vô dụng, Kỷ Vô Hối thân là địa cung phó cung chủ, lại làm sao có khả năng không thấy được. Mà hắn vẫn như thế nói, không phải có ẩn tình khác lại là cái gì. Tô Dĩnh gật đầu, suy tư lên. Xem ra ba người cũng không biết, Kỷ Vô Hối mang đi Vưu Hàm Vân mấy người nguyên nhân, chờ chút, Phệ Kim thử hướng đi, bọn họ khẳng định biết, nhưng là ta nên làm sao vấn đề. Vô Thiên trong lòng tính toán. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, hỏi, Vưu Hàm Vân ba người đối với Cổ Giật mấy người rất trọng yếu. Cung chủ nói, Liễu Lê Lê cùng Diệu San San ta không rõ ràng, bất quá Cổ Giật có vẻ như rất coi trọng Vưu Hàm Vân, không đúng vậy sẽ không cố ý để một con hung thú thủ hộ ở bên người nàng, đã từng cũng sẽ không lại nhiều lần cứu nàng với thủy hỏa bên trong. Cái gì hung thú? Vô Thiên kinh ngạc. Cung chủ nói, một con thực lực không thể so ta thua kém hung thú, bất quá cũng bị Kỷ Vô Hối mang đi. Nghe nói, Vô Thiên con mắt nơi sâu xa, lập lòe một vẻ uy nghiêm đáng sợ sắc cơ. Biết được Phệ Kim thử tam tích, cũng không cần thiết kế tục lưu lại xuống, Vô Thiên nhìn về phía Tô Dĩnh, nói rằng, ta đột nhiên nhớ tới còn có chuyện muốn đi xử lý, trước hết cáo tử. Tô Dĩnh hoàn hồn, cười yếu ớt nói, đã như vậy, vậy ta liền không tiễn. Vô Thiên cười cợt, đối với ba đại cự đầu chắp tay, xoay người rời đi. Nhìn Vô Thiên bóng lưng, Phó Cung Chủ nghi ngờ nói, nha đầu, người này là thân phận gì? Nhìn ngươi thế nào thật giống đối với hắn đều có chút kiên kỵ. Ta cũng không biết, bất quá ta có thể xác định, hắn khẳng định có lai lịch lớn. Tô Dĩnh lắc lắc đầu, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua một vệt tia sáng kỳ dị. Đi ra hoàng cung, Vô Thiên liền không ngừng không nghỉ địa triều Thiên Môn quảng trường. Liễu Lê Lê hắn có thể mặc kệ, Diệu San San hắn cũng có thể không để ý, nhưng Vưu Hàm Vân hắn tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm. Kỷ Vô Hối, đừng tưởng rằng có Trình Vũ cho ngươi chỗ dựa, ta liền không dám động ngươi. Mặc dù ta hiện tại không thực lực giết ngươi, nhưng để ngươi Kỷ gia tổ vỡ trứng nát, vẫn có thể làm được. Kích hoạt truyền tống môn, Vô Thiên lẩm bẩm một câu, một bước bước ra, nhanh chóng biến mất không còn tăm hơi. Tây Vũ Thành. Vô Thiên đi ra truyền tống môn, nhìn quét tòa này xa lạ thành trì, con mắt hàn quang lấp lóe. Chuyện này, hắn vẫn không có nói cho Đế Thiên hai người, bởi vì hắn đến Tây Vũ Thành, chỉ là đánh thăm dò hư thực. Vì lẽ đó, một thân một mình đến đây, sẽ tương đối dễ dàng điểm. Đương nhiên, có thể nhân cơ hội cứu đi mấy người tốt nhất. Đi vào Thiên Môn Quảng Trường, Vô Thiên Đình ở một cái than phô trước, nhìn đối diện thiếu niên mặc áo đen, hỏi, huynh đệ, xin hỏi dưới, đi Kỳ Gia muốn đi như thế nào? Kỳ Gia, thiếu niên kia chỉ có 13-14 tuổi, thân thể đơn bạc, mặt có dơ bẩn, nhìn như yếu đuối mong manh. Nghe nói, thiếu niên hơi sững sờ, không hiểu nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vô Thiên cười nói, tại hạ đi Kỳ Gia là muốn tìm một vị người quen cũ, bất quá tại hạ là lần đầu tiên tới Tây Vũ Thành, nhân sinh địa không quen, vì lẽ đó. Ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Thiếu niên mặc áo đen khoát tay háo một cái, lộ ra một cái trắng non nhà, cười ra nói, chỉ cần ngươi mua ta chỗ này tất cả mọi thứ, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, chợt túi đầu nhìn về phía than trải lên vật phẩm, vẻ mặt lúc này trở nên quái dị cực kỳ. Chương 1092, nghe nghiệp nghiệp. Than trải lên, bày ra ba cây cỏ khô, hai khối to bằng lòng bàn tay tảng đá. Đồng thời, bằng nhãn lực của hắn, liếc mắt là đã nhìn ra còn đều là cỏ dại cùng phổ thông tảng đá, một điểm tác dụng đều không có. Sẽ có người buôn bán những thứ đồ này. Vô Thiên lẩm bẩm, sợ sệt nhìn nhầm, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nắm lên một tảng đá, tự quan sát kỹ không ít, cũng thật là phổ thông tảng đá. Đón lấy, hắn thả xuống tảng đá, lại nhặt lên một cây cỏ khô, đặt ở chóp mũi ngửi một cái, lại đều có mục nát mùi vị. Dốc chuẩn của tôi nét Vô Thiên ngẩng đầu nhìn hướng về thiếu niên, quái dị nói, những thứ đồ này có người muốn. Toàn bộ quá trình, thiếu niên mặc áo đen đều không lên tiếng, nghe vậy, hắn cười hì hì, nói, ra ra ngươi câu cá, nguyện giả mắc câu, tỉ như ngươi. Cút. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, thả xuống cỏ khô, đứng dậy trực tiếp rời đi. Chờ đã, huynh đệ. Thấy thế, thiếu niên mặc áo đen vội vàng kêu. Có việc. Vô Thiên chân mày cau lại. Thiếu niên mặc áo đen cười làm lành nói, huynh đệ, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, tên của ta gọi nghề nghiệp nghiệp, đầu mối nghề, nghiệp hỏa nghiệp, không phải ra ra ngươi. Nghe được cái này, Vô Thiên lông mày phương tải, lúc nãy, ra hăng ra. Bất quá, hắn cũng không kế tục để ý tới nghề nghiệp nghiệp, nhanh chân rời đi. Trong lòng nhưng không khỏi một trận buồn cười, người này cha mẹ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, lại cho hắn lên một cái như vậy kỳ hoa tên. Sát khí rất nặng a, không giống như là đến tìm người quen cũ, càng như là đến trả thù, dám đến Tây Vũ Thành Kỳ Gia trả thù, xem ra không phải bình thường công nhân, thú vị. Thiếu niên mặc áo đen nhìn chăm chú Vô Thiên bóng lưng, trong đôi mắt xẹt qua một vẻ hết sạch, chợt cũng không để ý tới than phô, bước nhanh đuổi theo, cũng hô, huynh đệ, ngươi chờ một chút, không để yên. Vô Thiên cao mày, triển khai thuấn di, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn xuất hiện ở một cái người ta tấp nập trên đường cái. Lần này nên không tìm được đi. Vô Thiên lẩm bẩm, nhìn chung quanh một chút, hướng một nhà cửa hàng bước đi. Huynh đệ, tiểu đệ ta lại không phải hung thú, ngươi cho tới chạy nhanh như vậy sao? Nhưng mà, lúc này mới vừa bước ra bước chân, âm thanh quen thuộc đó lại đang vang lên bên tai. Làm sao có khả năng? Vô Thiên trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen đứng ở một bên, chính khắp nơi bất đắc dĩ, u oán nhìn mình. Hắn lại đuổi theo, nói cách khác, tốc độ của hắn không thể so ta thua kém, nhưng vì cái gì từ trên người hắn, ta không cảm ứng được nửa điểm khí tức, lẽ nào hắn giấu giếm thực lực? Vô Thiên đoán thầm, trên dưới đánh giá thiếu niên, kết quả như trước. Hi hi. Thiếu niên mặc áo đen cợt nhả, nói, ta điểm ấy bé nhỏ không đáng kể thực lực, có cái gì tốt nhỏ nó, đúng là ngươi, rõ ràng thực lực rất mạnh, nhưng không có nửa điểm khí tức tràn ra, cũng thật là kỳ quái nha. Thiếu niên một mặt hiếu kỳ. Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, xin hỏi ngươi có việc. Hắn tự nhiên không thể nói cho người này, tu vi của hắn đã bị Trảm La thần tích che đậy đi. Đồng thời, thiếu niên mặc áo đen mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí, mới tới Tây Vũ Thành, tốt nhất vẫn là cùng hắn duy trì điểm khoảng cách cho thỏa đáng. Thiếu niên mặc áo đen chép miệng, nói, đừng lãnh đạm như vậy mà, kỳ thực ta là tới mang cho ngươi lộ, bất quá ngươi đến cho ta thù lao. Không cần. Vô Thiên trực tiếp từ chối. Thiếu niên mặc áo đen vội vàng nói, đừng nha, ta thật không có ác ý gì, chỉ là muốn kiếm lời điểm tinh túy, nuôi gia đình sống tạm mà thôi. Nuôi gia đình sống tạm. Vô Thiên sững sờ, không khỏi lần thứ hai suy nghĩ tới thiếu niên đến. Kết quả hắn phát hiện, lại không nhìn ra thiếu niên tuổi. Bởi vậy, thiếu niên ở trong lòng hắn cảm giác thần bí lại tăng tiến một bước. Cáo tử. Vô Thiên ném câu nói tiếp theo, liền phải tiếp tục triển khai thuấn di. Ai biết, thiếu niên mặc áo đen càng một thoáng ngã nhào xuống đất, đem hắn bắp đùi ôm lấy, hai mắt chớp chớp, mấy giọt nước mắt rớt xuống. Đón lấy, hắn đau lòng khóc thút thít nói, đại ca, ta biết sai rồi, ta không nên cóng lấy ngươi đi cùng nhà cách vách tiểu Hà muội muội chơi, lại càng không nên đem ngươi lễ vật tặng cho ta đưa cho nàng. Đại ca, ta xin lỗi ngươi, cầu ngươi tha thứ ta còn trẻ vô tri, cầu ngươi đừng bỏ xuống ta. Đột nhiên xuất hiện một màn, để Vô Thiên Hóa đá tại chỗ. Đám người chung quanh, cũng là ngay đầu tiên, dồn dập đem ánh mắt tò mò gì đến. Lấy lại tinh thần, Vô Thiên trên gáy lập tức bỏ lên một loạt hát tuyến, cả giận nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đại ca, ta thật sai rồi, cầu ngươi đừng vứt bỏ ta có được hay không? Thiếu niên mặc áo đen ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Vô Thiên, trong ánh mắt tràn ngập cầu xin, thêm vào đơn bạc thân thể, có vẻ đặc biệt thê lương. Ta nói ngươi, vì một chút việc nhỏ, lại muốn vứt bỏ ngươi thân sinh đệ đệ, ngươi còn có phải là người hay không a? Chính là, hắn cũng đã xin lỗi ngươi, ngươi còn tính toán nhiều như vậy làm cái gì? Đều là một mẫu đồng bào, ngươi lại nhẫn tâm vứt bỏ hắn, thực sự là liền xuất sinh cũng không bằng. Ngươi xung quanh, bắt đầu vì là thiếu niên mặc áo đen bất bình dùm, căm tức Vô Thiên, căm phẫn sụp sôi quả trách. Vô Thiên lông mày càng lún càng sâu. Vốn là trải qua Vưu Hàm Vân một chuyện, tâm tình của hắn liền phi thường gay go, hiện tại bị thiếu niên mặc áo đen nháo trò, trong lòng càng ngày càng buồn bực. Hít sâu vào một hơi, Vô Thiên mặt không chút thay đổi nói, phía trước dẫn đường. Hắn không thể không thỏa hiệp. Số 1, trong thành cấm chỉ chém giết. Thứ 2, nếu như kế tục nháo xuống, chuyện này nhất định sẽ càng nháo càng lớn, đến thời điểm đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Nghe nói, thiếu niên mặc áo đen lập tức miệng cười đổi ra, xóa đi trên khuôn mặt vệt nước mắt, nghi vấn nói, đại ca, ngươi thật sự sẽ không vứt bỏ đệ đệ ta. Vô Thiên ánh mắt lạnh lẽo, một vệ sát cơ lóe lên liền qua. Thiếu niên mặc áo đen con ngươi co rút lại, biết có chút quá nóng, ngượng ngùng nở nụ cười, đối với đám người chung quanh chắp tay nói, đa tạ mọi người, nghe nghiệp nghiệp vô cùng cảm kích. Mẹ kiếp, ta mới là gia gia ngươi. Thật là một không có giáo dục khốn nạn, vừa mới giúp ngươi, hiện tại liền bắt đầu chiếm tiện nghi của chúng ta, đáng đợi bị đại ca ngươi vứt bỏ. Phi phi phi, lúc trước ta thực sự là mắt bị mù, lại sẽ giúp ngươi nói chuyện, như ngươi loại này không ra giáo hài tử, nếu như đổi thành là ta, đã sớm đem ngươi cho tươi sống bóc chết. Không sai, không coi bể trên da gì, ngông cuồng vô lễ, không bị vứt bỏ đô thiên lý khó chứa. Thiếu niên mặc áo đen một câu vốn là cảm tạ, nhưng tại chỗ gợi ra chúng nộ, trực tiếp bị nước bọt nhấn chìm. Vô Thiên sắc mặt lạnh lùng, trong mắt nhưng tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Ta cái tâm tình này a, cha, mẹ, các ngươi vì sao phải lên cho ta một cái như vậy đau bi tên a? Thiếu niên mặc áo đen trong lòng bi thiết, chợt khác nào lửa thiêu nông giống như, dẫn Vô Thiên nhanh chóng rời đi nơi đây. Rất nhanh, hai người đi tới một quán rượu trước cửa, thiếu niên mặc áo đen quay đầu lại trương liếc mắt một cái, phát hiện không ai đuổi theo, Phương Tài, lúc nãy, vô vô bộ ngực, đưa khẩu khí. Tiếp theo nhìn Vô Thiên, cười hắc hắc nói, huynh đệ, để ngươi cười chê rồi. Vô Thiên lạnh như băng nói, nói thẳng đi, vì sao phải cố ý theo ta, tựa hồ ta cũng không quen biết ngươi. Thiếu niên mặc áo đen khuôn mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói, ta thật sự chỉ là vì tinh túy. Vô Thiên sâu sắc liếc nhìn hắn, không có kế tục hỏi lại. Bởi vì hắn biết, mặc kệ hắn làm sao qua đều là hỏi không, nói, kỳ ra ở nơi nào. Thiếu niên mặc áo đen đưa tay ra, cười hắc hắc nói, trước tiên cho ta tinh túy. Vô Thiên nói, người muốn bao nhiêu? Sao đầu, thiếu niên mặc áo đen trầm tư không ít, rỗi ra một ngón tay, nói, nhất thiên vạn. Vô Thiên khỏe miệng hất lên, cười lạnh nói, ngươi xem ta hình dáng giống ngớ ngẩn sao. Thiếu niên mặc áo đen lắc đầu một cái, cười nói, không, ngươi không giống ngớ ngẩn, ngược lại ngươi rất thông minh, không khó lắm rõ ràng, này nhất thiên vạn thù lao ở trong, bao hàm rất nhiều thứ, tỉ như một số tin tức. Thiếu niên khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt lập lòe ra cơ trí hào quang, cho Vô Thiên cảm giác, hắn căn bản không phải một người thiếu niên, ngược lại như là một cái đa mưu túc trí lao giả. Vô Thiên nhìn chăm chú thiếu niên, ánh mắt lấp loe không yên, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Thành giao. Một lúc lâu sau một hồi lâu, hắn Phương Tài, lúc nãy, phun ra hai cái lạnh lẽo tự. Đón lấy, hắn lấy ra một cái nhàn rỗi giới tử túi, nhưng vào lúc này, thiếu niên mặc áo đen đưa tay ra, ngăn lại Vô Thiên bước kế tiếp động tác. Thiếu niên vẻ mặt gian rảo liếc nhìn nhìn bốn phía, thấp giọng nói, huynh đệ, tài không thể lộ ra ngoài, chúng ta trước tiên tìm cái địa phương bí ẩn, hoặc là tìm ra tử lâu. Mở cái bọc nhỏ phòng, ngươi lại cho ta cũng không mượn. Vô Thiên gật gật đầu, con mắt nhưng lóe qua một vệt hết sạch. Đi lên. Thiếu niên mặc áo đen yêu quát một tiếng, vô cùng phấn khởi ở mặt trước dẫn đường. Vô Thiên yên lặng theo ở phía sau, nhìn thiếu niên mặc áo đen, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Hắn thực sự không làm rõ ràng được, người này đến tột cùng là thật sự vì tinh túy, vẫn là có mưu đồ khác. Tốt nhất đừng tính toán ta, bằng không. Vô Thiên con ngươi nơi sâu xa bước ra một vệt sát khí. Hai người đi bộ, tốn thời gian nửa canh giờ, tiến vào một nhà tên là Kỷ Nguyệt Lâu bên trong tử lâu. Thiếu niên mặc áo đen đi tới trước quầy, quát lên, đồng nghiệp, cho ta mặt đông dựa vào cửa sổ cái này phòng ngăn. Nghe có khách tới cửa, đồng nghiệp vốn là khuôn mặt tươi cười đó lấy, bất quá khi nhìn thấy là thiếu niên mặc áo đen thì, nụ cười lập tức tàn đi, thay vào đó căm ghét, cau mày nói, ngươi lại tới làm cái gì? Thiếu niên mặc áo đen nhón chân lên, vênh vang đắc ý nói, phí lời, tiểu gia đương nhiên là đến uống rượu, hơn nữa còn muốn hầu nhi tiểu, đồng thời, nhất định phải là vạn năm nhưỡng. Hầu nhi tiểu. Vô Thiên giật mình. Vạn năm nhưỡng hầu nhi tiểu. Đồng nghiệp nhưng là lông mày nhíu lại, nhìn thiếu niên mặc áo đen, khinh thường nói, có thể, bất quá trước tiên đem tinh túy lấy ra. Tiểu tử, xin khuyên ngươi ngày hôm nay tốt nhất đừng mắt chó coi thường người khác, bởi vì hôm nay cái, tiểu gia mang đến một cái đại tài chủ. Thiếu niên mặc áo đen chỉ phía sau Vô Thiên, cười híp mắt nói rằng, đại tài chủ. Đồng nghiệp đánh giá mắt Vô Thiên, nhàn nhạt nói, tướng mạo cùng ăn mặc còn không có trở ngại, bất quá có phải là đại tài chủ, không phải dựa vào miệng nói, muốn so tài xem hư thực mới biết. Vô Thiên xem như là nhìn ra rồi, thiếu niên mặc áo đen cùng đồng nghiệp trong lúc đó, phỏng chừng có quan hệ gì. Một vò vạn năm nhưỡng hầu nhi tiểu cần bao nhiêu tinh túy. Thành thật mà nói, hắn cũng đối với này hầu nhi tiểu, sản sinh hứng thú nồng hậu. Muốn nhìn một chút, cùng tinh thần giới hầu nhi tiểu, có không hề có sự khác biệt địa phương. Liên giá cả cũng không biết, xem ra lại là một cái nhà quê. Đồng nghiệp trong mắt lúc này bước ra nồng đậm xem thường, hoàn toàn mất đi hứng thú, túi đầu, nhàn nhạt nói, một vò 10 vạn tinh túy. Như thế thấp. Vô Thiên kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, hầu nhi tiểu không thể chỉ cái giá này. Liên bắt hắn phong dấu ở tinh thần giới hầu nhi tiểu tới nói, mặc dù cho hắn mấy chục triệu, thậm chí mấy trăm triệu tinh túy. Hắn đều sẽ không bán. Chương 1093, nghề nghiệp nghiệp mục đích. Thấy Vô Thiên chậm chạp không có mở miệng, cái kia đồng nghiệp cho rằng hắn bị giá cả dọa sợ, khỏe miệng hơi hất lên, châm chọc nói, không bỏ ra nổi đến cũng đừng giả ngu, mau mau cút cho ta, đừng làm trở ngại ta làm ăn. 23, về đút, ít. Đồng nghiệp thái độ hung hăng, không coi ai ra gì, lặp đi lặp lại nhiều lần lối ra, mở miệng không kém, nếu như đổi thành thường ngày, Vô Thiên ngược lại cũng coi như thôi, lười đi tính toán. Thế nhưng, ngày hôm nay không giống nhau. Đầu tiên là Vưu Hàm Vân bị Kỷ Vô Hối mang đi, sau đó bị thiếu niên mặc áo đen tính toán, Vô Thiên tâm tình có thể nói là vô cùng gay go. Nói cách khác, đồng nghiệp ngày hôm nay xem như là đụng vào nòng súng. Vô Thiên lấy ra một cái không gian vòng tay, tiện tay ném một cái, đang một tiếng rơi vào trên quầy, lạnh lùng nói, ngươi xem những này có thể đủ. Hả? Đồng nghiệp khẽ nhíu mày, nửa tin nửa ngờ nắm lên không gian vòng tay, thần niệm hòa vào vừa nhìn. Tại chỗ bị cả kinh co quắp ngồi dưới đất. Hắn làm sao có khả năng sẽ có nhiều như vậy tinh túy. Đồng nghiệp trong lòng sóng biển cuồn cuộn, gắt gao nắm bắt không gian vòng tay, trong đôi mắt, trên khuôn mặt, đều là tràn đầy khó có thể tin. Không gian vòng tay bên trong, đến tột cùng có bao nhiêu tinh túy, lại sẽ đem đồng nghiệp sợ đến như vậy. Bên trong tiểu lâu vốn là có không ít người, ba người tranh chấp toàn bộ quá trình, mọi người đều rõ rõ ràng ràng, bởi vậy, trong lòng bọn họ đều rất là tò mò. Thiếu niên mặc áo đen cũng là như thế. Vô Thiên nói, làm sao? Không đủ sao? Lời này vừa nói ra, như sấm dậy đất bằng, đồng nghiệp rộng mở tỉnh táo. Đủ, hoàn toàn đầy đủ. Hắn liên tục đáp lời, cũng vội vàng từ dưới đất bò dậy đến, thái độ trực tiếp phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Chỉ thấy hắn nhanh chóng đi ra quầy hàng, đi tới Vô Thiên trước người, hai tay đem không gian vòng tay dâng, trên mặt mang theo cười lấy lòng, ánh mắt cung kính, nói, quý khách, không gian vòng tay còn xin cầm lấy. Vô Thiên liếc mắt hắn, thu tay về trạng, đưa vào giới tử túi. Đồng nghiệp dư quang quét mắt Vô Thiên giới tử túi, bước ra một tia vẻ tham lam, không người nói, quý khách, trước là tiểu nhân có mắt như mù, kính xin quý khách thứ tội. Thấy thế, thiếu niên mặc áo đen tỏ rõ vẻ xem thường, bất mãn nói, có thể hay không chớ nói nhảm nhiều như vậy. Mau mau cho chúng ta dựa vào mặt đông gian phòng kia. Đồng nghiệp liếc nhìn thiếu niên mặc áo đen, trong lòng sinh sôi ra một vẻ sắc ý, chợt nhìn về phía Vô Thiên, cười nịnh nói. Quý khách xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn đi tới phía trước dẫn đường, Vô Thiên cùng thiếu niên mặc áo đen thì lại không nhanh không chậm theo sau người. Nhưng mà Vô Thiên nhưng chú ý tới, bên trong đại sảnh phần lớn người, nhìn hai mắt của chính mình bên trong, đều có nồng đậm tham lam, còn có từng sợi như ẩn như hiện sắc cơ. Xem ra đón lấy sẽ không quá bình tĩnh. Vô Thiên trong bóng tối nói thầm. Không lâu lắm, theo đồng nghiệp, hai người đi vào một cái hoa lệ bên trong gian phòng. Đồng nghiệp nói, quý khách. Ngươi chờ dưới, ta này liền đi dặn dò người phía dưới bị món ăn. Thiếu niên mặc áo đen nói, món ăn liền miễn, vội vàng đem hầu nhi tiểu cho tiểu gia làm ra, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Cáo mượn oai hùm, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ không tiếp, đi cho ta nhìn, sớm muộn cũng sẽ để ngươi trả giá thật lớn. Đồng nghiệp trong lòng lẩm bẩm, ở bề ngoài nhưng không nhìn ra bán chút khác thường. Đón lấy, hắn nhìn về phía Vô Thiên, trưng cầu hắn ý kiến. Vô Thiên chỉ thiếu niên mặc áo đen, nói rằng, liền chiếu hắn nói tới làm là tốt rồi. Vâng. Đồng nghiệp đáp một tiếng, sau đó không người thối lui. Thiếu niên mặc áo đen lập tức đóng cửa phòng, cười hì hì nhìn Vô Thiên, nói, huynh đệ, ngươi xem chúng ta có phải là... Vô Thiên lấy ra không gian vòng tay, hơi suy nghĩ, từng viên óng ánh long lanh, lấp lóe hào quang tinh túy, đốn như thủy triều hiện lên. Thiếu niên thấy thế, hai mắt cũng theo chán ra hào quang sáng lạ, vội vã cuốn lên ống tay áo, lộ ra một con đen kịt vòng tay, chợt đem tinh túy dồn dập thu hồi vòng tay. Nhưng mà, đến lúc cuối cùng một viên tinh túy tiến vào vòng tay, hắn lông mày nhưng là vừa nhíu, không hiểu nói, làm sao chỉ có 5 triệu. Vô Thiên nhàn nhạt nói, ta muốn nhìn ngươi một chút đến tột cùng có đáng giá hay không nhất thiên vạn. Thì ra là như vậy. Thiếu niên mặc áo đen tỉnh ngộ, chợt cũng không nói thêm cái gì, càng không dính chặt lấy, đặt mông ngồi ở xa hoa ghế ngồi, khuỷu tay tựa ở trên bàn ăn, cằm xanh tại hai tay trên, mắt lộ ra chờ mong nhìn cửa phòng, không chút nào đàm luận kỹ ra tình huống dự định. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nói, ta không nhiều thời gian như vậy cùng ngươi háo. Thiếu niên mặc áo đen chỉ phía sau, cũng không quay đầu lại nói, ngươi không ngại đẩy mở cửa sổ nhìn. Vô Thiên đi lên phía trước, đại vươn tay ra, nhẹ nhàng đẩy một cái. Nương theo cọt kẹt một tiếng, cửa sổ nhanh chóng mở ra, một tòa xanh vàng rực rỡ phủ đệ, tùy theo tiến vào tầm mắt. Phủ đệ diện tích có tới vạn dặm phạm vi, tầng tầng đại điện, như chi chít như sao trên trời, hùng vĩ trắng lệ, lầu đình cát, tô điểm với khóm hoa, thanh tân nhã trí. Ở giữa tòa phủ đệ, có một mảnh trong suốt hồ nước, sóng nước lân lóng lại ánh. Bốn phía cây cỏ xanh um, trăm hoa đua nở, trê hoa gẹo nguyệt, cực kỳ đẹp đẽ. Quét mắt bên trong tòa phủ đệ hoàn cảnh, Vô Thiên ánh mắt rời về phía phủ đệ cửa lớn. Cửa lớn ngay phía trên, khảm nạm một khối màu vàng bảng hiệu, bên trên có khắc hai chữ lớn, Kỳ Trạch. Thiếu niên mặc áo đen đứng dậy, đi tới Vô Thiên bên cạnh, nói, ngươi hiện tại đang nhìn thấy địa phương chính là Kỳ gia tổ trạch, tòa tiểu lâu này cũng là Kỳ gia sản nghiệp, sở dĩ sẽ mang ngươi đến đây, là bởi vì ở trong căn phòng này có thể một chút nhòm ngó Kỳ gia toàn cảnh. Vô Thiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, hỏi, ngươi vì sao lại biết những này? Ngươi nghĩ quá nhiều, điểm này, chỉ cần là ở Tây Vũ Thành có chút địa vị người đều biết. Thiếu niên mặc áo đen chép miệng, giải thích, gian phòng này tên là ngắm cảnh cát, là Kỳ gia chuyên môn dùng để chiêu đãi quý khách sử dụng, vừa vặn cũng có thể ở quý khách trước mặt khoe khoang. Hơn nữa, toàn bộ Tây Vũ Thành, toàn bộ Kỳ Nguyên Lâu, cũng chỉ có này một cái phòng có thể nhìn thấy Kỳ gia toàn cảnh. Vô Thiên khẽ gật đầu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, hỏi, ta có thể lý giải thành, gian phòng này, Kỳ Nguyệt Lâu sẽ không đối với người ngoài mở ra. Thiếu niên mặc áo đen nói, xác thực như vậy, bất quá mọi việc đều có ngoại lệ, tỉ như ta. Lời còn chưa nói hết, một đạo sát khí mãnh mà hiện lên. Thiếu niên mặc áo đen con ngươi co rút lại, vội vàng đánh cái ha ha, cười làm lành nói, được rồi, không nói đùa với ngươi. Vô Thiên nhưng thờ ơ không động lòng, trong đôi mắt sát ý không giảm mà lại tăng. Thiếu niên mặc áo đen sắc mặt thanh lúc thì trắng một trận, cuối cùng, trong đôi mắt cũng là hiện lên một vẻ hung ác vẻ. Đúng ba. Nhưng vào lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Ha ha, ta đi mở cửa. Thiếu niên mặc áo đen cười lớn một tiếng, phòng nghỉ môn nhanh chân đi đi. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, cũng đem sát khí thu lại lên, cũng đem cửa sổ đóng lại, như không có chuyện gì xảy ra tọa đang ghế dựa trên. Có kẹt. Cửa phòng mở ra, đồng nghiệp một tay ninh một cái có thể có to bằng chậu rửa mặt vỏ rượu, đi vào gian phòng. Đánh giá hai cái vỏ rượu, Vô Thiên trong lòng buồn bực. Cứ hắn phòng trừng, hai cái vỏ rượu mỗi một cái đều có thể chứa đựng 20 mấy cân, 20 mấy cân hầu nhi tiểu lại chỉ cần 10 vạn tinh túy, có thể hay không cũng quá giá rẻ. Vẫn là nói, hầu nhi tiểu ở thiên giới cũng không phải cái gì vật hy hữu. Đồng nghiệp đem rượu đàn nhẹ nhàng để dưới đất, đối với Vô Thiên chắp tay nói, quý khách, hầu nhi tiểu đưa đến. Xin hỏi ngươi còn cần thứ gì? Vô Thiên phất phất tay, nói, tạm thời liền như vậy, ngươi đi xuống trước đi. Nhỏ bé xin cáo lui. Hỏa giao không người thối lui, thiếu niên mặc áo đen vội vã đi tới đóng cửa lại, sau đó đi tới hai cái vò rượu trước mặt, mở ra một người trong đó vò rượu trên cái nắp, một đạo ngào ngạt hương tiểu, lập tức tỏa khắp mà ra, bất quá mấy tức, liền tràn ngập cả phòng. Ngửi một cái hương tiểu, Vô Thiên lúc này không khỏi thất vọng lắc lắc đầu. Từ mùi bên trong nhận biết, rượu này đúng là dùng vô số linh tụy chế riêng cho mà thành, bất quá nhưng là nhân công chế riêng cho, tối đa chính là hy thế rượu ngon, cùng hỏa hầu bộ tộc dùng bí pháp phao chế mà ra tuyệt thế thần nhưỡng so với, chênh lệch không ngừng một chút nhỏ. Không đúng, là căn bản không có cách nào so với. Vô Thiên không hứng lắm. Thiếu niên mặc áo đen trong đôi mắt, thì lại bốc ra xanh mượt ánh sáng, khỏe miệng đều chảy ra một tia chảy nước miếng. Đột nhiên, hắn giơ tay lau ngụm nước, liếc nhìn Vô Thiên, thấy không núp ních, thậm chí đều không nhìn nhiều, không khỏi hơi sững sờ. Khẩn đón lấy, hắn duỗi ra ngón tay cái, bội phục nói, huynh đệ, cỡ này thần nhưỡng bại ở trước mắt, ngươi lại còn có thể bình tĩnh như thế, ngưu, thực sự ngưu. Hắn nhưng lại không biết, Vô Thiên căn bản không lọt mắt những này cái gọi là hầu nhi tiểu. Tinh thần giới bên trong, hiện tại có 28 là viên mục còn nguyên. Trong đó 20 cây viên mục, là hắn lần thứ 2 tiến vào tuyệt âm di tích thì, từ hỏa hầu tộc địa cấp đến. Còn lại 8 cái, nhưng là lần thứ nhất còn lại. Dòng dã 28 là, hắn vẫn luôn không cam lòng đi uống, bởi vì hắn muốn lợi dụng tinh thần giới hoàn cảnh, trần đủ ra khiếp sợ hoàn vũ thần nhưỡng. Mặc dù chỉ là hiện tại, một giọt đều đủ để náo động thế gian, những này giả mạo hàng, hắn tự nhiên không lọt nổi mắt xanh. Nghĩ tới đây, Vô Thiên trong lòng thì bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Nếu như có thể nắm bắt một đám hỏa hầu đến tinh thần giới, vậy sau này chẳng phải là thì có uống không hết hầu nhi tiểu. Chỉ là hỏa hầu cũng không thông thường, chỉ có thể tìm vận may. Ngay khi Vô Thiên trầm tư thời khắc, thiếu niên mặc áo đen đã ôm lấy vỏ rượu, bắt đầu kình thôn nốc cừ ngực, chỉ chốc lát, một vỏ rượu liền toàn không còn. Đón lấy, hắn lại đánh về phía mặt khác một vỏ. Vô Thiên vung tay lên, trực tiếp nâng cốc đàn thu lấy đến bên người. Thiếu niên mặc áo đen vồ hụt, lúc này cả giận nói, ngươi làm gì thế? Vô Thiên nói cho ta biết trước, ngươi mục đích thực sự. Nghe vậy, thiếu niên mặc áo đen nhất thời tỉnh táo lại đi, trầm ngâm không ít, nói rằng, thực không dám giấu giếm, ta muốn đi kỷ gia cứu người. Vô Thiên trong lòng dùng mình, nghi ngờ nói, cứu người nào? Một cái phi thường trọng yếu người. Thiếu niên mặc áo đen ngữ khí trầm thấp. Ta tới cứu người, hắn cũng tới cứu người, này có thể hay không cũng quá khéo. Vô Thiên âm thầm lẩm bẩm. Liếc nhìn Vô Thiên, thiếu niên mặc áo đen lại nói, kỷ gia ở Tây Vũ thành thế lực khổng lồ, kẻ thù tự nhiên cũng rất nhiều, mà ta tự biết bằng sức một người, không cách nào lẻn vào kỷ gia đem người cứu đi, liền ta liền giả dạng làm bán hàng rong, đi thiên môn quảng trường bày sạp. Nói vậy ngươi cũng biết, thiên môn quảng trường long xà hỗn tạp, không thiếu kỷ gia kẻ thù. Kết quả, cùng kỷ gia có cựu đoán người cũng không ít, bất quá thực lực đều không sao thế, không một người ta để mắt. Bất đắc dĩ, ta dự định rời đi trước nghĩ biện pháp khác, nhưng vào lúc này, ngươi xuất hiện. Cứ việc ngươi hết sức gần giấu tu vi, nhưng từ trên người ngươi, ta vẫn như cũ có thể cảm ứng được một luồng rất khí tức mạnh mẽ, còn có một luồng nồng nặc sát cơ, chớ kinh ngạc, ta chỉ là có một ít năng lực đặc thù mà thôi, vì lẽ đó ta phán đoán ra, ngươi đến Tây Vũ Thành tìm người quen cũ là giả, tìm kỷ gia trả thù mới là thật. Vô Thiên nói, vì lẽ đó, ngươi mới mặt dày mày dạn theo ta, vì là chính là muốn hợp tác với ta. Không phải vậy đây. Ngươi lại không phải mỹ nữ, ta lại ngươi làm cái gì? Thiếu niên mặc áo đen trợn tròn mắt. Chương 1094, tái ngộ Khương Mạc Sơn. Thiếu niên mặc áo đen vẻ mặt rất chân thành, không nhìn ra nửa điểm giả tạo. Nhưng là, Vô Thiên vẫn là để lại cái tâm nhãn, vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận, để thiếu niên chính mình đi đoán. Dù sao biết người biết mặt nhưng không biết lòng, hắn lại làm sao biết người này không phải đang thăm dò hắn. Giả như người này thân phận thực sự là kỳ gia con cháu, vậy hắn thổ lộ tiếng lòng, không liền lên làm. Vô Thiên lặng lẽ nói, nếu như đúng là như vậy, ngươi đều có thể nói thẳng, cần gì phải làm ra những kia chuyện phiền toái. Ta đương nhiên muốn thử thăm dò ngươi. Thiếu niên mặc áo đen cười hì hì, nói rằng, kỷ gia thế lực khổng lồ, giao thiệp chi rộng rãi, vượt quá tưởng tượng, vạn nhất ta có mắt không trọng, tìm cái cùng kỷ gia quan hệ giao hảo người, vậy ta nói minh mục đích, chẳng phải liền lộ hãm. Tuy rằng, mãi đến tận hiện tại ngươi đều không mở miệng thừa nhận ngươi là đến trả thù, thế nhưng, ta cơ bản đã dám kết luận, bởi vậy, ta mới dám đem thật tình nói cho ngươi. Làm sao mà biết? Vô Thiên vẻ mặt tự nhiên, không nhúc nhích chút nào. Thiếu niên mặc áo đen tràn đầy tự tin nói, bởi vì mỗi khi nhắc lên kỷ gia thì, hai mắt của ngươi bên trong, đều là lơ đãng toát ra một vẻ sắc cơ, bởi vậy đủ để chứng minh, ngươi cùng kỷ gia có huyết hải thâm cửu. Ta đã ẩn giấu đến tương đương đúng chỗ, không nghĩ đến người này còn có thể nhận ra được, lẽ nào hắn sức quan sát so với đế thiên còn đáng sợ hơn. Vô Thiên trong lòng oán thầm. Ai, huynh đệ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng đã đối với ngươi móc tim móc phổi, làm đáp lễ, ngươi có phải là cũng đến lấy ra điểm thành ý đến. Nhìn thấy Vô Thiên hờ hững chí chi, không có nửa điểm phản ứng, thiếu niên mặc áo đen không khỏi bắt đầu cuống lên. Nói như thế, tên của ngươi cũng là giả. Vô Thiên không trả lời mà hỏi lại. Không, tên của ta là thật sự, kỳ thực ta cũng phi thường đau bi, cũng không biết cha ta bọn họ lúc trước là nghĩ như thế nào, nhất định phải cho ta lấy một cái như vậy kỳ hoa tên. Thiếu niên mặc áo đen một mặt khổ não. Vô Thiên trong con ngươi bỏ qua một vệt ý cười, hỏi, gian phòng này lại là chuyện gì xảy ra? Thiếu niên mặc áo đen nói, trước đều là ta đùa giỡn, này ngắm cảnh cắt chỉ cần có đầy đủ tinh túy đều có thể đi vào, thành thật mà nói, ta cũng phi thường hiếu kỳ, ngươi không gian vòng tay bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu tinh túy, lại có thể đem cái kia đồng nghiệp trực tiếp cho dọa có quắp đi. Vô Thiên không đáp, đứng dậy đẩy mở cửa sổ, nhìn quét kỳ ra, trầm mặt xuống. Nhìn Vô Thiên bóng lưng, thiếu niên mặc áo đen sắc mặt âm tình bất định. Cuối cùng, hắn sâu sắc thở dài, ôm lấy trên đất vỏ rượu, bắt đầu uống ngừng ngực lên. Thời gian cực nhanh, sắc trời đã từ từ ảm đạm xuống. Toàn bộ buổi chiều, hai người không có nói câu nào. Vô Thiên Y đứng ở cửa sổ, sắc mặt bình tĩnh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thiếu niên mặc áo đen thì lại hung hăng uống rượu, một cái buổi chiều hạ xuống, đứt quãng uống 20 mấy đàn, tiểu lượng kinh người a. Hoàng hôn biến mất, màn đêm buông xuống. Đang lúc này, Vô Thiên rốt cục thu hồi ánh mắt, liếc mắt thiếu niên mặc áo đen, cũng không mở miệng, bay thẳng đến cửa phòng đi đến. Này liền đi. Thấy thế, thiếu niên mặc áo đen gấp vội vàng đứng dậy, đuổi theo. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói, chớ cùng ta, chúng ta không phải người cùng một con đường, ta cũng giúp không được ngươi. Vành. Nhưng mà lúc này, cửa phòng đột nhiên bị một nguồn sức mạnh phá tan. Vô Thiên hơi nhướng mày, ngưng mắt nhìn lại, liền thấy hai cái chàng thanh niên đứng ở ngoài cửa phòng. Là hắn. Nhìn quét đột nhiên đến thăm năm người, khi nhìn thấy một tên thanh niên mặc áo tím thì, Vô Thiên con người, lúc này không được vết tích hơi co rụt lại. Nhân vì người nọ chính là Khương Mạc Sơn. Đồng thời, Khương Mạc Sơn toát ra khí tức, so với trước đây phải mạnh hơn một đoạn dài, rõ ràng đã đột phá đến ngụy thánh cảnh giới. Hắn đến Tây Vũ Thành làm cái gì? Vô Thiên đầy bụng không rõ. Khương Mạc Sơn bên cạnh nam tử mặc áo trắng, đánh giá mắt hai người, quát lên, gian phòng này ta muốn, các ngươi mau mau cút ra ngoài cho ta. Thiếu niên mặc áo đen đi tới Vô Thiên bên cạnh, cau mày nói, dựa vào cái gì? Nam tử mặc áo trắng ngạo nghễ nói, bởi vì đây là ta Kỷ gia sản nghiệp, ta thân là Kỷ gia người, đương nhiên là có tư cách để cho các ngươi đi ra ngoài. Kỷ gia người? Vô Thiên con mắt nơi sâu xa hết sạch lóe lên. Thiếu niên mặc áo đen chắp tay nói, hóa ra là Kỷ gia công tử bột, thất kính thất kính. Nghe được này chào phúng lời nói, nam tử mặc áo trắng sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng nói, chớ ép ta động thủ. Khương Mạc Sơn nhìn quét Vô Thiên hai người, ánh mắt bình tĩnh, không nhìn ra trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Mắt thấy hiện trường bầu không khí càng ngày càng dày đặc, hắn đột nhiên khẽ mỉm cười, khuyên nhủ, Kỳ Hà, ta xem vẫn là quên đi, ta cùng La Sơn huynh chỉ là muốn tự ôn chuyện mà thôi, không cần thiết nhất định phải này ngắm cảnh cát. Kỳ Hà vội vàng khuôn mặt tươi cười đón lấy, trong thần sắc đều là nịnh hót cùng nịnh bợ, nói rằng, Mạc Sơn đại ca, cái này không thể được, trước khi đi, La Sơn đại ca tất cả bằng giao. Nhất định phải ở ngắm cảnh các chiêu đãi ngươi, nếu như ta không làm tốt, chờ sau đó La Sơn đại ca sẽ trừng phạt ta. Khương Mạc Sơn khoát tay nói, không có chuyện gì, chờ sau đó ta sẽ đích thân cùng La Sơn huynh giải thích rõ ràng. Chuyện này, Kỳ Hà do dự không quyết định. Kỳ Hà công tử, xin dừng tay, để nhỏ bé đến xử lý. Đột nhiên, một đạo thanh âm rồn rập vang lên. Khẩn đón lấy, cái kia đồng nghiệp từ hành lang một bên khác nhanh chóng chạy tới. Kỳ Hà công tử, Vô Thiên hơi sững sờ. Lẽ nào người này ở Kỳ gia thân phận còn khá là bất phàm? Đồng nghiệp chạy tới cửa thời khắc, đã là thở hổn hển mồ hôi chảy, cũng không dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng đi vào gian phòng, đối với Vô Thiên chắp tay nói, quý khách, thực sự là thật không tiện, nếu như có thể hay không xin ngươi thay cái gian phòng. Vô Thiên hơi nhướng mày. Đồng nghiệp cười định nói, tiểu nhân biết, động tác này quả thật có chút mạo muội, bất quá mong rằng quý khách có thể lượng giải dưới, nhỏ bé cho ngươi bảo đảm. Chờ sau đó nhất định sắp xếp cái để ngươi thỏa mãn gian phòng. Không cần, ta vốn là dự định rời đi. Vô Thiên lắc lắc đầu, liếc nhìn Kỳ Hà, nhàn nhạt nói, nếu như không phải hắn thô bạo vô lý, ta hiện tại cũng sớm đã rời đi Kỷ Nguyệt lâu, lúc trước phí dụng, ngươi đi tìm hắn kết toán. Dứt lời, hắn chỉ một bên thiếu niên mặc áo đen, trực tiếp một bước bước ra, từ Khương Mạc Sơn bên cạnh đi tới. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, ba đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Chính là thiếu niên mặc áo đen. Đồng nghiệp, Kỳ Hà. Thiếu niên mặc áo đen gọi lại hắn, tự nhiên là vì hợp tác sự. Đồng nghiệp sẽ mở miệng, là bởi vì ở hắn cho rằng, thiếu niên mặc áo đen căn bản không thể có đầy đủ tinh túy trả tiền. Cho tới Kỳ Hà, hoàn toàn là bởi vì Vô Thiên câu nói sau cùng. Vô Thiên nói hắn thô bạo vô lý, thêm vào loại kia khinh bị khẩu khí, để hắn cảm giác ở Khương Mạc Sơn trước mặt thật mất mặt, cũng làm cho hắn lòng tự ái bị thương tổn. Bởi vậy, trong lòng hắn thực sự tức giận, muốn cho Vô Thiên một điểm màu sắc nhìn một cái. Lại nói Vô Thiên. Hắn lông mày nhíu lại, giữa hai lông mày rõ ràng tồn tại một vẻ tức giận. Bất quá cân nhắc đến tình cảnh bây giờ, hắn lựa chọn nuốt giận vào bụng, nhưng cũng không để ý tới ba người, trực tiếp rời đi. Thiếu niên mặc áo đen trong lòng sốt sắng, vội vã đuổi tới. Đồng nghiệp thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, quát lên, hai người các ngươi không tính tiền liền đi, lẽ nào muốn ăn bá vương món ăn hay sao? Bá vương món ăn. Kỳ Hà sững sờ, khoe miệng lúc này vung lên, trong mắt lập lòe ra một vẻ sắc cơ, cười lạnh nói, dám đến ta Kỷ Nguyệt lâu đến ăn bá vương món ăn, các ngươi thực sự là điếc không sợ súng. Người đến, đem bọn họ cho ta nắm lên đến. Lúc này, bốn tên trên người mặc kỷ gia trang phục khôi ngô đại hán, xuất hiện ở trong hành lang, ngăn ở Vô Thiên trước người hai người. Thấy thế, thiếu niên mặc áo đen không có một chút nào lo lắng, cật nhả nhìn Vô Thiên, nói, huynh đệ, nói cẩn thận ngươi mời khách, ngươi cũng không thể đổi ý hắn. Ta có nói quá. Vô Thiên liếc chéo. Thiếu niên mặc áo đen nói, tuy rằng không nói thẳng, nhưng ngươi ý tứ chính là như vậy. Có câu nói vật có giá trị, nhưng ngươi cho đồ vật của ta, không có nửa điểm giá trị, vốn là đang lãng phí thời gian của ta, nếu như sớm biết là như vậy, ta một viên tinh túy đều sẽ không cho ngươi, huống hồ, tiểu đều là một mình ngươi uống, ngươi không tính tiền ai kết. Vô Thiên nói, đã đi tới bốn tên đại hán trước người, quét mắt bốn người, nói, tránh ra. Một người trong đó đại hán mặt không chút thay đổi nói, xin mời tính tiền, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Tìm hắn. Vô Thiên chỉ về thiếu niên mặc áo đen. Thiếu niên mặc áo đen nhếch miệng nở nụ cười, ánh mắt trực tiếp rời về phía nơi khác, hai tay ôm ngực, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Thấy thế, Vô Thiên đầy ngập lửa giận ầm ầm bạo phát. Từ khi tiến vào Tây Vũ Thành, hắn liền cảm thấy đặc biệt một ngạt, thậm chí đều có chút không thở nổi. Thiếu niên mặc áo đen nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến hắn kiên trì, chỉ là cân nhắc đến các loại nhân tố, hắn mạnh mẽ nhìn xuống. Phải biết, hắn vốn là một cái coi trời bằng vung người, có thể ẩn nhận đến hiện tại đã phi thường hiếm thấy. Nhưng mà, thiếu niên mặc áo đen nhưng rất không thức thời, còn thử đi khiêu chiến hắn cực hạn. Rốt cục, hắn kiên trì bị trà sáng. Bạch. Vô Thiên quay đầu, con mắt lệ quang lấp lóe, nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo đen, lạnh như băng nói, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn muốn quấy nhiễu, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn cặp kia lộ ra lạnh lùng hai mắt, thiếu niên mặc áo đen cả người không khỏi một cái giật mình, toàn thân trong nháy mắt một mảnh lạnh lẽo. Hắn đến tột cùng là người nào? Vì là ánh mắt gì sẽ lạnh như vậy? Khác nào một vị vô tình mà lanh huyết tử thần giống như. Không đi để ý tới thiếu niên mặc áo đen vẻ mặt, Vô Thiên quay đầu lại nhìn bốn đại hán, quát lên, cút. Nay tự vừa ra, bốn người thân thể run lên bần bật, không tự chủ được tránh ra một con đường. Trong đôi mắt càng là chứa đầy sợ hãi. Cho các ngươi một câu lời khuyên, ngươi phải hiểu được đúng mực, mới có thể sống đến càng lâu. Vô Thiên lạnh lùng mở miệng, để lại một câu nói, từ bốn người trong lúc đó xuyên qua, từng bước một hướng cuối hành lang đi đến. Đang lúc này, vẫn trầm mặc không nói Khương Mạc Sơn, con mắt nơi sâu xa xẹt qua một vệt hết sạch. Lần này ta đến đây Tây Vũ Thành tìm Kỷ La Sơn, là vì tám đại thần cảnh sự, nếu như lúc này ra tay giúp đỡ, đem hai người này lưu lại. Cũng coi như là giúp Kỷ gia bảo vệ mặt mũi, mấy Kỷ La Sơn đến biết được việc này sau, nói không chắc liền sẽ trực tiếp mang ta đi gặp mặt Kỷ Vô Hối. Nghĩ tới đây, hắn cười ha ha, nhàn nhạt nói, ăn uống chùa không nói, thái độ còn lớn lối như thế, ngay cả ta người ngoài cuộc này, đều có chút không nhìn nổi. Các hạ, nếu như không lấy ra tinh túy trả tiền, cũng cho mọi người nói khiểm, chỉ sợ ngươi ngày hôm nay rất khó đi ra Kỷ Nguyệt lâu. Nói chuyện đồng thời, một đạo mạnh mẽ uy thế từ trong cơ thể hắn lao ra, hóa thành một mảnh làn sóng, hướng Vô Thiên lăn lăn đi. Khương Mạc Sơn, ngươi có phải là quản được quá rộng? Vô Thiên không quay đầu lại, cũng không có nghỉ chân, ngựa khí không hề lay động, khiến người ta rất khó đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Ngươi biết ta? Khương Mạc Sơn kinh ngạc. Chương 1095, tư nở dê người mang ý ít ra ưu riêng. Vô Thiên nhàn nhạt nói, hơi có nghe thấy, nghe nói ngươi là Tây Mặc Thành trẻ tuổi người số 1, ngày hôm nay ta chết muốn nhìn một chút, ngươi đến tuột cùng có bản lĩnh gì? Dám nói hổ nói tả muốn lưu lại ta. Ít. Thật sao? Vậy chúng ta liền đến thử xem. Khương Mạc Sơn lạnh lùng. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt hắn đột nhiên biến, cả kinh nói, ngươi lại có thể ở ta uy thế chuyến về động như thường. Ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều. Vô Thiên nói, nương theo tiếng nói rơi xuống đất, hắn người cũng theo biến mất không còn tăm hơi. Làm sao có khả năng? Khương Mạc Sơn tâm thần hoảng hốt. Khuôn mặt cũng là nóng bỏng cực kỳ, như hầu tử cái mông giống như. Trước một khắc mới khoe khoang khoác lác, phải đem đối phương lưu lại, sau một khắc đối phương ngay khi hắn ngay dưới mắt trốn, chuyện này căn bản là chính mình đưa tay đánh mặt của mình a. Kỳ Hà cũng là tỏ rõ vẻ khó có thể tin, khẩn đón lấy, giữa hai lông mày bò lên hóa không ra lệ khí, trong mắt sát cơ càng là không hề che giấu, đối với bốn đại hán quát lên, các ngươi còn lo lắng cái gì? Còn không mau truy. Đừng đuổi, người này thực lực không thể so ta thua kém, thậm chí mạnh hơn ta, đuổi theo cũng vô dụng. Khương Mạc Sơn nói, thực lực của hắn hắn rõ ràng nhất, có thể ở hắn uy thế giới thong dong rời đi, đủ để chứng minh, người này tu vi không thể so hắn thấp. Cái gì? So với ngươi mạnh hơn. Kỳ Hà kinh hãi đến biến sắc, đồng nghiệp cũng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Vạn vạn không nghĩ tới, cái kia không đáng chú ý ra hỏa, lại sẽ đáng sợ như thế. Lẽ nào ta còn đánh giá thấp thực lực của hắn? Thiếu niên mặc áo đen trên mặt bỏ lên một tia ngờ vực. Đón lấy, hắn quét mắt khuôn mặt dại ra bốn đại hán, lẩm bẩm, hai mươi mấy đàn hầu nhi tiểu chính là hơn 2 triệu tinh túy, cho bọn họ thực sự đáng tiếc, nhanh lưu. Sau đó hắn rón rén, giáo giác hướng ngoài hành lang đi đến. Nhưng mà lúc này, đồng nghiệp trong lúc lơ đãng chú ý tới hắn hướng đi, lúc này quát lên, nhanh đem tên tiểu xuất sinh này cho ta ngăn cản. Một lời thức tỉnh người trong ngộng, bốn đại hán bỗng nhiên hoàn hồn, một cái bước xa, sóng vai nằm ngang ở thiếu niên mặc áo đen trước người. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thiếu niên mặc áo đen khỏe miệng nhấc lên một vẻ xem thường, một bước bước ra, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ, ung dung lướt qua bốn tên đại hán. Hừ. Một tiếng hừ lạnh đột mà vang lên. Khương Mạc Sơn vung tay lên, ngụy thánh uy thế che ngập bầu trời mà đi. Ngươi gọi Khương Mạc Sơn đúng không? Có thể thấy, ngươi là một nhân vật, xin khuyên ngươi một câu, đừng tìm kỷ ra đi được gần quá, bởi vì chuyện này đối với ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Thiếu niên mặc áo đen lên tiếng, lộ ra một cái trắng non nhà, vì Khương Mạc Sơn cười hì hì, tiếp theo hai chân bước động, dẫm nhìn như ngổn ngang đi lại, cấp tốc biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Làm sao có khả năng? Khương Mạc Sơn trợn mắt trừng trừng, tràn đầy khó mà tin nổi. Lần thứ nhất, muốn ngăn dưới tên kia đại hán, kết quả cuối cùng đều là thất bại, vốn là muốn nói, đem thiếu niên mặc áo đen ngăn lại, như thường cũng có thể lấy lòng kỳ ra. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, nhìn như yếu đuối mong manh thiếu niên, lại sẽ ủng có quỷ dị như thế tốc độ, liền hắn đều không thể bắt lấy. Ta còn không tin, ngươi có thể nghịch thiên không được. Khương Mạc Sơn gầm lên, một bước bước ra, hướng thiếu niên mặc áo đen đuổi theo. Mạc Sơn lão đệ, hai cái vai hề mà thôi, đừng đuổi. Nhưng vào lúc này, một đạo giàu có tử tính thanh âm vang lên. Khẩn đón lấy, một tên hoa phục thanh niên bỗng dưng hiện ra. Khương Mạc Sơn nghỉ chân, trên mặt lập tức hiện ra nồng đậm ý cười, chắp tay nói, La Sơn huynh, đã lâu không gặp, có khỏe hay không à? Kỷ La Sơn cảm khái nói, đúng đấy, trong nháy mắt, chúng ta đã có ngàn năm không thấy, thời gian trôi qua cũng thật là nhanh à. Đón lấy, hắn nhìn về phía đồng nghiệp, phất phất tay, nói, các ngươi đều đi xuống đi. Vâng, thiếu chủ. Đồng nghiệp cung kính đáp một tiếng, xoay người mang theo bốn đại hán nhanh chóng rời đi. Thiếu chủ. Khương Mạc Sơn sững sờ. Ha ha, Mạc Sơn đại ca có chỗ không biết, kỷ nguyên ở phong môn thành bị cổ giật giết sau khi, trải qua gia chủ cùng tộc lão một phen thương nghị, liền xác phong La Sơn đại ca vì là thiếu chủ, nói cách khác, La Sơn đại ca chính là đời kế tiếp kỷ gia gia chủ. Kỷ Đường Sông. Thì ra là như vậy. Khương Mạc Sơn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chắp tay cười nói, tiểu đệ trước tiên ở này chúc mừng La Sơn huynh. Kỷ La Sơn lắc đầu nói, bát tự còn không cong lên, hiện tại chúc mừng vì là thời thượng sớm. Lời ấy nghĩa là sao? Khương Mạc Sơn không rõ. Thực không dám dâu dếm, gia chủ chuẩn bị ở ngàn năm sau cùng bốn tên nữ tử kết hôn, nếu như đến lúc đó sinh ra một nam bản nữ, chỉ sợ ta phải bé ngoan đem người thiếu chủ này vị trí nhường lại, ai, những này phiền lòng không đề cập tới cũng được. Kỷ La Sơn sâu sắc thở dài, đánh giá mắt Khương Mạc Sơn, cười nói, ta hiểu rõ tính cách của ngươi, là vô sự không lên điện tam bảo, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ha ha, quả nhiên vẫn là không che giấu nổi La Sơn huynh. Vậy tiểu đệ cứ việc nói thẳng, lần này tiểu đệ đến đây tìm ngươi, là muốn mời ngươi giúp đỡ, nhìn có thể hay không để cho ta trực tiếp tiến vào tám đại thần cảnh. Khương Mạc Sơn nói, tám đại thần cảnh. Kỷ La Sơn sững sờ, nghi ngờ nói, ngươi hiện tại đã đột phá đến ngụy thánh cảnh giới, hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, ngươi cũng không có 10.000 tuổi, hoàn toàn có tiến vào tám đại thần cảnh tư cách, làm sao trả lại xin nhờ ta hỗ trợ. Khương Mạc Sơn khẽ thở dài, không dối gạt La Sơn huynh, tiểu đệ làm như thế là không tự tin hoàn thành sát hoạch. Kỷ La Sơn tỉnh ngộ, gật đầu nói, xác thực, tiến vào tám đại thần cảnh sát hoạch nhiệm vụ, dị thường khó khăn, mặc dù là ta, cũng không nhiều lắm tự tin có thể thuận lợi hoàn thành. Đúng rồi, Quan Sơn Nguyệt đây. Nàng không phải có một cái tiêu chuẩn sao? Nhắc tới cái này, Khương Mạc Sơn trong lòng liền bắt đầu tức giận bất bình. Muốn hắn ở Tây Mạc Thành, mặc kệ là thiên phú, vẫn là tư chất, đều là trẻ tuổi người số 1, có thể thiên binh đại nhân lại không tiến cử hắn tiến vào tám đại thần cảnh. ngược lại tiến cử một cái bất luận tu vi, vẫn là tư chất đều kém hắn người. Nếu như thiên binh trực tiếp tiến cử hắn, hắn làm sao cần như vậy phí thần? Ai? Khương Mạc Sơn sâu sắc thở dài, bất đắc dĩ nói, thiên binh đại nhân đem tiêu chuẩn cho cháu gái của nàng. Cháu gái? Kỷ La Sơn sững sờ, hỏi, nhưng là cái kia gọi Lâm Nhị Tình nữ nhân. Ân, chính là nàng. Khương Mạc Sơn gật đầu. Kỷ La Sơn đạo, cũng khó trách, bất kể là ai, đều sẽ trước tiên chăm sóc người mình, mà ngươi thiên phú cứ việc cho dù tốt, trước sau cũng chỉ là người ngoài. Kỳ thực, hắn câu nói này còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Khương Mạc Sơn thân là Tây Mạc Thành trẻ tuổi người số 1, lại làm sao có khả năng không nghe rõ, cười nói, chỉ cần La Sơn đại ca chịu hỗ trợ, sau đó tiểu đệ nhất định nghe lời răm rắp. Lão đệ, xem ngươi lời này nói thế nào, chúng ta đều là mấy ngàn năm bạn cũ, lúc trước ở Hoàng Cung thời điểm, chúng ta càng là sinh tử chi giao, nếu như điểm ấy việc nhỏ lão ca vẫn cùng ngươi bàn điều kiện, cái kia chẳng phải liền thành vô tình vô nghĩa người. Kỷ La Sơn trầm mặt nói, hai mắt nơi sâu xa nhưng có một vệt ý cười. Khương Mạc Sơn nghe vậy, trong lòng xem thường không nớt, thật là một trong ngoài bất nhất tiểu nhân, ở bề ngoài nhưng không nhìn ra nửa điểm vết tích, cười làm lành nói, đúng là tiểu đệ nói nhầm, kính xin La Sơn huynh thứ lỗi. Đều nói là bạn cũ, còn nói gì thứ lỗi không thứ lỗi. Kỷ La Sơn lườm hắn một cái, tiếp theo trầm ngâm không ít, nói rằng, như vậy đi, ngươi đi về trước chờ ta tin tức, ta phỏng chừng, không ra 200 năm khả năng thì có tin chính xác. 200 năm. Khương Mạc Sơn không được vết tích nhữ mày. 200 năm hắn không phải không chờ nổi, mà là Kỷ La Sơn rõ ràng là tùy ông chi ý bất tại tiểu. Điểm ấy không khó phân biệt, lúc trước Kỷ La Sơn mới nói là việc nhỏ, có thể hiện tại lại nói muốn 200 năm, một vấn đề nhỏ cần 200 năm, đồng thời còn bỏ thêm cái khả năng, nói cách khác còn không xác định, này hợp lý sao? Hiển nhiên không hợp lý. Bởi vậy, hắn là có mưu đồ khác, chỉ là không có nói minh mà thôi. Thầm nghĩ không ít, Khương Mạc Sơn xem như là rõ ràng. Suy nghĩ một chút. Hắn từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một cái giới tử túi, đưa tới Kỷ La Sơn trước người, cười nói, La Sơn huynh, này giới tử trong túi có hơn 5 vạn viên hỏa diễm tinh thạch, là ban đầu ta ở Trạm La thần tích bên trong được, mong rằng La Sơn huynh cần phải nhận lấy. Hỏa diễm tinh thạch. Kỷ La Sơn sững sờ, tiếp nhận giới tử túi, trên mặt tất cả đều là không rõ. Khương Mạc Sơn giải thích, hỏa diễm tinh thạch là Trạm La hỏa thần lực lượng biến thành, cứ việc đã bị pha loãng quá, nhưng ẩn chứa năng lượng, vẫn như cũ phi thường kinh người. Tin tưởng đầy đủ để La Sơn huynh đột phá đến đại thánh sơ thành kỳ. Nghe vậy, Kỷ La Sơn ánh mắt sáng ngời, trong lòng lẩm bẩm, không nghĩ tới Khương Mạc Sơn trên người còn có loại bảo vật này. Ha ha, lão đệ thịnh tình không thể chối từ, cái kia lão ca ta liền từ chối thì bất kính. Kỷ La Sơn khẽ mỉm cười, không chút khách khí thu hồi giới tử túi, chật vỗ bộ ngực, nói, lão đệ, ngươi yên tâm, ta tận lực ở tối hôm nay, sắp xếp ổn thỏa cho ngươi việc này. Đa tạ La Sơn huynh. Khương Mạc Sơn chắp tay nói khiểm, trong nội tâm nhưng hiện ra một tia sắc cơ. Hơn 5 vạn viên hỏa diễm tinh thạch, vốn là hắn dùng để đột phá đại thánh sơ thành kỳ, kết quả nhưng tiện nghi cái này tiểu nhân. Kỷ La Sơn, cho ta chờ, ngày hôm nay ngươi nuốt xuống đồ vật, không bao lâu nữa, ta sẽ để ngươi gấp bội phun ra. Khương Mạc Sơn đoán thầm, con mắt nơi sâu xa một vệt hàn quang lóe lên liền qua. Kỷ La Sơn không có nửa điểm phát hiện, quay đầu nhìn Kỷ Hà, phân phó nói, mang Mạc Sơn lão đệ dưới đi nghỉ ngơi, cũng dặn dò đồng nghiệp cho ta rất chiêu đãi. Được. Kỷ Hà gật đầu, nói rằng, Mạc Sơn đại ca, xin mời. La Sơn huynh, cáo tử. Khương Mạc Sơn đối với Kỷ La Sơn chắp tay, liền theo Kỷ Hà nhanh chân đi ra gian phòng. Mắt nhìn hai người rời đi, Kỷ La Sơn vội vàng thu hồi ánh mắt, từ giới tử túi lấy ra một viên hỏa diễm tinh thạch, để cảm ứng được cái kia năng lượng bàng bạc thì, trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Khương Mạc Sơn quả nhiên không lừa người, hơn 5 vạn viên hỏa diễm tinh thạch tuyệt đối có thể giúp ta đột phá đến đại thánh sơ thành kỳ. Kỷ La Sơn trong lòng phấn chấn cực kỳ. Rất nhanh, Kỷ Hà lại trở về phòng ngăn, nhìn một chút Kỷ La Sơn trong tay hỏa diễm tinh thạch, trong mắt có một vẻ khát vọng, chợt cau mày nói, La Sơn đại ca, ngươi thật muốn giúp Khương Mạc Sơn tiến vào tám đại thần cảnh. Kỷ La Sơn gật đầu nói, Khương Mạc Sơn thiên phú dị bẩm, đa mưu túc trí, nếu như có thể đem hắn nhét vào dưới trướng, đến thời điểm tuyệt đối có thể trở thành là ta đối phó Kỷ Vô Hối một sự giúp đỡ lớn. Thì ra là như vậy. Kỷ Hà bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh nói, gia chủ cũng thật là một vì tư lợi lao hồ đồ, lúc trước Kỷ Nguyên Thiên Phú căn bản không cách nào cùng ngươi so với, nhưng còn cố ý đem hắn sắc phong làm thiếu chủ, bây giờ Kỷ Nguyên bị giết, vốn cho là hắn sẽ đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, không nghĩ tới hắn lại dự định cưới vợ sinh con, ta nhìn hắn nói rõ chính là không muốn đem Kỷ gia giao cho La Sơn đại ca ngươi. Chương 1096, Kỷ gia phong vân. 5.600 chữ đại trương đưa lên. Ít. Kỳ La Sơn cười nhạt nói, đó là tự nhiên, dù sao ta chỉ là phân gia con cháu, không thuộc về chính thống, hắn lại làm sao có khả năng cam tâm đem hắn một tay dốc sức làm hạ xuống gia nghiệp giao cho trên tay của ta. Kỳ Hà nói, sĩ vì là người chi kỳ tử, nếu như gia chủ có thể đối với ngươi công bằng điểm, trong nội tâm chân chính tiếp nhận ngươi, ngươi dĩ nhiên là sẽ thể sống chết cống hiến cho, dù sao mọi người làm tất cả, đều chỉ có một mục đích, lớn mạnh kỳ gia thế lực, như vậy đạo lý đơn giản, lẽ nào gia chủ không hiểu? Kỳ La Sơn nói, hắn thân là địa cung phó cung chủ, lại sao lại không hiểu những này đạo lý, bất quá mọi người là có tư tâm, nếu như đổi thành là ngươi, ngươi sẽ cam nguyện đem đồ vật của chính mình, giao cho một cái không liên hệ người. Kỳ Hà lắc đầu. Kỳ La Sơn nói, này là được rồi, hắn có thể làm như thế, cũng đáng lý giải, bất quá lý giải sắp xếp giải, có một số việc, chúng ta hay là muốn đi làm. Kỳ Hà gật đầu, toàn tức nói, La Sơn đại ca, bất kể nói thế nào, gia chủ thực lực mạnh mẽ, muốn đối phó hắn, không phải cái gì cử chỉ sáng suốt, chúng ta không bằng thẳng thắn tìm cái kia bốn cô gái ra tay, chỉ cần đem các nàng giết, không nên cái gì sự đều không còn. Kỳ La Sơn khoát tay háo một cái, nói, không đổi. Cách bọn họ kết hôn tháng ngày còn có 1.000 năm, mấy 1.000 năm sau, nếu như ta vẫn không có thể lực đem hắn từ gia chủ trên bảo tọa kéo xuống, lại thực thi kế hoạch cũng không muộn. La Sơn đại ca, không phải ta không tin ngươi, ngươi tu vi bây giờ mới ở ngụy thánh cảnh giới, ta lo lắng, 1.000 năm ngươi không hẳn có thể đột phá đến đại thánh đại viên mãn. Kỳ Hà lo lắng không nớt, dám nói thẳng ra nếu như vậy, đủ để chứng minh quan hệ của hai người không tầm thường. Nếu như dựa theo thường ngày tu luyện, khẳng định không thể. Bất quá chỉ cần đi vào 8 đại thần cảnh, sẽ không có ta không làm nổi sự. Kỳ La Sơn tràn đầy tự tin mở miệng, con mắt hết sạch phân tán. La Sơn đại ca cũng muốn đi thần cảnh. Kỳ Hà kinh ngạc. Thần cảnh chính là vô số người tha thiết ước mơ thánh địa, ta đương nhiên muốn đi. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không đi, nếu như đi, ta có thể vô điều kiện giúp ngươi. Kỳ La Sơn hỏi. Ta đương nhiên muốn đi, chỉ là ta này tu vi, đi vào e sợ cũng chỉ có mất mặt phần. Kỳ Hà vẻ mặt thất lạc. Tu luyện hơn 3.000 năm, bây giờ chỉ miễn cưỡng đạt đến đệ ngũ kiếp, đối mặt thần cảnh nội cái kia vô số nhân vật thiên tài, vốn là run rế cùng voi lớn khác nhau. Kỳ La Sơn lắc đầu nói, cần gì quan tâm ánh mắt của người khác, chỉ cần chính ngươi nỗ lực là được, huống hồ không phải còn có ta. Ngươi là ta đường đệ, ta đương nhiên sẽ không cho phép người khác kỵ đến trên đầu ngươi. La Sơn đại ca, ta. Kỳ Hà cảm động cực kỳ. Được rồi, buồn nôn cũng đừng nói rồi, chuyện này liền như thế định, còn có. Những câu nói này sau đó tốt nhất đừng tiếp tục nhắc lên, cẩn thận thai vách mạch rừng. Kỳ La Sơn căn dặn. Hừ. Kỳ Hà lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, sợ cái gì, bây giờ lục đại tộc lão tuy không có nói rõ, nhưng chỉ cần là cái người rõ ràng đều có thể nhìn ra, bọn họ đã đứng ở ngươi bên này, những kia kỳ gia con cháu hiện tại nịnh bợ ngươi còn đến không kịp, cái nào còn có thể đi mật báo. Kỳ La Sơn nói, thoại là không sai, nhưng phòng hoạn dưới tổng không có sai, được rồi. Khương Mạc Sơn trước hết giao cho ngươi, ta đi gặp mặt lục đại tộc lão, chỉ cần bọn họ chịu gật đầu, Kỳ Vô Hối cũng đừng muốn ngăn cản ta đi 8 đại thần cảnh. Ân. Kỳ Hà gật đầu. Nguyên lai Kỳ gia cũng không bình tĩnh. Tinh thần giới, Vô Thiên đứng ở thần mục đỉnh, nhìn về phía trước trong hư không hình ảnh, ánh mắt lấp lóe không yên. Trước, hắn rời đi Kỳ Nguyệt lâu sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tiến vào tinh thần giới, muốn nhìn một chút Khương Mạc Sơn đến đây Tây Vũ Thành có mục đích gì, kết quả không nghĩ tới. Lại sẽ nhìn thấy tình cảnh này, cũng nghe được như vậy một đoạn văn. Tiểu Vô Thiên, này hay là đối với chúng ta tới nói, chính là một cơ hội. Tiểu Vô Hạo trôi nổi ở Vô Thiên bên cạnh, như có điều suy nghĩ nói. Nói thế nào? Vô Thiên không rõ. Tiểu Vô Hạo nói, chúng ta đem đoạn này hình ảnh đưa cho Kỳ Vô Hối, vừa đến có thể cùng hắn đàm luận điều kiện, đem Vưu Hàm Vân mấy người giải cứu ra, thứ hai cũng có thể âm Khương Mạc Sơn một cái. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên gật đầu nói, kiến nghị quả thật không tệ. Khương Mạc Sơn cùng chúng ta ân oán thâm hậu, nếu như thành công tiến vào 8 đại thần cảnh, bằng thiên phú của hắn, tin tưởng đối với chúng ta uy hiếp sẽ càng lớn, hơn nhưng ta chính là lo lắng, Kỳ Vô Hối sẽ dễ dàng buông tha Vưu Hàm Vân các nàng. Huống hồ hiện tại ta thay hình đổi dạng, cùng các nàng không quen không biết, nếu như tùy tiện đưa ra yêu cầu này, khó tránh khỏi sẽ khiến cho Kỳ Vô Hối hoài nghi. Tiểu Vô Hạo cười nói, lý do dễ bàn, tùy tiện tìm cớ đều được, còn Kỳ Vô Hối sẽ không bỏ qua các nàng, thành thật mà nói. Mặc dù hắn không tha, đối với tình cảnh của chúng ta bây giờ tới nói cũng không tổn thất gì, dù sao có thể âm một cái Khương Mạc Sơn, cũng đã xem như là đủ. Vô Thiên thầm nghĩ không ít, cũng cảm thấy có lý. Nếu như không có này mã sự, hắn chỉ có thể từ Kỳ Vô Hối trong tay ngạnh cướp, mà bây giờ nói bất định còn có một tia cơ hội. Không vào hổ, làm sao bắt được con, được, ta này liền đi chính diện gặp gỡ một lần Kỷ Vô Hối. Vô Thiên song quyền nắm chặt, con mắt tinh mang phun ra. Lúc này không giống ngày xưa, trước đây bởi vì Diệt Thiên chiến thể cùng tinh thần giới quan hệ, hắn không thể không ý thủ ý cước. Nhưng hiện nay, Trảm La thần kiếm dùng đại pháp lực, đem bản thân hắn cùng tinh thần giới triệt để che đậy, mặc dù là Lữ Lan cùng Chính Vũ, đều khó mà thăm dò bản chất. Bởi vậy, hắn bây giờ căn bản không sợ gặp mặt Kỷ Vô Hối. Giả như chờ chút Kỷ Vô Hối ra tay với hắn, hắn đại có thể vào tinh thần giới, đến thời điểm, Kỷ Vô Hối cũng chỉ có dương mắt nhìn phần. Tiểu Vô Hạo điều động tinh thần giới giáng lâm ở một cái hẻo lánh trong hẻm nhỏ, Vô Thiên đi ra tinh thần giới sau, liền thẳng đến Kỷ gia tổ trạch mà đi. Rất nhanh, hắn liền đến Kỷ cửa nhà. Cửa hai bên, hai tên đại hán vạm vỡ thẳng tắp đứng thẳng, cứ việc màn đêm buông xuống, trên đường phố người đi đường ít ỏi, cứ việc Kỷ gia thanh danh truyền xa, không ai dám đến đây gây sự, bọn họ vẫn không có nửa điểm thư giãn, ánh mắt lấp lánh nhìn quét phía trước. Nhìn thấy Vô Thiên hướng phía bên mình đi tới, hai đại hán vẻ mặt lạnh lẽo, lập tức cảnh giới lên. Một người trong đó quát lên, người tới dừng lại. Vô Thiên đứng ở năm bộ có hơn, chắp tay nói, hai vị huynh đệ, tại hạ có chuyện quan trọng bẩm báo Kỷ Vô Hối Kỷ đại nhân, kính xin thông báo một tiếng. Tìm Kỷ đại nhân. Hai người sững sờ, không hiểu nói, ngươi tìm gia chủ vì chuyện gì? Vô Thiên lắc đầu nói, can hệ trọng đại, xin thứ cho tại hạ không thể cho biết. Vậy thì thật không tiện, mời ngươi trở về đi. Hai người nghe vậy, trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Vô Thiên lông mày nhíu lại, nhịn xuống trong lòng không thích, tiếp tục nói, chuyện này thật sự rất trọng yếu, có thể không xin mời hai vị huynh đệ giàn xếp dưới, trước tiên đi thông báo Kỷ đại nhân, sau đó tại hạ nhất định sẽ không thiếu hai vị huynh đệ chỗ tốt. Vừa nghe mới có lợi, hai người ánh mắt đều là sáng ngời. Nhưng mà, chẳng biết vì sao, hai người nhìn nhau sau, lại không nhúc nhích chút nào, lắc đầu nói, Kỷ gia có Kỷ gia quy củ, nếu như không ngờ mình nguyên nhân, chúng ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi thông báo. Hai người lặp đi lặp lại nhiều lần từ chối, Vô Thiên rốt cục phát hiện một chút đầu mối. Kỷ Vô Hối là ai? Hắn nhưng là địa cung phó cung chủ, vẫn là chủ nhà họ Kỷ. Mà hắn cũng một lần nói rõ, có chuyện rất trọng yếu muốn bẩm báo Kỷ Vô Hối. Theo lẽ thường tới nói, hai người nên lập tức đi vào thông báo mới đúng, có thể hiện tại nhưng liên tiếp ngang ngược ngăn cản. Đồng thời, còn cố ý phải biết hắn tìm Kỷ Vô Hối mục đích. Thử hỏi dưới, hai cái trông cửa người, có tư cách gì đi qua Kỷ Vô Hối sự? Bởi vậy, trong này tất nhiên còn có vấn đề. Trong tròng mắt một vệ hết sạch lóe lên liền qua, Vô Thiên đem tiếng nói quyện thành một tuyến, truyền vào hai người trong thai, nói rằng, hai vị huynh đệ, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đây tìm Kỷ đại nhân, là vì Kỷ La Sơn sự. La Sơn thiếu chủ. Hai tên đại hán sững sờ. Khẩn đón lấy, hai người trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên, một người trong đó hỏi, La Sơn thiếu chủ làm sao? Vô Thiên lắc đầu nói, ta đây thật không thể nói. Hai người nhìn nhau, hơi trầm mặc, trước nói chuyện người kia nhìn về phía Vô Thiên, nói, tốt lắm, ngươi đi theo ta hiện tại liền dẫn ngươi đi gặp mặt Kỷ đại nhân. Đa tạ huynh đệ. Vô Thiên chắp tay nói. Đón lấy, Vô Thiên tùy tùng một đại hán đi vào cửa lớn, cứ việc màn đêm buông xuống, nhưng nơi này đèn đuốc sáng choang, vẫn cứ cùng ban ngày như thế. Đại hán kia cười nói, huynh đệ, lần đầu tiên tới đi. Vô Thiên gật đầu. Đại hán ha ha cười nói, xem vẻ mặt của ngươi liền biết. Đúng rồi, quên tự giới thiệu mình, ta tên Kỷ Chiếm, xin hỏi huynh đệ quý tính. Vô Thiên cười bồi nói, Lý Không Loạn. Lý Không Loạn? Cái gì quỷ tên? Kỷ Chiếm âm thầm lẩm bẩm, chợt thấp giọng nói, Lý huynh, có thể hay không lén lút cho ta tiết lộ dưới, La Sơn huynh đệ phạm vào chuyện gì? Phạm tội? Vô Thiên hơi hơi sững sờ, không hiểu nói, Kỷ Chiếm huynh sao lại nói lời ấy? Kỷ Chiếm hỏi, lúc trước không phải ngươi nói, tìm đến Kỷ đại nhân là vì La Sơn thiếu chủ sự sao? Vô Thiên giả bộ vô tội nói, không sai à, nhưng ta cũng không nói các ngươi La Sơn thiếu chủ phạm tội nha. Ha ha, thì ra là như vậy, xem ra là ta hiểu nhầm rồi. Kỷ Chiếm cười ngây ngô nói, một bộ ngây thơ đáng yêu dáng vẻ, trong mắt nhưng xẹt qua một vệt hết sạch. Kỳ quái. Vô Thiên lẩm bẩm. Từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại, hắn vẫn luôn trong bóng tối lưu ý Kỷ Chiếm vẻ mặt biến hóa, bao quát ở lại cửa người kia. Lúc trước, khi hắn nói ra mục đích chuyến đi này là vì Kỷ La Sơn thời điểm. Từ hai đại hán trong thần sắc, hắn rõ ràng phát hiện vẻ sốt sáng, mặc dù tiến vào Kỷ gia sau, Kỷ Chiếm trong thần sắc căng thẳng vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Nhưng là, giờ khắc này kinh hắn vừa nói như vậy, khác nào trong lòng tảng đá lớn hạ xuống giống như, Kỷ Chiếm trong thần sắc vẻ sốt sáng, lại biến mất rồi. Lần này dị thường, thực tại kỳ quái. Lẽ nào? Đột nhiên, Vô Thiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nhớ tới Kỷ Hà cùng Kỷ La Sơn đối thoại. Chẳng lẽ nói, Kỷ Chiếm hai người là Kỷ La Sơn người? Thú vị. Nghĩ tới đây, Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, mím môi một vệt cân nhắc ý cười. Sau đó hai người không có chỉ tự nói, yên lặng tiến lên. Dần dần, Vô Thiên phát hiện không đúng. Bởi vì Kỷ Chiếm dẫn hắn đi phương hướng, cũng không phải Kỷ Phủ Trung ương, mà là phương Bắc một cái yên lặng khu vực. Vô Thiên không chút biến sắc hỏi, Kỷ Chiếm huynh, tuy rằng ta chưa từng tới Kỷ gia, thế nhưng ta nghe nói qua, Kỷ đại nhân chỗ ở, thật giống là vị trí trung ương cái kia tòa cung điện đi. Kỷ Chiếm ha ha cười nói, Lý huynh có chỗ không biết, gia chủ chỉ có đang cùng tộc lão nghị sự thời điểm, mới sẽ đi trung ương đại điện, tầm thường thời điểm, hắn đều là một thân một mình chờ ở Kỷ Hiên Cư. Kỷ Hiên Cư. Vô Thiên sững sờ. Kỷ Chiếm giải thích, Kỷ Hiên Cư ở phương Bắc tối góc, yên lặng u nhã, mà gia chủ lại là một cái yêu thích yên tĩnh người, bởi vậy Kỷ Hiên Cư liền lập gia đình chủ chuyên dụng nơi bế quan. Vô Thiên bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng không có ở nói thêm cái gì, yên tĩnh theo Kỷ Chiếm phía sau. Kỳ thực, hắn căn bản không tin tưởng đại hán, cũng trong bóng tối cảnh giác lên. Bách tức quá khứ, Vô Thiên đi tới một tòa đường cửa viện. Bên trong biệt viện, trăm hoa đua nở, cây cỏ xanh um, thanh phong lướt nhẹ qua mặt, mang cho người ta một loại tinh thần sảng khoái cảm giác mát mẻ, ánh trăng trong sáng phô tung mà xuống, lại cho ngôi biệt viện này bằng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Nơi đây hoàn cảnh ưu mỹ, yên tĩnh ưu nhã, đúng là một chỗ không sai dưỡng thân nơi bế quan. Vô Thiên lẩm bẩm, thùng thùng. Kỷ Chiếm đưa tay, nhẹ nhàng đánh cửa lớn đóng chặt. Người phương nào? Ngay sau đó, một đạo giả nua mà lại thanh âm khẳng khàn, từ bên trong biệt viện trong lầu các truyền ra. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Kỷ Vô Hối hắn từng thấy, âm thanh cũng nghe qua, thuộc về trung khí 10 phần loại hình. Bởi vậy, hắn trước tiên liền phán đoán ra, người nói chuyện căn bản không phải Kỷ Vô Hối. Đại tộc lão, là tiểu nhân Kỷ Chiếm. Kỷ Chiếm cung kính nói. Đại tộc lão đạo, dẫn hắn đi vào. Lại là Kỷ gia đại tộc lão, xem ra quả thực cùng ta suy đoán như thế. Vô Thiên trong lòng kinh hãi, cả giận nói, Kỷ Chiếm, ngươi đây là vì sao? Ta vừa nay đã nói tới phi thường rõ ràng, ta tới là gặp mặt Kỷ Vô Hối Kỷ đại nhân, không phải Kỷ gia đại tộc lão. Ha ha, Lý huynh đừng nóng vội, Kỷ đại nhân chờ chút liền đến, mà đại tộc lão biết được ngươi đến, cũng muốn gặp gỡ ngươi, vì lẽ đó, ngươi không ngại trước tiên cùng đại tộc lão nói chuyện. Kỷ Chiếm mỉm cười nói, nhìn như thân thiết người thời này, nhưng Vô Thiên ở hai mắt của hắn bên trong, nhưng bắt lấy một vẻ sắc cơ. Thật là làm cho Kỷ Chiếm huynh nhọc lòng. Vô Thiên nói, ngoài cười nhưng trong không cười. Kỷ Chiếm khoát tay háo một cái, nói rằng, huynh đệ ngươi thực sự quá khách khí, nếu ngươi đi tới Kỷ gia, chính là Kỷ gia bằng hữu. Lời còn chưa dứt, Vô Thiên cười nhạo nói, lẽ nào ngươi không nghe ra đến, ta là ở chế nhạo ngươi. Đón lấy, hắn triển khai thuấn di, phá không mà đi. Tiểu hữu, người tới đều là khách, nếu như ngươi liền như thế đi rồi, người khác còn sẽ cho rằng là ta Kỷ gia không có lễ nghi, chiêu đãi bất chu à. Nhưng vào lúc này, đại tộc lao cái kia bình thản tiếng nói truyền ra, một luồng khủng bố uy thế tùy theo mà hiện lên, hướng Vô Thiên ép tới. Lúc này, Vô Thiên mở ra thiên mạch. Có thể chẳng biết vì sao, hắn lại đột nhiên đóng cửa thiên mạch, bị uy thế cầm cố ở giữa không trung. Khẩn đón lấy, Vô Thiên bị mạnh mẽ thu lấy đến một cái xa lạ bên trong gian phòng. Vô Thiên vẻ mặt có chút hoang mang, đánh giá bốn phía. Chỉ thấy bên trong gian phòng, có một tấm ngọc thạch bàn trà, chân bóng vô ngân, hiện ra ánh sáng lộng lây hong ánh. Bên trên, ấm trà ồ ồ nổi bong bóng, trà hương nước núi, thấm nhập tâm tỉ. Bàn trà tứ phương, thì lại chỉnh tề bày ra 8 tấm tinh xảo ghế dựa, mà ở hắn chính ghế đối diện, nghiêng người dựa vào một cái tóc bạc trắng bạch đi lao nhân, chính mục lộ vẻ kinh dị đánh giá hắn. Vô Thiên biểu hiện mang theo kinh hoàng, chắp tay nói, xin chào đại tộc lão. Lại đánh giá Vô Thiên không ít, đại tộc lao thu hồi ánh mắt, ha ha cười nói, đừng sợ, lao phu sẽ không làm thương tổn ngươi. Thật sự, Vô Thiên nghi vấn. Đại tộc lao hiền lành cười nói, lao phu thân là Kỷ gia đại tộc lão, nhất ngôn cửu đỉnh, há có thể giả bộ. Hô! Vô Thiên giả bộ thở ra một hơi, trên mặt kinh hoàng từ từ tiêu tan. Đại tộc lão lại nói, tuy rằng lão phu không làm thương hại ngươi, nhưng lão phu hy vọng, ngươi tốt nhất có thể phối hợp lão phu, bằng không lão phu cũng sẽ không chú ý, đem cái mạng nhỏ của ngươi bị mất đi. Vô Thiên chắp tay nói, chỉ cần đại tộc lão không giết văn bối tự nhiên biết gì đều nói hết không giấu giếm. Ngươi rất thức thời người tự nhiên cũng có thể sống đến càng lâu. Đại tộc lão cười ha ha, trong giọng nói mang theo một tia nhàn nhạt khinh bỉ, hỏi, nói đi, đến đây tìm gia chủ có chuyện gì? Vô Thiên dư quang quét mắt gian phòng, trong lòng lẩm bẩm, nơi đây tuyệt đối không phải Kỷ Chiếm từng nói, là Kỷ Vô Hối trụ sở, chủ nhân chân chính khẳng định là đại tộc lão, có thể vì sao chưa từng nhìn thấy Kỷ La Sơn. Trước khi rời đi, ta rõ ràng nghe thấy Kỷ La Sơn đối với Kỷ Hà nói, muốn tới gặp mặt Lục đại tộc lão. Trầm ngâm không ít, vì để ngừa vạn nhất, Vô Thiên vẫn là lựa chọn thành thật trả lời. Vạn bối trước trong lúc vô tình nghe thấy Kỷ La Sơn cùng Kỷ Hà đối thoại, muốn đối với Kỷ đại nhân bất lợi, vì lẽ đó, vạn bối nhất thời bị lợi ích làm mê muội, muốn làm Kỷ đại nhân trước mặt tố giác Kỷ La Sơn. Vô Thiên nói xong, liền trong bóng tối lưu ý lên đại tộc lão vẻ mặt. Đã thấy đại tộc lão nghe vậy, lại không có nửa điểm bất ngờ, bởi vậy có thể thấy được, hắn là ngầm thừa nhận Kỷ La Sơn đại nghịch bất đạo hành vi. Nói cách khác, Kỷ La Sơn chỗ dựa, Kỷ La Sơn dựa dẫm, chính là đại tộc lão. Thì ra là như vậy. Đại tộc lão tỉnh ngộ, pha một chén trà, chậm rãi uống xong, Phương Tài, lúc nãy, cân nhắc nói, ngươi có biết La Sơn cùng lão phu là quan hệ gì? Vạn bối mới đến, còn không biết. Vô Thiên lắc đầu. Đại tộc lão mỉm cười nói, La Sơn là ta tôn nhi, đồng thời là cháu trai. Vô Thiên ánh mắt ngưng lại. Nghe được điểm này, trước đây các loại nghi hoặc, cuối cùng cũng coi như được đáp án. Ha ha, lúc đó ở Kỷ Nguyệt lâu thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái vai hề, lại không nghĩ rằng ta lại sẽ nhìn nhầm, nguyên lai ngươi vẫn là một nhân vật ghê gớm. Đang lúc này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, cửa phòng tùy theo bị đẩy ra, một tên hoa phục thanh niên, cùng với năm tên ông lão mặc áo trắng, nối đuôi nhau mà vào. Người nói chuyện, chính là hoa phục thanh niên. Mà hắn không phải Kỷ La Sơn là ai. Cho tới còn lại 5 người, không cần đoán cũng biết, tất là Kỷ gia mặt khác 5 đại tộc lão. Vô Thiên trong lòng ám khánh, may là lúc trước để lại cái tâm nhãn, như thực chất bàn giao tất cả, bằng không lần này liền lộ hãm. Kỷ La Sơn cùng 5 đại tộc già trước tuổi kế ngồi xuống, sau đó rất hứng thú nhìn Vô Thiên, khỏe miệng đều mang theo một vệ cân nhắc. Đại tộc lão uống vào một chén trà thơm, ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, cười híp mắt nói rằng, ngươi rất thẳng thắn, bất quá nếu như liền như vậy thả ngươi đi, khó bảo toàn ngươi sẽ không lại đi tìm Kỷ Vô Hối, cho hắn mật báo, hoặc là ở bên ngoài gieo hạt tin tức, vì lẽ đó, chỉ có thể giết ngươi, tin tưởng ngươi nên có thể hiểu được lão phu nỗi khổ tâm trong lòng. Ha ha, tư lợi mà bội ước, nguyên lai Kỷ gia đại tộc lão cũng chỉ đến như thế. Vô Thiên cười khẩy nói. Nghe vậy, năm đại tộc lão cùng Kỷ La Sơn trong mắt, đồng thời lập lòe ra một vệt nồng nặc sắc cơ. Đại tộc lão ha ha cười nói, ở trước mặt lão phu lại còn dám kiêu ngạo như thế, không thấy được, ngươi còn rất có can đảm mà. Vô Thiên nói, đại tộc lão cố ý muốn giết ta, xem ra hôm nay ta là chạy trời không khỏi nắng, đã như vậy, có thể hay không để cho ta làm cái rõ ràng quỷ. Ngươi muốn biết cái gì? Đại tộc lão nhàn nhạt mở miệng, không có vội vã giết người diệt khẩu. Năm đại tộc lão cũng là một mặt hờ hững, bởi vì hắn có đầy đủ tự tin, mặc dù là Kỷ Vô Hối đích thân tới, cũng chưa chắc có thể từ trong tay bọn họ đem người này liền đi. Đương nhiên, nếu như bàn về chiến lược cá nhân, bọn họ tự nhận cũng không bằng Kỷ Vô Hối đối thủ, nhưng nếu như liên thủ, cái kia e sợ liền Kỷ Vô Hối cũng đến châm trước lại ra tay. Vô Thiên hỏi, ta muốn biết, Kỷ La Sơn muốn mưu hại Kỷ Vô Hối, cấp gia chủ vị trí, có phải là các ngươi chủ ý? Vâng. Đại tộc Lao rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận, nói, Kỷ Vô Hối thực lực tuy không sai, hậu trường cũng vô cùng cường ngạnh, nhưng khiếm khuyết quyết đoán, hơn nữa tư tâm quá nặng, căn bản khó có thể để Kỷ gia chân chính trở nên mạnh mẽ, bởi vậy, Kỷ gia mới cần biến thành người khác đến lãnh đạo. Vô Thiên trong bóng tối giật mình, không nghĩ tới đại tộc Lao gia tâm, lại lớn như vậy, xưng bá Tây Vũ Thành còn chưa đủ, còn muốn leo lên càng to lớn hơn sân khấu. Đón lấy, hắn liếc mắt Kỷ La Sơn, nghi ngờ nói, các ngươi cho rằng Kỷ La Sơn có cái này quyết đoán. Đồng thời phải biết, Kỷ Vô Hối nghĩa phụ là Trình Vũ Thiên Thần, lẽ nào các ngươi không sợ Kỷ Vô Hối hướng về Trình Vũ Thiên Thần cầu cứu? Đương nhiên là có, La Sơn thực lực bây giờ tuy không kịp Kỷ Vô Hối, nhưng bằng thiên phú của hắn, vượt qua Kỷ Vô Hối chỉ là chuyện sớm hay muộn, còn Trình Vũ Thiên Thần, ha ha, chỉ cần chúng ta làm được thần không biết quỷ không hay, hắn cũng không thể bắt chúng ta như thế nào, nói không chắc còn có thể bởi vì Kỷ Vô Hối tử. So với trước đây càng thêm chăm sóc chúng ta, đưa chúng ta một cái vận may lớn đây. Đại tộc Lao ha ha cười nói. Đại tộc Lao cũng thật là giỏi tính toán, vạn bối bội phục. Vô Thiên rỗi ra ngón tay cái, lén lút nhưng truyền âm nói, tiểu vô hạo, ghi chép xuống không. Yên tâm, không sót một chữ. Tiểu vô hạo cười gian liên tục. Đã thấy đại tộc Lao nghe vậy, lại không có nửa điểm bất ngờ, bởi vậy có thể thấy được, hắn là ngầm thừa nhận Kỷ La Sơn đại nghịch bất đạo hành vi. Nói cách khác, Kỷ La Sơn chỗ dựa, Kỷ La Sơn dựa dẫm, chính là đại tộc lão. Thì ra là như vậy. Đại tộc lão tỉnh ngộ, pha một chén trà, chậm rãi uống xong, Phương Tài, lúc nãy, cân nhắc nói, ngươi có biết La Sơn cùng lão phu là quan hệ gì? Vạn bối mới đến, còn không biết. Vô Thiên lắc đầu. Đại tộc lão mỉm cười nói, La Sơn là ta tôn nhi,

xin khuyên ngươi đừng làm vô vị chống lại. Không phản đối cười cợt, Vô Thiên rêu rêu nói, đại tộc lão, đa tạ ngươi biết gì đều nói hết không giấu giếm, vạn bối thực sự là cảm kích bất tận, nếu là đêm nay, ngươi không chết ở Kỷ Vô Hối trên tay, tương lai vạn bối ổn thỏa lấy lễ trọng cảm tạ. Hả? Đại tộc lão ngạc nhiên nghi ngờ. Còn lại năm đại tộc lão cũng là diện sắc trong nháy mắt âm chìm xuống. Đại tộc lão âm mai nói, ngươi là Kỷ Vô Hối phái tới thăm dò chúng ta. Vô Thiên nhún vai một cái, nói, ai biết được. Các ngươi chậm rãi đi cân nhắc đi, cáo tử. Muốn đi, ngươi cho rằng khả năng sao? Hư lạnh một tiếng, đại tộc lão hoắc nhiên đứng dậy, trong đôi mắt giàn mua sát cơ đại thịnh, uy thế như triều như nước, trong nháy mắt bao phủ tòa này lầu các. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi thật có thể lưu lại ta. Vô Thiên cười nhạt một tiếng, đang chuẩn bị tiến vào tinh thần giới, lúc này tiểu Vô Hạo truyền âm nói, tiểu Vô Thiên, lầu các ở ngoài ẩn giấu người, thật giống là nghe nghiệp nghiệp. Nghe nghiệp nghiệp. Vô Thiên hơi sững sờ, lúc này cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Lục đại tộc lao thực lực sâu không lường được, nhưng không có nhận ra được nghe nghiệp nghiệp khí tức, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, hắn tới cứu người là ai. Thoáng qua, Vô Thiên trong lòng bắt đầu sinh ra một ý nghĩ, chính xác nói, là quỷ kế. Thiên mạch mở ra, lập tức thân thể nhẹ bẫng, cùng tồn tại khắc xoay người, một quyền đột nhiên nổ ra, sức mạnh dâng trào, nương theo ầm một tiếng, lầu cắt trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ thủng. Sau đó, hắn một bước bước ra, hướng nghe nghiệp nghiệp ẩn thân nơi lao đi. Làm sao có khả năng? Đại tộc lao trận tròn đôi mắt, thần niệm như chiều, nhanh chóng đuổi theo Vô Thiên, tiếp mà một bước bước ra, đằng đằng sát khí đuổi theo. Mặt khác năm đại tộc lão cùng Kỷ La Sơn cũng giống như thế, dồn dập đứng dậy, mang theo sâu sắc khó có thể tin, nhanh chóng đuổi theo. Ồ, Lý Không Loạn làm sao hướng phía ta bên này đến rồi? Lẽ nào hắn phát hiện ta? Cùng lúc đó, biệt viện dựa vào góc tường một cái âm ám góc, nghe nghiệp nghiệp trên mặt hiện lên một mảnh kinh sợ. Không được, thật sự bị hắn phát hiện rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thần sắc đột nhiên biến, không chút do dự từ trong bóng tối lao ra, bước mở mịt đi lại, độn không mà đi. Vừa vặn đang lúc này, Kỷ La Sơn lao ra lầu cát, phát hiện nghe nghiệp nghiệp, thần sắc biến hóa, quát lên, ra ra, hắn là Lý Không Loạn đồng bạn, nhanh ngăn lại hắn. Lại còn có đồng bạn, xem ra ngươi đúng là Kỷ Vô Hối phái tới thăm dò chúng ta. Đại tộc lão mặt trầm như nước, sắc ý thao thiên, cả giận nói, Kỷ Hữu Hằng, các ngươi đi giết Lý Không Loạn đồng bạn, tuyệt đối đừng để hắn đào tẩu. Nói xong, hắn một bước đập vỡ tan hư không, hướng Vô Thiên truy kích mà đi. Nghe nghiệp nghiệp, đây là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Vô Thiên nhìn về phía trước thiếu niên mặc áo đen, trong tròng mắt lập lòe ra kinh người lệ quang. Đột nhiên, hắn dừng lại ở trên hư không, xoay người lạnh lùng nhìn sát khí lăng người đại tộc lão, lanh đạm nói, lao thất phu, cùng với truy sát ta, còn không bằng kịp lúc nghị kỵ như thế nào cùng Kỷ Vô Hối giao đại chuyện này. Hừ, chỉ cần giết ngươi, căn bản không cần giao đại. Đại tộc lão lanh rên một tiếng, ra nua bàn tay lớn như ưng chảo giống như dò ra, một luồng sức mạnh vô thượng hiện lên, hóa thành một cái bàn tay vô hình, phá không hướng Vô Thiên bắt giữ. Thực sự là không tiến vào quan tài không rơi lệ, đã như vậy, ta liền để ngươi triệt để hết hy vọng, trước ngươi nói tới tất cả, đều bị ta toàn bộ ghi chép xuống, chờ Kỷ Vô Hối lửa giận đi. Vô Thiên lạnh lẽo nở nụ cười, hơi suy nghĩ, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm. Bàn tay lớn vô hình chảo không, hư không từng tấc phá nát, phía dưới kiến trúc, càng bị nát tan một đám lớn. Chuyện này, ngay lúc sắp đâm người này, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đại tộc lao thoáng sững sờ. Thần niệm đốn như chiều như nước, hướng thập phương che ngập bầu trời mà đi. Nhưng mà, ở hắn thần niệm có thể cùng trong phạm vi, không cảm ứng được nửa điểm khí tức, hoặc là phát hiện nửa cái bóng người. Hoàn toàn biến mất rồi, dường như biến mất khỏi thế gian như thế, chuyện này. Làm sao có khả năng làm được? Làm sao có khả năng? Đại tộc lao tự lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng không nhịn được Dương Thiên nộ hứng lên, khiếp sợ toàn bộ Tây Vũ Thành. Phát sinh cái gì? Năm đại tộc già trước tuổi coi, mục lộ ngơ ngác. Cùng đại tộc già trước tuổi nơi nhiều năm như vậy, vẫn là lần thứ nhất thấy hắn như thế nổi giận. Năm đại tộc lao phía trước, nguyệt quang bên dưới, một tên thiếu niên mặc áo đen từng bước một đạp không mà đi, tốc độ thật nhanh, bước tiến bồng bềnh, khiến cho người khó có thể nắm bắt mò. Nghe được đại tộc lao tiếng quát, trong lòng hắn cũng là nghi hoặc cực kỳ. Đột nhiên, một đạo khủng bố uy thế cấp tốc bước gần, nghe nghiệp nghiệp con ngươi co rút lại, khó mà tin nổi lẩm bẩm, đại tộc lao lại sẽ đến truy sát ta, kết hợp với trước hắn gào thét, chẳng lẽ nói Lý Không Loạn đào tẩu. Quả nhiên, sau một khắc, đại tộc lao cái kia thanh âm phẫn nộ vang lên, quát lên, Kỷ Hữu Hằng, mấy người các ngươi đổ vô dụng, nhanh không nhanh lên một chút cho ta bắt được hắn, chỉ cần đem hắn bắt, liền nhất định có thể tìm tới Lý Không Loạn chỗ ẩn thân. Cái gì? để Lý Không Loạn chạy trốn. Năm đại tộc lão, Kỷ La Sơn nghe vậy, có thể nói là ngạc nhiên nghi ngờ vạn phần. Khẩn đón lấy, năm đại tộc lão bên ngoài thân, càng là dâng lên từng bó không giống nhan sắc hỏa diễm. Nghe Nghiệp Nghiệp còn đang vì Vô Thiên Sự mà cảm thấy khiếp sợ, ai biết năm đại tộc lão lại tăng nhanh như gió, diện sắc tại chỗ không khỏi đại biến, nổi giận mắng, thao, mấy cái đều sắp muốn xuống mồ lao giả, lại còn dám thiêu đốt sức sống, đều hắn mẹ điên rồi. Kỷ Hữu Hàng âm lạnh nhạt nói, tiểu xuất sinh, trước hết để cho ngươi mắng, mấy tóm lại ngươi thời điểm, liền để ngươi thường tận sống không bằng chết tư vị. Nghe Nghiệp Nghiệp cả giận nói, ta cùng Lý Không Loạn bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần, căn bản không biết hắn, càng không thể nói là đồng bạn, mặc dù các ngươi tóm lại ta, cũng sẽ không có bất kỳ thu hoạch. Năm đại tộc lão trầm mặc không nói, thần sắc nhưng càng ngày càng lạnh lẽo, khoảng cách cũng ở cấp tốc rút ngắn. Mãi mãi, Lý Không Loạn cái kia hôn chứng trước khẳng định là cố ý, muốn giết ta ở Kỷ gia này mấy cái lão cẩu trên tay. Nghe Nghiệp Nghiệp tức giận không ngớt, bình thường đều là hắn tính toán người khác, không nghĩ tới hôm nay phản bị mưu hại, hơn nữa còn là một cái mới vừa quen không một ngày người. Quan trọng nhất chính là, năm cái lao thất phu cũng đã điên mất, nếu như tiếp tục nữa, 100% sẽ ném mất mạng nhỏ. Lao thất phu, ta thật cùng Lý Không Loạn không quen, các ngươi liền phát thiện tâm, buông tha ta lần này đi. Nghe Nghiệp Nghiệp năn nhỉ, chỉ có điều như vậy ngữ khí, xưng hô như thế, sẽ chỉ làm lục đại tộc lão càng phẫn nộ, sát tâm càng cường liệt hơn. Khó mà tin nổi, thiếu niên mặc áo đen tốc độ, càng sẽ đáng sợ như thế. Tinh thần giới, Vô Thiên nhìn về phía trước hình ảnh, một mặt đều là khiếp sợ chi sắc. Tiểu Vô Hạo nói, nếu như ta không đoán sai, thiếu niên mặc áo đen triển khai một loại thần thông. Thần thông? Vô Thiên cau mày. Tiểu Vô Hạo gật đầu, nói rằng, bước tiến của hắn nhìn như lang loạn, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, sẽ phát hiện có quy luật nhất định, cũng làm cho người ta một loại mờ ảo cảm giác, khiến người ta khó có thể nắm bắt mò, vì lẽ đó ta hoài nghi, rất có thể là một loại phụ trợ thần thông. Vô Thiên nói, liền đại thánh bá chủ đều không thể đuổi theo, mặc dù là năm đại tộc lao thiêu đốt sức sống, cũng không thể lập tức đuổi theo hắn, bởi vậy có thể thấy được, hắn thần thông không phải bình thường, xem ra người này thân phận không đơn giản. Tiểu Vô Hạo nói, đúng đấy, tuy rằng hắn một bước khoảng cách, không ngươi triển khai thần tốc huyết đại như vậy, thế nhưng tổng thể tới nói, không thể so với ngươi tốn sắc, cao thâm như vậy thần thông, có thể không phải người bình thường đem ra được. Ngoại giới, Nghe Nghiệp Nghiệp ở trước, năm đại tộc lao ở phía sau, đã đuổi theo ra Tây Vũ Thành, hướng một mảnh núi hoang bỏ chạy. Ngay lúc sắp ra khỏi thành, đại tộc lao mắt sáng lên, đối với Kỷ La Sơn giao đại nói, La Sơn, ngươi lập tức đi địa cung ngăn cản Kỷ Vô Hối, ở còn không chém giết Lý Không Loạn hai người trước, tuyệt đối đừng để hắn đi ra, nếu như hắn hỏi đến nguyên do, ngươi liền trực tiếp tìm cớ lấp liếm cho qua, đúng rồi, lại giao đại dưới chấp pháp giả, nghiêm ngặt canh gác địa cung truyền tống môn, thiết không thể để Lý Không Loạn mông hôn đi vào. Được. Kỷ La Sơn gật đầu, xoay người triển khai thuấn di, độn không mà đi. Nghe được đại tộc lao giao đại, Tiểu Vô Hạo khinh thường nói, ngớ ngẩn, ở bản tôn dám điều động tinh thần giới độn không tình huống dưới, còn muốn ngăn cản chúng ta đi địa cung, khả năng sao? Đi, chúng ta cũng đi địa cung. Dứt lời, Tiểu Vô Hạo lập tức điều động tinh thần giới, thần không biết quỷ không hay đi theo Kỷ La Sơn phía sau, gian cười nói, khà khà, bị lục đại tộc lao truy sát, ta xem thiếu niên mặc áo đen lần này nhất định là chạy trời không khỏi nắng, bất quá lần này hắn cũng coi như là làm ra công hiến, dù sao đem lục đại tộc lao đều dẫn tới. Vô Thiên cười cợt, trầm ngâm không ít, tự lẩm bẩm, nếu như có thể đem những chứng cứ này lợi dụng thỏa đáng, ta nghĩ, cứu ra Vưu Hàm Vân các nàng vấn đề không lớn. Rất nhanh, trước người hai người hư không trong hình, xuất hiện vỗ một cái đóng chặt thạch môn. Thạch môn trước, 10 tên chấp pháp giả thẳng tắp rất lập, thấy Kỷ La Sơn đến, một người cầm đầu cau mày nói, La Sơn, bên ngoài xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi Kỷ gia đại tộc lão sẽ tức giận như thế? Kỷ La Sơn cười nhạt, nói, hai cái tiểu tặc lẻn vào Kỷ gia hành thiết mà thôi, không đáng nhắc tới. Hành thiết. 10 tên chấp pháp giả hai mặt nhìn nhau, nếu như chỉ là hành thiết, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chương 1098, trực diện Kỷ Vô Hối. Tuy rằng 10 tên chấp pháp giả trong lòng cũng không tin, nhưng bị vướng bởi Kỷ gia hy vọng, 10 người cũng không dám hỏi nhiều. Phỏng vấn. Cầm đầu chấp pháp giả nói, mở cửa nhanh. Mở ra thạch cửa sau, Kỷ La Sơn đối với mấy người cười nói, tuy nói không đáng nhắc tới, thế nhưng vì để người vặn nhất, các ngươi tốt nhất vẫn là phòng hoạn dưới tốt hơn. Ha ha, La Sơn, ngươi cứ yên tâm đi, vẫn không có cái nào mắt không mở tiểu tặc, dám chạy tới địa cung gây sự. Cầm đầu chấp pháp giả cười nói. Nói tới cũng vậy. Kỷ La Sơn cười cợt, cũng không nói thêm cái gì, đại chạy bộ tiến vào thạch cửa. Đối với chấn thủ ở thạch thất bên trong chấp pháp giả hỏi thăm một chút sau, liền bước vào trung ương truyền tống cửa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Kỷ La Sơn rời đi, thạch cửa trong ngoài chấp pháp giả lập tức bắt đầu nghị luận, chỉ là bọn hắn không chú ý tới, một hạt thịt mắt khó phân biệt bụi bặm, theo sát Kỷ La Sơn tiến vào truyền tống cửa. Địa cung. Kỳ thực địa cung bố cục, cùng hoàng cung cùng huyền cung cơ bản không hai. Duy nhất không giống chính là 99 Thánh Sơn cùng nội cung đệ tử vị trí thánh điện đều là đại thánh chiến binh. Kỷ La Sơn không biết, ở phía sau hắn vẫn treo một cái đuôi nhỏ. Đi ra truyền tống cửa, hắn từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một viên có khắc hai thanh tử sắc tiểu kiếm huy trường, đem đeo ở ngực trên miệng. Bởi vậy có thể thấy được, hắn vẫn là địa cung nội cung đệ tử. Đón lấy, hắn phóng lên trời, hành hương điện bay đi. Dọc theo đường đi, cũng gặp gỡ không ít nội cung đệ tử, đều không ngoại lệ, đều muốn cung cung kính kính cho Kỷ La Sơn hành đại lễ. Đương nhiên, này cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn. Địa cung nội cung đệ tử, cơ bản đều ở ngụy thánh cảnh giới, mạnh nhất đệ tử, càng là đạt đến đại thánh đại thành kỳ. Bởi vậy, bằng Kỷ La Sơn thực lực bây giờ, ở bên trong cung đệ tử ở trong, còn chỉ là thuộc về lót đáy rất xác. Thế nhưng, thân phận của hắn không giống, Kỷ gia thiếu chủ. Chỉ bằng thân phận này, liền đủ để trở thành hết thể nội cung đệ tử lĩnh bợ đối tượng. Thánh điện, Kỷ Vô Hối vị trí trong phòng tu luyện, Kỷ La Sơn cung kính đứng ở hắn trước người. Nhìn chăm chú Kỷ La Sơn, Kỷ Vô Hối trong đôi mắt mơ hồ tổn có một tia ý lạnh, nói, trước đại tộc lao nói cho ta địa cung có việc phát sinh, có thể khi ta tới địa cung thì, phát hiện nơi này dị thường bình tĩnh. La Sơn, ngươi có biết đại tộc lao vì sao phải gạt ta? Kỷ La Sơn bất động thanh sắc nói, bẩm gia chủ, La Sơn không biết. Thật sao? Kỷ Vô Hối nhàn nhạt mở miệng, có một luồng uy thế lan tràn mà ra. Con ngươi không được vết tích hơi co rụt lại, Kỷ La Sơn diện không thay đổi sắc nói, gia chủ, đại tộc lao tâm kế sâu không lường được, La Sơn như thế nào đoán được ý nghĩ của hắn? Nếu như là người khác, khẳng định đoán không ra, có thể ngươi không giống nhau, ngươi là hắn nhất là đau tôn tử. Ngươi làm sao có khả năng không biết trong lòng hắn suy nghĩ? Kỷ Vô Hối lời còn chưa dứt, đại thánh đại viên mãn uy thế ầm ầm hiện lên. Phù phù. Không có bất cứ hồi hộp gì, Kỷ La Sơn ngã quỵ ở mặt đất. Nhìn xuống trong lòng sự phẫn nộ, Kỷ La Sơn cung kính nói, gia chủ, từ khi ngươi sắc phong La Sơn vì là thiếu chủ bắt đầu từ ngày kia, La Sơn cũng đã coi ngươi là thành cha ruột giống như đối xử, đối mặt phụ thân, La Sơn lại sao dám lừa gạt cho ngươi? Kỷ Vô Hối nghe vậy, trong mắt rõ ràng có một vẻ xem thường. Thấy thế, Kỷ La Sơn tâm thần run lên, vội vàng nói, gia chủ nếu không tin, La Sơn đồng ý tuyên thể để chứng minh. Ha ha, nếu như ngươi chịu phát xuống huyết thệ, ta nghĩ Kỷ đại nhân hẳn là còn sẽ tin tưởng ngươi, nhưng là, ngươi dám không? Đang lúc này, một đạo tràn ngập trào phúng thanh âm vang lên. Ai? Kỷ Vô Hối quát lạnh. Âm thanh thật quen thuộc. Kỷ La Sơn lẩm bẩm. Xoay mình, hắn nghĩ tới, bởi vì chủ nhân của thanh âm này chính là Lý Không Loạn. Nghĩ đến điểm này, hắn bên trong lòng lập tức nhấc lên thao thiên hãi lãng. Địa cung truyền tống cửa, nắm giữ 20 tên chấp pháp giả trấn thủ, đồng thời còn đều là đại thánh tiểu thành kỳ cường giả, có thể nói là đề phòng nghiêm ngặt, hắn Lý Không Loạn lại làm sao có khả năng có năng lực tiến vào địa cung. Không được, phải nhanh một chút tìm ra vị trí của hắn, đem hắn đánh giết, không phải vậy để Kỷ Vô Hối biết được những kia sự, hậu quả khó có thể thiết tưởng. Kỷ La Sơn cấp tốc tỉnh táo lại, lén lút bắt đầu xúc thế, chỉ cần Vô Thiên vừa xuất hiện, hoặc là nhận ra được Vô Thiên vị trí, liền lập tức triển khai như lôi đình sát phạt thủ đoạn. Vô Thiên đứng ở tinh thần giới, nhìn phía trước hình ảnh, rêu rêu nói, Kỷ La Sơn, ngươi có phải là đang suy nghĩ giết ta? Ngươi là ai? Kỷ La Sơn quát lên, trong lòng nhưng kinh tới cực điểm, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào, ngay cả mình bên trong ý nghĩ trong lòng, lại đều có thể nhìn thấu. Đồng dạng, hắn cũng đang cố gắng bắt giữ âm thanh truyền đến phương vị. Nhưng mà, hắn cuối cùng kinh hãi phát hiện, âm thanh lơ lửng không cố định, căn bản là không có cách xác định chuẩn xác vị trí. Vô Thiên nói, Kỷ Vô Hối, ta nghĩ ngay mặt cùng ngươi nói chuyện, vì lẽ đó, phiền phức ngươi đem Kỷ La Sơn cầm cố lại. Các hạ là ai? Muốn cùng Kỷ Mô nói chuyện gì? Kỷ Vô Hối cũng đang tìm Vô Thiên vị trí, kết quả cùng Kỷ La Sơn như thế, hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm. Vô Thiên nói, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi này Kỷ ra vị trí gia chủ, có thể sẽ không lâu sau bị người thay thế được. Kỷ La Sơn nghe vậy, cơ thể hơi run lên. Nhận ra được Kỷ La Sơn dị dạng, Kỷ Vô Hối trong tròng mắt lóe qua một vệt tinh quang, uy thế toàn diện bạo phát, đem Kỷ La Sơn gắt gao cầm cố ở trên hư không, liền chắt dưới mí mắt đều không làm được. Việc đã đến nước này, Kỷ La Sơn cơ bản đã tuyệt vọng. Bởi vì lúc này, hắn căn bản là không có cách cho lục đại tộc lao phát đi cầu cứu tín hiệu, duy nhất có thể làm đến chính là cầu khẩn. cầu khẩn lục đại tộc sớm điểm tướng thiếu niên mặc áo đen chém giết, sau đó phát hiện không đúng, tới rồi địa cung cứu viện hắn. Kỳ Vô Hối nói, các hạ, ngươi có thể hiện ra chân thân. Bạch. Lời còn chưa dứt, một tên khôi ngô đại hán không có dấu hiệu nào xuất hiện đang tu luyện thất. Người này chính là Vô Thiên. Kỳ Vô Hối con ngươi co rút lại, diện sắc theo lạnh lẽo, uy thế như chiều như nước, hướng Vô Thiên ép tới. Chỗ mi tâm thiên mạch lúc này mở ra, Vô Thiên coi uy thế như không, đi tới một bên ghế dựa trước, lầm lầm liệt liệt ngồi xuống. Quá trình này, đem Kỳ Vô Hối cả kinh nói không ra lời. Nhìn Kỳ Vô Hối biểu hiện, Vô Thiên nhếch miệng nở nụ cười, nói, Kỳ Vô Hối, ngươi có phải là muốn mạnh mẽ chọn đọc trí nhớ của ta? Bất quá ta xin khuyên ngươi một câu, tốt nhất kịp lúc bỏ đi đi cái ý niệm này, bởi vì chuyện này đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào. Kỳ Vô Hối mắt điếc hai ngơ, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Vô Thiên mi tâm. Vô Thiên biểu hiện tự nhiên, vững như núi Thái. Bởi vì toàn bộ thiên giới, ngoại trừ chính hắn người ở ngoài, cũng chỉ có Nhiếp Thải Tuyết cùng Trảm La Thần Kiếm, gặp hắn thiên mạch, bởi vậy hắn không lo lắng, Kỳ Vô Hối nhìn thấy thiên mạch sau, sẽ đem hắn hoài nghi thành cổ giận. Một lúc lâu sau một hồi lâu, Kỳ Vô Hối phương tài, lúc nãy, khiếp sợ mở miệng, ngươi lại mở ra thiên mạch. Thật kỳ quái sao? Vô Thiên nhún vai một cái. Phí lời, thiên mạch cho tới nay đều chỉ là truyền thuyết, liền hoang cổ thời kỳ đều không ai thành công mở ra quá, không kỳ quái mới là lạ. Kỳ Vô Hối trong lòng gào thét. Chật, hắn chăm chú quan sát Vô Thiên, muốn nói nhìn thấu Vô Thiên tu vi cảnh giới, nhưng là kết quả hắn phát hiện, lại nhìn không thấu. Hắn sẽ mở ra thiên mạch, đủ để chứng minh tu vi so với ta thấp, nhưng là ta nhưng nhìn không thấu tu vi của hắn. Kỳ Vô Hối trong lòng khó mà tin nổi đến cực điểm, trong đầu cũng là lang loạn đến cực điểm. Vô Thiên hơi nhướng mày, không nhịn được nói, được rồi, chớ kinh ngạc, chúng ta đến đàm luận điều kiện đi. Người này không chỉ có mở ra thiên mạch, còn nắm giữ tới vô ảnh đi vô tung bản lĩnh, mạnh mẽ siêu hồn tất nhiên không thể thực hiện được, mà lại cùng hắn trước tiên nói chuyện mới quyết định. Kỳ Vô Hối âm thầm đoán thầm, toàn tức nói, ngươi nói xem. Vô Thiên nói, nghe nói ngươi ở phong cửa thành mang đi liếu lê lê mấy người, nếu như ngươi chịu đem các nàng giao cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, trước ta ở Kỳ gia cùng Kỳ Nguyệt lâu đang nhìn thấy, nghe được tất cả. Kỳ Vô Hối hai mắt hơi nheo lại, quan sát tỉ mỉ Vô Thiên, hắn thật tò mò, vì sao người này sẽ hỏi hắn muốn liếu lê lê mấy nữ. Thế nhưng, hắn càng hiếu kỳ hơn, người này ở Kỳ Nguyệt lâu cùng Kỳ gia nhìn thấy chút gì, nghe được chút gì. Kỳ Vô Hối hỏi, ngươi muốn liễu lê lê các nàng làm cái gì? Ngươi cùng các nàng lại là quan hệ gì? Ha ha, không sợ thành thật nói cho ngươi, ta là liễu lê lê đường ca. Vô Thiên sở dĩ nói như vậy, là muốn đem trọng điểm chuyển đến liễu lê lê trên người, bởi vì ở Hoàng Cung, vẫn là cổ giật thân phận này thời điểm, cùng liễu lê lê quan hệ cũng không phải rất thân thiết. Đã như thế, Kỳ Vô Hối sẽ quên đi Vưu Hàm Vân, không sẽ nghĩ tới những nơi khác. Thì ra là như vậy. Kỳ Vô Hối bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghi hoặc nói, ngươi lại làm sao biết nàng ở chỗ này của ta? Vô Thiên nói, nàng trong bóng tối thông báo cho ta. Kỳ Vô Hối nói, cái này không thể nào, từ rời đi Hoàng Cung bắt đầu từ giờ khắc đó, các nàng cũng đã bị ta phong ấn, đừng nói cho ngươi phát cầu cứu tin tức, mặc dù chỉ là thần niệm truyền âm đều không làm được. Mang đi Vưu Hàm Vân các nàng, quả nhiên là có ẩn tình khác. Nếu như Kỳ Vô Hối thật sự chỉ là coi trọng các nàng thiên phú, lại làm sao có khả năng sẽ phong ấn các nàng? Vô Thiên ánh mắt lóe lên, mặt không chút thay đổi nói, không chuyện gì là không làm được, chỉ là ngươi không biết mà thôi, nhanh lên một chút suy nghĩ một chút, ta kiên chỉ là có hạn. Nghe được Vô Thiên cái kia đông cứng khẩu khí, Kỳ Vô Hối trên mặt lúc này bỏ lên một tia không thích, nói, xin ngươi trước tiên làm rõ tình hình, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta cầu ngươi, huống hồ, ta chỉ cần chọn đọc Kỳ La Sơn ký ức, tất cả dĩ nhiên là chân tướng rõ ràng, còn cần ngươi tới nói sao? Ha ha! Ngươi đều có thể đối với hắn mạnh mẽ siêu hồn, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản, bất quá ta phải nói cho ngươi, có một số việc Kỳ La Sơn cũng không biết chuyện, đến thời điểm ngươi không có đầy đủ lý do, lại nên làm gì hướng về lục đại tộc Lao giao đại. Đặc biệt là đại tộc Lao, hắn cháu trai bị ngươi siêu hồn trí tử, ngươi nói hắn sẽ có phản ứng gì. Vô Thiên thần sắc hờ hững, một bộ vạn sự đều ở nắm trong lòng bàn tay tư thái, khiến cho Kỳ Vô Hối phi thường phản cảm. Bất quá, trong lòng hắn khá là bất đắc dĩ. Bởi vì hắn không biết, Vô Thiên chỉ đến tột cùng là cái gì. Vạn nhất hắn đối với Kỳ La Sơn mạnh mẽ siêu hồn, biết được chỉ là một ít không quan hệ đại cục sự, chuyện đó liền nháo lớn. Tuy rằng Kỳ gia gia chủ là hắn, nhưng lục đại tộc Lao trưởng khống giao thiệp cùng tài nguyên, không thể so với hắn tốn sắc, giả như thật làm lộn tung lên, đối với hắn, đối với Kỳ gia đều không chỗ tốt. Cho tới Trình Vũ Thiên Thần, hắn hiểu rất rõ, những này việc vặt sẽ không quản, trừ phi Kỷ gia đến diệt mức độ. Còn có một chút, là hắn để ý nhất, chính là thân phận của người nọ. Một cái đánh vỡ truyền thuyết, mở ra thiên mạch người. Một cái tu vi so với hắn thấp, lại làm cho hắn nhìn không thấu người. Kỷ Vô Hối tin tưởng, người này tuyệt đối có lai lịch lớn, hoặc là sau lưng có mạnh mẽ chỗ dựa, đồng thời tòa này chỗ dựa, không thể so với chỗ dựa của hắn sơn nhược. Trước 1099, trông thấy Vưu Hàm Vân. Cùng lúc đó, Vô Thiên trong lòng cũng là thấp thỏm bất an, trước hắn như vậy nói, hoàn toàn chính là ở dọa Kỷ Vô Hối. Nếu như Kỷ Vô Hối thật sự dám mạo hiểm thử một lần, đối với Kỷ La Sơn mạnh mẽ siêu hồn, cái kia trong tay hắn chứng cứ liền mất đi giá trị. Nếu hắn thật sự dám làm, ta cũng chỉ có thể mạo hiểm đem Kỷ La Sơn câu tiến vào tinh thần giới. Vô Thiên tâm trạng xoay ngang. Kỷ La Sơn có ngụy thánh sức chiến đấu, tinh thần giới có thể đem hắn giam cầm, nhưng nếu như hắn khởi sướng tàn nhẫn đến, mặc dù gọi ra thần khôi lỗi chấn áp thô bạo, đều sẽ đối với tinh thần giới tạo thành nhất định tổn thất. Đây là Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo đều không muốn thấy. Cho tới trực tiếp gọi ra thần khôi lỗi, ở bên trong thánh điện lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ đem Kỷ La Sơn diệt khẩu, Vô Thiên còn có chút do dự. Để hắn do dự nguyên nhân, chính là thần vương trước khi chết nói câu nói kia. Nếu như thiên giới thật sự có thần giới dư nghiệt, nếu như thần khôi lỗi xuất hiện tin tức, rơi xuống này trong hai người, cái kia thân phận của hắn tất nhiên sẽ phải chịu uy hiếp. Tuy nói thiên giới bao la cực kỳ, gặp gỡ tỷ lệ rất nhỏ bé, nhưng trên đời việc ai có thể nói tới chuẩn. Vạn nhất người này ngay khi Tây Lăng Châu, hoặc là ngay khi Tây Vũ Thành, vậy làm phiền liền lớn. Bởi vậy, từ khi tiến vào thiên giới, Vô Thiên liền vẫn không dám sử dụng thần khôi lỗi, thậm chí ngay cả ngọc bội đều đặt ở giới tử túi, không dám lấy ra. Trầm ngâm không ít, Kỷ Vô Hối nói, ta có thể đem các nàng cho ngươi, bất quá ta trước phải nhìn, ngươi đổ trên tay, đến tột cùng có đáng giá hay không đến ta làm như vậy. Không thành vấn đề. Vô Thiên một chỉ điểm ra, trong phòng tu luyện ương hư không nơi, lúc này hiện ra một bộ hình ảnh. Trong hình biểu hiện nội dung, chính là Kỷ La Sơn cùng Kỷ Hà ở Kỷ Nguyệt Lâu nói chuyện thì đoạn ngắn. Khốn nạn, hắn là làm sao chặn được những này đoạn ngắn. Nhìn thấy tình cảnh này, bị uy thế gắt gao cầm cố Kỷ La Sơn, trong nội tâm điên cuồng rít gào. Rất nhanh, Kỷ Vô Hối xem xong toàn bộ quá trình, sắc mặt dĩ nhiên âm trầm đến cực điểm, trong mắt lóe ra nồng nặc sát cơ. Kỷ La Sơn mặt xám như cho tàn, mồ hôi đầm địa, trong đôi mắt tất cả đều là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ha ha, đây chính là ngươi nói coi ta là thành cha ruột đối xử. Kỷ Vô Hối lạnh lùng nhìn mà đi, không những không giận mà còn cười, nhưng mang theo khiếp người hẳn ý. Kỷ La Sơn muốn mở miệng biện giải, nhưng là đối mặt Kỷ Vô Hối uy thế, hắn liền môi đều không thể động đậy. Xoay mình, Kỷ Vô Hối vung tay lên, hỏa chi lực bài sơn đảo hải giống như hiện lên, lại không nói hai lời, trực tiếp rơi xuống sát thủ, có thể thấy được nội tâm hắn bên trong có bao nhiêu phẫn nộ. Hỏa chi lực hóa thành lửa cháy hừng hực, đem Kỷ La Sơn bao phủ, đây là muốn đem hắn đốt chết tươi à. Bất quá trong khoảnh khắc, cơ thể hắn liền bị hòa tan hơn nữa, chỉ là bị uy thế cầm cố, cứ việc đau đến chết đi sống lại, hắn cũng không cách nào phát ra tiếng kêu thảm, hoặc là đào tẩu, chỉ có thể ở loại này cực kỳ bi thảm tàn phá dưới, chậm rãi chết đi. Vô Thiên âm thầm liễu lưới, Kỷ Vô Hối so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn độc ác. Đương nhiên, hắn là sẽ không đi ngăn cản, bởi vì Kỷ La Sơn chết rồi, đối với hắn mà nói, bách lợi mà không một hại. Mười mấy tức qua đi, Kỷ La Sơn bị đốt chết tươi, hóa thành cho tàn. Hô! Kỷ Vô Hối sâu sắc hô hít một hơi, ngồi trở lại ghế ngồi, liếc mắt Vô Thiên, ung dung thong thả nói, nếu như chỉ là những này, e sợ còn chưa đủ lấy để ta giao ra liếu lê lê ba người. Vô Thiên cau mày nói, ngươi là ở cùng ta nói đùa sao? Kỷ Vô Hối nhàn nhạt nói, ta không rảnh nói đùa với ngươi, không sợ thành thật nói cho ngươi, liếu lê lê mấy người chính là ngàn năm sau cùng ta kết hôn đối tượng, nếu như trên tay ngươi không có trọng yếu hơn bằng giá, ta không thể thả các nàng. Cái gì? Vô Thiên cả kinh, một luồng sát cơ ngập trời, lúc này phá thể mà ra, lạnh như băng nói, muốn cùng các nàng kết hôn, ngươi cho rằng ngươi có tư cách này. Các nàng ở trên tay ta, muốn làm thế nào tất cả ta trong một ý nghĩ. Kỷ Vô Hối cười gần không ngớt. Thật sao? Chỉ sợ ngươi không cách nào toại nguyện, các nàng ta không cứu, ngươi sẽ chờ lục đại tộc lão lửa giận đi. Vô Thiên vung tay lên, tản mất trong hư không hình ảnh, đứng dậy hướng ngoài phòng tu luyện diện đi đến. Như vậy liền đi. Kỷ Vô Hối kinh ngạc. Vốn là, hắn nói ra câu nói này mục đích, chính là vì thăm dò. Nếu người này sau lưng thật có chỗ dựa, thái độ tất nhiên sẽ vô cùng cường ngạnh, ngược lại, hắn liền như vậy thỏa hiệp, cái kia đủ để chứng minh, hắn là một thân một mình. Chỉ cần đối phương sau lưng không có chỗ dựa, vậy thì không đáng để lo. Kỷ Vô Hối trong lòng đưa khẩu khí, trên mặt tùy theo hiện ra nồng đậm xem thường, trong mắt cũng xẹt qua một vẻ sắc cơ. Người này mở ra thiên mạch, tiềm năng tất nhiên sâu không lường được, nhất định phải tìm một cơ hội diệt trừ mới được, chỉ là hắn hành tung quỷ dị, khó có thể dự đoán, khiến người ta thực sự có chút đau đầu. Kỳ Vô Hối thầm nghĩ, cân nhắc hơn thiệt bên dưới, hắn vẫn là có ý định trước tiên từ bỏ ý nghĩ này, chờ sau này tìm tới cơ hội lại nói. Chợt, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Thiên bóng lưng, nhàn nhạt nói, các hạ đi được, Kỳ Mỗ liền không tiễn. Cũng may ta đã sớm đoán được, ngươi là cái lật lọng tiểu nhân, sớm để lại một tay, bằng không lần này vẫn đúng là liền bạch chạy. Ha ha, Kỳ Vô Hối, không ngại nói cho ngươi, đừng tưởng rằng giết Kỳ La Sơn liền có thể xong việc, chân chính trò hay còn ở phía sau, chúng ta đi nhìn. Vô Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng. Kỳ Vô Hối nghe vậy, lông mày lúc này sâu sắc nhăn lại, trong đầu, trong nháy mắt lóe qua ngàn vạn ý nghĩ, quát lên, ngươi chờ một chút. Không có hứng thú, Liễu Lê Lê tuy là thân nhân của ta, nhưng còn chưa tới không phải cứu không thể mức độ, so sánh với đó, ta càng muốn nhìn các ngươi Kỳ gia chia năm xẻ bảy, từ đây suy sụp xuống. Vô Thiên ngữ khí hờ hững, nhiều có thâm ý nói rằng, tiếng nói rơi xuống đất, đã đi ra phòng tu luyện, quẹo đi, hướng cuối hành lang nhanh chân đi đi. Lẽ nào hắn còn biết chút gì? Kỳ Vô Hối lẩm bẩm, liền vội vàng đứng lên, bóng người lấp lóe, nằm ngang ở Vô Thiên trước người. Lông mày nhíu lại, Vô Thiên lạnh lùng nói, ta nói rồi, ta đã không có hứng thú cùng ngươi kế tục trò chuyện xuống. Kỳ Vô Hối cười ha ha nói, người trẻ tuổi, tính tình đừng như vậy gấp mà, lúc trước ta bất quá chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật. Ngươi giọng nói kia, ngươi cái kia thái độ, như là đang nói đùa. Kỳ Vô Hối, xin khuyên ngươi đừng coi ta là thành có thể tùy ý lường gạt ngu xuẩn, bởi vì liền ngươi loại rác rưởi này, còn chưa đủ tư cách. Vô Thiên chút nào không để mặt hắn, cũng không nửa điểm sợ hãi, tự châu ngọc. Trực đâm Kỳ Vô Hối bùng tim. Kỳ Vô Hối âm trầm nói, người trẻ tuổi, nói chuyện trước, tốt nhất trước tiên cân nhắc một chút phân lượng của chính mình, bằng không họa là từ miệng mà ra. Ha ha. Vô Thiên cười to một tiếng, lạnh lẽo nói, lao thất phu, đại gia ngày hôm nay liền đứng ở này, ngươi có gan liền đến động đụng đến ta. Thấy Vô Thiên ngông cuồng như thế, thái độ cứng rắn như thế, Kỳ Vô Hối con ngươi hơi co rút lại, không khỏi lần thứ hai bắt đầu hoài nghi lên, lẽ nào ta đoán sai? Sau lưng của hắn có chỗ dựa. Vào giờ phút này, Kỳ Vô Hối trong đầu nổn ngang cực điểm, không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Mặc kệ, tha rằng tin có, không thể tin không, vẫn là phòng hoạn dưới cho thỏa đáng. Lẩm bẩm một câu, Kỳ Vô Hối mặt lộ vẻ nụ cười, chắp tay nói, trước là Kỳ Mỗ nói nhầm, mong rằng tiểu huynh đệ có thể thông cảm nhiều hơn. Vô Thiên cười khẩy nói, các hạ thân là địa cung phó cung chủ, quyền cao chức trọng, ta có thể không chịu đựng nổi người xin lỗi. Kỳ Vô Hối lắc đầu nói, tiểu huynh đệ cũng thật là mưu mô nha, như vậy đi, để tỏ lòng thành ý của ta, ta trước tiên đem Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San cho ngươi, chờ ngươi nói cho ta tất cả mọi chuyện sau, ta liền đem Liễu Lê Lê giao cho ngươi. Vô Thiên trong lòng vui vẻ, nhưng cười lạnh nói, Vưu Hàm Vân hai nữ cùng Lý Mộ không quen không biết, nếu như không phải là bởi vì Lê Lê khẩn cầu, ta ngay cả xem đều không muốn xem các nàng một chút, ngươi trước tiên đem các nàng giao cho ta, nhưng đem Lê Lê ép ở trên tay, đây chính là ngươi cái gọi là thành ý. Ha ha. Tiểu huynh đệ, ngươi ta đều là người thông minh, ta cũng sẽ không cùng ngươi quanh co lòng vòng, ngươi nói trong tay ngươi còn nắm giữ những vật khác, nhưng ta làm sao biết có phải là thật hay không? Nếu như ngươi là ở gạt ta, vậy ta chẳng phải là tiền mất tật mang. Kỳ Vô Hối nói, vậy ta lại nên làm gì tin tưởng ngươi? Phải biết, lúc trước ngươi đã lật lọng, như ngươi vậy phẩm tính, ai lại dám tin tưởng? Vô Thiên nói, ngươi không thể tin tưởng ta cũng không tín nhiệm ngươi, này ngược lại là khó khăn. Kỳ Vô Hối trầm ngâm không ít, nói rằng, không bằng ngươi nói xem, chúng ta phải nên làm như thế nào. Vô Thiên không chút nghĩ ngợi nói, trước tiên đem các nàng ba cái đều cho ta. Ngươi không có nói đùa. Kỳ Vô Hối cau mày. Lý Mộ cùng một ít người không giống, từ không thích đùa giỡn, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy cũng chớ nói chuyện. Vô Thiên nói, nhấc chân liền phải rời đi. Thấy thế, Kỳ Vô Hối ánh mắt lóe lên đến, ngay khi Vô Thiên cùng hắn gặp thoáng qua thời khắc, hắn đột nhiên đưa tay ra, đem Vô Thiên ngăn lại. Nói rằng, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá nếu như ngươi dám lật lọng, Kỳ Mỗ bảo đảm, ngươi tối nay tuyệt đối đi không ra Tây Vũ Thành. Yên tâm, Lý Mỗ từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Vô Thiên mặt lộ vẻ ý cười, trời không phụ người có lòng, trải qua một phen minh tranh ám đấu, cuối cùng cũng coi như đạt đến mục đích. Nói thực sự, Vô Thiên hiện tại là cả người vẻ ngoài, so với huyết chiến một hồi còn mệt hơn. Đi theo ta. Sâu sắc liếc nhìn hắn, Kỳ Vô Hối nói một câu. Liền xoay người hướng phòng tu luyện đi đến, Vô Thiên không vội không nóng nảy theo ở phía sau. Trở lại phòng tu luyện, Kỳ Vô Hối đi tới tận cùng bên trong, đại vươn tay ra, án ở trên vách tường. Tiếp theo một cái chớp mắt, một màn kỳ dị xuất hiện. Chỉ thấy cái kia diện nguyên bản bằng phẳng như gương vách tường, lại vô thanh vô tức nứt ra một cái lỗ, sau đó hai bên vách tường hướng khoảng trường, trái phải chậm rãi rời đi, một cái nhà đá nhanh chóng phơi bày ra. Đồng thời, với chính giữa nhà đá, có ba tên tuổi thanh xuân nữ tử sóng vai khoanh chân ở trên bồ đoàn, xinh đẹp dung nhan trên, đều mơ hồ hơi trắng bệnh. Mà ở bên trái cô gái mặc áo vàng trong lồng ngực, còn có một con to bằng lòng bàn tay chuột nhỏ, hạt gạo đại mắt nhỏ lờ mờ vô thần, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Vô Thiên quét mắt ba người, ánh mắt ở cô gái mặc áo vàng trên người, thoáng nhiều dừng lại dưới, trong lòng là vừa phẫn nộ, vừa vui duyệt. Để hắn vui sướng chính là, ba người không phải người khác, chính là Vưu Hàm Vân, Diệu San San, Liễu Lê Lê, mà Vưu Hàm Vân trong lồng ngực chuột nhỏ, cũng chính là Phệ Kim Thử. Nhưng mà, Vưu Hàm Vân dung nhan trắng xám, vẻ mặt tiểu tụy, rõ ràng là đến kỷ ra ngày đó, nàng yếu đuối tâm linh, đụng phải không gì sánh được thương tổn. Dù sao nàng chỉ có bách chiêu kỳ tu vi, bất kể là tinh thần phương diện, vẫn là cả người phương diện, đều không thể cùng Phệ Kim Thử so với, đối mặt loại này đột phát tình hình, nàng tự nhiên càng khó có thể chịu đựng, chịu đến đả kích tự nhiên cũng lại càng lớn. Nếu như ngài trên đường có việc rời đi, xin mời án. Chương 1100, gặp lại không thể quen biết nhau. Kỳ Vô Hối, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Vô Thiên sát tâm nổi lên, bất quá không có lộ ra nửa điểm sơ sót, bởi vì hiện tại vẫn chưa thể cùng Kỳ Vô Hối liều. Cùng lúc đó, Vưu Hàm Vân ba nữ cũng mở mắt ra nhìn tới. Khi nhìn thấy Kỳ Vô Hối thì, các nàng đôi mắt đẹp bên trong, trên gương mặt, dồn dập mọc đầy phẫn nộ. Không thể để cho Kỳ Vô Hối nhìn ra kẽ hở. Vô Thiên ánh mắt lóe lên, chưa kịp Liễu Lê Lê nhìn mình, liền một bước đi vào nhà đá, đi tới Liễu Lê Lê trước mặt, cười nói, Lê Lê, ca ca tới cứu ngươi. Liễu Lê Lê sững sờ, không khỏi nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt lúc này hiện lên một vệt vẻ ngờ vực. Người này là ai? Làm sao sẽ giả mạo là ca ca của ta? Đột nhiên, nàng chú ý tới trước mặt nam tử xa lạ, vì chính mình ngáy mắt. Chẳng lẽ nói, Liễu Lê Lê tâm thần hơi động, trên gương mặt lập tức bỏ lên nồng đậm kinh hỉ, cũng đứng thẳng người lên, một thoáng nhào tới Vô Thiên trong lồng ngực, mừng đến phát khóc, tiết ô nói, ca, người rốt cục đến rồi. Cô gái nhỏ này thật là có diễn kịch thiên phú. Vô Thiên trong lòng không khỏi một trận cười khổ, duỗi ra bàn tay lớn, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng nàng, an ủi, để ngươi được quan ức. Ô ô, ca, ngươi có biết hay không, Kỷ Vô Hối cái kia có ghẻ, lại muốn cùng ba người chúng ta Thiên Nga Trắng kết hôn, thực sự là quá đáng ghét. Liễu Lê Lê căm phẫn sục sôi nói rằng, khiến cho đến Kỷ Vô Hối vẻ mặt, tại chỗ âm trầm xuống. Ngươi yên tâm, chờ sau đó ca liền mang bọn ngươi đi ra ngoài. Vô Thiên xoa xoa Liễu Lê Lê cái kia nhu thuận tóc đen, tiếp theo đem nàng từ trong lòng nhẹ nhàng đẩy ra, xoay người nhìn Kỷ Vô Hối, nhìn thấy hắn cái kia phẫn nộ vẻ mặt, lúc này khỏe miệng dương lên, trắng trợn không kiêng dè châm chọc nói, có ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga, hình dung ngươi xác thực tương đương thích hợp. Kỷ Vô Hối âm trầm nói, nếu như ngươi nhớ các nàng tử, có thể nói tiếp. Vô Thiên không để ý lắm nhún vai một cái, nói rằng, trước tiên cho các nàng mở ra phong ấn. Kỷ Vô Hối vung tay lên, bốn đạo hỏa chi lực dâng lên mà ra, phân biệt hòa vào Vưu Hàm Vân ba người cùng Phệ Kim Thử trong cơ thể. Sau một khắc, bốn đạo bất đồng cường độ khí thế từ ba người một thú trong cơ thể lao ra. Mở ra phong ấn, Phệ Kim Thử lờ mờ hai mắt, lập tức trở nên cực kỳ có thần, chỉ có điều nó không có giống như trước như vậy hung hăng, đàng hoàng chờ ở Vưu Hàm Vân trong lồng ngực. Được rồi, hiện tại nên ngươi thực hiện ngươi hứa hẹn. Kỳ Vô Hối con mắt lệ quang lấp lóe, thần niệm vững vàng khóa chặt Vưu Hàm Vân ba người, chỉ cần Vô Thiên một có dị dạng, liền triển khai như lôi đình đánh giết thủ đoạn. Lý Mô nói được là làm được. Vô Thiên xem thường nở nụ cười, chỉ tay lăng không điểm ra, phía trước hư không, lúc này hiện ra một đoạn hình ảnh. Này chính là hắn cùng đại tộc lão nói chuyện thời điểm đoạn ngắn. Nhìn chăm chú trong hư không hình ảnh, nghe cái kia từng đạo đối thoại thanh, Kỷ Vô Hối hai tay dần dần nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt bắn ra kinh người hàn quang. Mà nghe tới đại tộc lão nói hắn khiếm khuyết quyết đoán, tư tâm quá nặng câu nói kia thì Kỷ Vô Hối hai nắm đấm đột nhiên sờ một cái, một luồng sát cơ ngập trời phá thể mà ra. Các ngươi sáu cái lao giả, lại dám cóng lấy ta Dương Thịnh em suy, quả thực chính là đang tìm cái chết. Xem xong toàn bộ quá trình sau, Kỷ Vô Hối nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nói ra một câu lạnh lẽo thấu xương lời nói. Kỷ đại nhân, nên nói Lý Mỗ đều nói rồi, chúng ta sau này còn gặp lại. Vô Thiên dứt lời, tay áo lớn phất một cái, cuốn lên ba người, vọt thẳng ra nhà đá. Kỷ Vô Hối nói, tiểu huynh đệ, trước tiên chờ chút. Làm sao? Ngươi còn muốn đổi ý? Vô Thiên ngữ khí âm trầm, không có một chút nào dừng lại. Kỷ Vô Hối cười ha ha, nói, Kỷ Mỗ giữ lời nói, nói thả các ngươi, liền tuyệt đối sẽ thả, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có hứng thú hay không đi tám đại thần cảnh? Vô Thiên kinh ngạc, không khỏi nghỉ chân dừng lại ở cửa phòng tu luyện. Hắn thực sự không nghĩ tới, Kỷ Vô Hối đột nhiên lại hỏi ra cái vấn đề này. Quay đầu nhìn về phía từ nhà đá chậm rãi đi ra Kỷ Vô Hối, Vô Thiên ánh mắt quái dị cực kỳ. Ta thừa nhận, ban đầu ta quả thật rất muốn giết ngươi, không qua sau ta cẩn thận suy nghĩ một chút, ngươi thành công mở ra thiên mạch, bàn về tiềm năng, có thể nói là không người nào có thể cùng, nếu như liền như vậy giết ngươi, thực sự có chút đáng tiếc, vì lẽ đó, ta nghĩ đem ngươi đưa vào tám đại thần cảnh, ta tin tưởng bằng ngươi tư chất, tương lai định có thể ở thánh chiến ở trong đạt được thật thành tích. Kỷ Vô Hối cười nói. Vô Thiên khịt mũi con thường, hỏi, ai cũng biết ngươi Kỷ Vô Hối, lòng dạ nhỏ mọn, nhai tí tất báo, ngươi sẽ tốt vụng như vậy. Ha ha, Trình Vũ Thiên Thần là nghĩa phụ ta, ta vì hắn tiến cử một cái thiên tài tuyệt thế, hắn tự nhiên sẽ cho ta một số lớn khen thưởng. Kỷ Vô Hối nói, chỉ là vì tài. Vô Thiên không tin. Chớ xem thường trong miệng ngươi tài, thiên thần ban tặng đồ vật, tùy tiện một cái đều là thế gian hiếm thấy trí bảo. Kỷ Vô Hối nói, không nhọc ngươi nhọc lòng, đã có người đem ta tiến cử cho thiên tương, cáo tử. Vô Thiên dứt lời, cuốn lên Vưu Hàm Vân ba người, nhanh chóng rời đi. Thực sự là ngây thơ, thật sự cho rằng ta sẽ vì một chút vật ngoại thân mà đi giúp ngươi. Ta bất quá là muốn thăm dò ra ngươi đón lấy hướng đi, sau đó phái người đi đối phó ngươi mà thôi, tám đại thần cảnh. Ha ha, cứ việc ngươi mở ra thiên mạch, tám đại thần cảnh đều là ngươi nơi chôn thây. Nhìn nhanh chóng xa xa bóng lưng, Kỷ Vô Hối trên khuôn mặt tất cả đều là cười gằn. Bất quá, ở đối phó người này trước, muốn trước tiên xử lý dưới chuyện nhà, sáu cái lao thất phù, tối nay chính là các ngươi giờ chết. Trong mắt sát cơ lóe lên, Kỷ Vô Hối một bước bước ra, hòa vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lại nói Vô Thiên, đi ra thánh điện, hắn mang theo ba nữ thẳng đến truyền tống môn mà đi. Từ địa cung đi ra ngoài, cứ việc là khuôn mặt mới, trấn thủ truyền tống môn chấp pháp giả cũng sẽ không hỏi nhiều, trực tiếp bỏ mặc bốn người rời đi. Ra đại điện, Vô Thiên liền triển khai thuấn di, mang theo ba nữ giáng lâm ở thiên môn quảng trường, cùng tồn tại khắc kích hoạt truyền tống môn, trở lại Tây Minh Thành. Giờ khắc này đêm đã khuya, thiên môn quảng trường không có nửa bóng người, yên lặng như tờ. Một cái nào đó cái yên lặng góc, mông lung dưới ánh trăng, Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân ba người đối lập mà đứng. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Ba nữ hạ thấp người bái tạ. Cho đến lúc này, Liễu Lê Lê Phương Tài, lúc nãy, chăm chú quan sát Vô Thiên đến, nhưng là cuối cùng nàng phát hiện, ở trí nhớ của nàng bên trong, căn bản cũng không có người này. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Lê Lê đầy bụng không rõ. Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân, tương tự cũng đang quan sát Vô Thiên, trong mắt đều mang theo một tia nghi hoặc, một tia cảm kích. Vô Thiên quét mắt ba người, ánh mắt cuối cùng đứng ở Vưu Hàm Vân trên người. Thế nhưng, hắn không biết phải nói gì. Hơn nữa, hắn hiện tại cải danh đổi tính, căn bản không dám nói thêm cái gì, hoặc là tiết lộ thân phận của chính mình. Gặp lại nhưng không thể quen biết nhau, trên đời thống khổ nhất sự cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi đi. Vô Thiên trong nội tâm sâu sắc thở dài, rời đi tầm mắt, cười nói, ba vị cô nương khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi, không đáng nhắc đến. Dễ như ăn cháo. Liêu Lê Lê hơi sướng sở, cũng thật là đả kích người a. Chật lắc lắc đầu, nàng cười chắp tay nói, xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh. Vô Thiên cười nói, tại hạ Lý không loạn. Ảnh. Ba nữ kinh ngạc không ngớt, cảm giác danh tự này thực sự quá kỳ hoa, bất quá đối mặt ân nhân cứu mạng, các nàng cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, dù sao dáng dấp như vậy cũng quá không lễ phép. Liêu Lê Lê cười yếu ớt nói, Lý huynh, chúng ta tố không quen biết, xin hỏi ngươi lại vì sao phải liều lĩnh đắc tội Kỷ Vô Hối nguy hiểm tới cứu chúng ta. Vô Thiên cười nhạt nói, ta chỉ là không ưa Kỷ Vô Hối cách làm mà thôi. Vẹn vẹn chỉ là như vậy. Liêu Lê Lê kinh ngạc. Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San cũng là đầy bụng ngờ vực. Xác thực như vậy. Vô Thiên cười nhạt. Liêu Lê Lê lại hỏi, cái kia Lý huynh lại là từ đâu biết được, ba người chúng ta bị Kỷ Vô Hối bắt đi. Vấn đề cũng thật là nhiều. Vô Thiên trong lòng phát lên một vẻ không thích, nhàn nhạt nói, buổi trưa, ta ở một quán rượu bên trong uống rượu, trong lúc vô tình nghe được mấy cái Kỷ gia con cháu đang nói về việc này, xuất phát từ hiếu kỳ, ta liền cẩn thận lắng nghe. Đón lấy, vì nói sang chuyện khác, hỏi hắn, các ngươi đón lấy có tính toán gì? Nghe vậy, Diệu San San cùng Vưu Hàm Vân nhìn nhau, vẻ mặt nhất thời ảm đạm. Phát sinh này việc sự, Hoàng Cung khẳng định là không thể lại trở về, nhưng là ngoại trừ Hoàng Cung, các nàng còn có thể đi nơi nào? Vô Thiên cao mày, cũng nhìn ra các nàng khó xử. Nếu như có thực lực mạnh mẽ còn nói được, theo liền đi tới chỗ nào, đều có thể kiếm cơm ăn, thế nhưng các nàng hai người, một cái bách chiêu kỳ, một cái thần biến kỳ, thực lực như vậy trên căn bản không được đại mặt bản. Không được vết tích quét mắt Vưu Hàm Vân trong lồng ngực phệ kim thử, Vô Thiên vốn định bí mật truyền âm, bàn giao nó chăm sóc thật tốt hai nữ. Nhưng vào lúc này, Liêu Lê Lê nói rằng, Diệu San San, Vưu Hàm Vân, không bằng các ngươi theo ta cùng đi đi. Vô Thiên kinh ngạc, hiếu kỳ nhìn về phía Liêu Lê Lê. Vưu Hàm Vân hai người cũng là như thế. Lúc này, Phệ Kim Thử nhảy ra ngoài, đứng ở Vưu Hàm Vân trên bả vai, rung động đầu nhỏ, nói, không cần, Thử ra ra sẽ đi bảo vệ các nàng. Liền ngươi. Liêu Lê Lê khinh bị nói, buổi sáng Kỷ Vô Hối xuất hiện thời điểm, một cái tắt liền suýt nữa đập chết ngươi, ngươi cho ta nói, nếu như lần sau lại gặp gỡ như Kỷ Vô Hối cường địch như vậy, ngươi lấy cái gì đi bảo vệ các nàng. Phệ Kim Thử trầm mặt xuống. Cứ việc nó rất không muốn thừa nhận, nhưng Liêu Lê Lê nói tới đúng là sự thực. Trầm ngâm không ít, Phệ Kim Thử nói, vậy ngươi lại lấy cái gì đi bảo vệ các nàng. Liêu Lê Lê nở nụ cười xinh đẹp, tràn đầy tự tin nói rằng, yên tâm, chỉ muốn các ngươi đi theo ta, ta bảo đảm, sau đó tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa chuyện như vậy. Tự tin như thế. Phệ Kim Thử kinh ngạc. Vô Thiên cũng nhíu mày. Liêu Lê Lê gật đầu, lại nói, đừng hỏi nguyên nhân, hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho các ngươi, thế nhưng mời các ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm hại các ngươi. Nói xong, ở Vô Thiên mấy người ánh mắt nghi hoặc dưới, nàng lấy ra vạn tượng lệnh, cũng không biết cho ai phát đi tới một đạo tin tức. Chợt, nàng nhìn về phía Vưu Hàm Vân hai nữ, cười nói, chúng ta hiện tại cũng coi như là bạn cùng chung hoạn nạn, ta không đành lòng bỏ xuống các ngươi chí chi không để ý, các ngươi cố gắng lo lắng tới. Vưu Hàm Vân mím mím môi, đem Phệ Kim Thử từ trên vai lấy xuống, thả ở lòng bàn tay trên, hỏi, tiểu Kim Thử, ngươi nói một chút, chúng ta nên làm gì? Phệ Kim Thử vào đầu bức hai, trong lúc nhất thời cũng là không quyết định chắc chắn được. Lúc này, Vô Thiên cười cợt, đề nghị, ta xem các ngươi hãy cùng Liễu Lê Lê cùng đi chứ. Phệ Kim Thử mắt điếc tai ngơ, ánh mắt lấp lóe không yên. Thấy thế, Liễu Lê Lê than thở, Phệ Kim Thử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế nhưng cổ giật ba người đã chết rồi, mặc kệ ngươi có tin hay không, đều muốn tiếp thu sự thực này. Phệ Kim Thử căm tức mà đi, quát lên, không thể, trong thiên hạ ai đều có khả năng tử, chỉ có hắn sẽ không, bởi vì không ai so với Thử Gia Gia hiểu rõ hơn hắn. Nếu như ngài trên đường có việc rời đi, xin mời án. Chương 1101, theo sát không muốn nghe nghiệp nghiệp. Phệ Kim Thử nói tới thẳng thắn quả đoán, lộ ra cực kỳ mạnh mẽ tự tin, khiến cho Liễu Lê Lê mấy người trở nên thất thần. Ai? Vô Thiên thầm than một tiếng, nhìn Phệ Kim Thử, truyền âm nói, Phệ Kim Thử, thực sự là làm khó ngươi. Vô Thiên. Phệ Kim Thử bỗng cảm thấy phấn chấn, trong đôi mắt trong nháy mắt mọc đầy kinh cùng hỉ. Thấy tình thế không ổn, Vô Thiên vội vàng truyền âm nói, đừng lộ ra, nghe ta nói, hiện tại bất kể là cổ giật thân phận này, vẫn là thân phận chân thật của ta, đều phi thường mẫn cảm, vì lẽ đó ta tạm thời không thể cùng ngươi quen biết nhau. Phệ Kim Thử truyền âm, cười hắc hắc nói, cũng không đáng kể rồi, ngược lại chỉ cần xác định ngươi không chết là được, đúng rồi, Hàn Thiên cùng Đế Thiên đây. Bọn họ ngay khi Tây Minh Thành, cũng đều đã thay hình đổi dạng. Vô Thiên đáp lại, ta liền biết ba người các ngươi gieo vạ, không thể liền dễ dàng chết như vậy đi. Phệ Kim Thử nói, gieo vạ. Vô Thiên cực kỳ không nói gì, nói, trở lại chuyện chính, ngươi hiện tại mang tới Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San theo Liễu Lê Lê đi, theo ta suy đoán, nàng khả năng thật có năng lực bảo vệ các ngươi, bất quá mới yên ổn được rồi sau, ký phải nghĩ biện pháp đem vị trí trong bóng tối truyền cho ta. Không thành vấn đề. Phệ Kim Thử không được vết tích gật đầu một cái, hỏi, các ngươi thì sao? Đón lấy có tính toán gì? Vô Thiên nói, ta cùng Hàn Thiên bọn họ muốn đi Bắc Đế Châu, chờ sau này có cơ hội, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Bắc Đế Châu, chẳng lẽ nói, các ngươi muốn đi tám đại thần cảnh? Phệ Kim Thử ngạc nhiên nghi ngờ. Không sai. Vô Thiên đáp. Niệm nó, không được, ta cũng phải cùng đi. Phệ Kim Thử nói. Vô Thiên nói, ngươi đi tới, ai tới bảo vệ Vưu Hàm Vân? Phệ Kim Thử nói, ta mặc kệ, ngược lại ta chính là muốn đi, nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nhất bên trọng nhất bên khinh, chỉ biết là chăm sóc qua lão đại chúng nó. Vô Thiên không còn gì để nói. Bình thường, hắn xác thực khá là chăm sóc tiểu gia hỏa, dù sao tiểu gia hỏa từ nhỏ đã theo hắn, ở kết bạn trùng vương bốn thú trước, một người một thú liền thành chặt chẽ không thể tách rời đồng bọn. Thế nhưng, đối mặt trùng vương bốn thú, hắn lúc nào bất công quá? Tự hỏi không có. Luôn luôn đều là lấy lo liệu công chính vì là nguyên tắc. Vô Thiên truyền âm nói, như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 cây đế dược, xem như là bù đắp sự tổn thất của ngươi. 1.000 cây đế dược. Phệ Kim Thử trong mắt hết sạch lóe lên, trầm ngâm không ít, truyền âm nói, được rồi, liền y ngươi, bất quá nếu như ngươi ở thần cảnh nội, gặp gỡ bảo bối tốt, đến lúc đó có thể đừng quên ta cái kia một phần. Đó là tự nhiên. Thuyết phục Phệ Kim Thử, Vô Thiên trên mặt cũng tràn trề ra một vệt không dễ phát hiện nụ cười. Một người một thú đối thoại, đều là trong bóng tối tiến hành, bởi vậy hiện trường vẫn là yên lặng như tờ, yên tĩnh cực kỳ, đều đang đợi Phệ Kim Thử quyết định. Trắng mắt vô thiên, Phệ Kim Thử chuyển động tiểu thân thể bản, nhìn về phía Liễu Lê Lê, nói, thử ra ra đồng ý cùng ngươi đi, không qua đi trước, ngươi đến phát xuống lời thề, bảo đảm đối với chúng ta không có lòng xấu xa. Ngươi cũng thật là cẩn thận. Liễu Lê Lê bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp theo chỉ thiên tuyên thể. Đương nhiên, đây cũng không phải là huyết thệ, chỉ là phổ thông lời thề. Sâu sắc liếc nhìn Vưu Hàm Vân, vô thiên cười nói, các ngươi đã đều thương nghị được rồi, vậy cũng không lý mộ chuyện gì, trước hết cáo tử. Chớ đã, ngươi tới dưới, ta có lời nói với ngươi. Phệ Kim Thử nói, từ Vưu Hàm Vân lòng bàn tay nhảy xuống, lướt về phía một góc. Vô thiên liếc mắt là đã nhìn ra Phệ Kim Thử mục đích, mang theo một nụ cười khổ, vừa chậm rãi đi theo, vừa lấy ra một cái giới tử túi, đem 1000 cây đế dược trong bóng tối bỏ vào. Bọn họ phải làm gì? Thấy thế, Liễu Lê Lê đầy đầu ngờ vực, không khỏi nhìn về phía Vưu Hàm Vân hai người. Hai người lắc đầu, cũng là cảm giác sâu sắc không rõ. Một người một thú dừng lại ở 3 nữ 1000 trượng có hơn, Phệ Kim Thử thấp giọng nói, mau đưa đế dược cho ta, lần này cũng không thể lại ký món nợ. Quả nhiên không ra dự liệu của ta. Vô Thiên cười khổ lắc lắc đầu, đem đã chuẩn bị kỹ càng giới tử túi, ở không bị 3 người phát hiện tình huống dưới, giao cho Phệ Kim Thử. Tiếp nhận giới tử túi, Phệ Kim Thử thoáng kiểm tra một phen, cười hắc hắc nói, xem ra những năm này, ngươi được không ít bảo bối nha. Dứt lời, nó trực tiếp đem giới tử túi ném vào trong miệng. Bên trong cơ thể ngươi cũng có chứa đựng không gian. Vô Thiên kinh ngạc. Phệ Kim Thử tức giận nói, ngươi này không phải phí lời. Chúng ta hung thú chỉ cần không biến hóa thành người hình, đột phá đến thiên nhân kỳ sau, đều có thể ở trong người mở ra một cái không gian, chuyên môn dùng để chứa đựng đồ vật. Vô Thiên lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy vẻ mặt, lại nói, ta vẫn quên hỏi, mấy người các ngươi tại sao không biến hóa thành người hình? Thiết, nhân loại rất đáng gờm sao. Nhân loại có thử đại gia đẹp trai không? Phệ Kim Thử khắp nơi xem thường, trực tiếp quay đầu rời đi. Vô Thiên kinh ngạc, thầm cười khổ liên tục, xem ra nhân hòa hung thú thẩm mỹ quan, vẫn còn có chút chênh lệch. Lắc lắc đầu, Vô Thiên đang chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, truyền tống môn đột nhiên hào quang tỏa sáng. Lúc này, Vô Thiên lông mày nhíu lại, lẩm bẩm, hiện tại ai còn sẽ mở ra truyền tống môn. Nhìn chăm chú mà đi, trong tầm mắt, một tên thiếu niên mặc áo đen từ truyền tống môn đi ra. Là hắn, hắn lại không chết. Vô Thiên con ngươi co rút lại. Bởi vì người đến chính là Nghe Nghiệp Nghiệp. Nghe Nghiệp Nghiệp đi ra truyền tống môn, liền nhìn chung quanh lên, khi nhìn thấy Liễu Lê Lê 3 nữ thì, có chút ngây ngô trên khuôn mặt, nhất thời hiện ra một vệt vẻ vui mừng. Đón lấy, hắn nhanh chân hướng 3 người đi đến. Lẽ nào bọn họ nhận thức? Vô Thiên tự nói. Quả nhiên, chỉ thấy Liễu Lê Lê nhìn thấy thiếu niên sau, như ác ma bám thân giống như, một bước tiến lên, tay ngọc bạo tìm tòi, trực tiếp nắm bắt Nghe Nghiệp Nghiệp lỗ thai, máng. Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta không phải gọi ngươi nhanh tới cứu ta. Nhưng chậm chạp không thấy ra hiện, thành thật khai báo, ngươi đều đi nơi nào lêu lổng? Cứu nàng. Chẳng lẽ nói, thiếu niên mặc áo đen phải cứu người chính là Liễu Lê Lê? Vô Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Ôi! Đại tiểu thư của ta a, ngươi nhanh lên một chút dừng tay, đau a. Thiếu niên mặc áo đen bị đau kêu rên liên tục. Hừ! Trước tiên cho ta bàn giao rõ ràng. Liễu Lê Lê lạnh rên một tiếng, không chỉ không buông tay, trái lại càng ngày càng dùng sức. Trở lại Vưu Hàm Vân trên vai Phệ Kim Thử, thoáng đánh giá mắt thiếu niên mặc áo đen, đối với Lê Lê quát lên, ngớ ngẩn nữ nhân, còn không mau một chút dừng tay, không nhìn thấy trên người hắn có thương tích sao. Vưu Hàm Vân phụ hòa nói, đúng nha, Lê Lê tả, nhìn dáng dấp hắn còn bị thương không nhẹ. Có thương tích. Liễu Lê Lê sững sờ, cho đến lúc này, Phương Tài, lúc nãy, quan sát tỉ mỉ lên thiếu niên mặc áo đen. Chỉ thấy thiếu niên quần áo lam lũ, vết thương đầy dẫy. Huyết dịch nhuộm đỏ toàn thân, khuôn mặt cũng là trắng bệnh cực kỳ. Liễu Lê Lê nhẹ buông tay, quan tâm nói, tiểu hỗn đản, ngươi đây là làm sao? Vì sao lại bị thương nặng như vậy? Nghe Nghiệp Nghiệp xoa rát lỗ thai, trong đôi mắt bốc hơi lên một tia lửa giận. Liễu Lê Lê cả giận nói, ta hảo ý quan tâm ngươi, ngươi còn hướng ta phát hỏa làm gì? Ai rảnh rỗi đối với ngươi phát hỏa? Nghe Nghiệp Nghiệp trợn tròn mắt, than thở, việc này một lời khó nói hết, nói chung sau đó đừng làm cho ta gặp gỡ hắn. Bằng không nhất định phải cùng hắn không chết không thôi. Ngươi nói ai nha? Liễu Lê Lê hiếu kỳ nói. Không nói, trước tiên nói một chút về các ngươi đi. Nghe Nghiệp Nghiệp quét mắt 3 người, cau mày nói, các ngươi là làm sao đi ra? Liễu Lê Lê nói, là một cái tên là Lý Không Loạn người, đem chúng ta từ Kỷ Vô Hối trong tay cứu ra. Cái gì? Lại là hắn, hắn ở đâu? Nghe Nghiệp Nghiệp sắc mặt đột nhiên biến, hai mắt lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Sẽ ở đó bờ. Ồ, người đâu? Trước không phải còn ở. Liễu Lê Lê xoay người chỉ về cách đó không xa, có thể để ánh mắt nhìn thì, cái nào còn có Vô Thiên hình bóng, đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghe Nghiệp Nghiệp ánh mắt chìm xuống, thần niệm che ngập bầu trời mà đi. Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San trên mặt cũng là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Duy chỉ có Phệ Kim Thử, nhìn Nghe Nghiệp Nghiệp, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn mơ hồ đoán được, Vô Thiên cùng Nghe Nghiệp Nghiệp trong lúc đó, khẳng định phát sinh chút gì. Không ít quá khứ, thấy tìm tòi không có kết quả, Nghe Nghiệp Nghiệp thu hồi thần niệm, trong lòng hừ lạnh nói, không nghĩ tới bị ngươi lưu, bất quá ngươi chớ đắc ý, sớm muộn ta đều sẽ làm ngươi trả giá thật lớn. Đón lấy, trong lòng hắn phạm khả nghi hoặc. Ngẩng đầu, Nghe Nghiệp Nghiệp nhìn về phía Vưu Hàm Vân ba nữ, hỏi, các ngươi ai nhận thức Lý Không Loạn? Ba người đồng thời lắc đầu. Nghe Nghiệp Nghiệp cau mày nói, vậy thì kỳ quái, hắn vì sao lại đi cứu các ngươi? Liêu Lê Lê nói, hắn nói hắn là không ưa kỷ vô hối cách làm. Thiết, thiên tài tin. Nghe Nghiệp Nghiệp trong lòng xem thường đến cực điểm. Tuy rằng chỉ ở Kỷ Nguyệt Lâu ở chung một cái buổi chiều, nhưng hắn đã có thể nhìn ra, cái này Lý Không Loạn căn bản không phải một cái tốt bụng người. Làm sao? Xem vẻ mặt của ngươi, lẽ nào ngươi biết hắn? Liêu Lê Lê nói. Đâu chỉ là nhận thức, ta này một thân thương chính là bái hắn ban tặng, nếu như không phải Phiêu Miêu Bộ, lần này ta chỉ sợ cũng muốn bàn giao ở Tây Vũ Thành. Nghe Nghiệp Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt đáng ghét. Liêu Lê Lê nhíu mày, trịnh trọng nói, Nghe đệ, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, tuyệt đối đừng đem người này cho ta đắc tội rồi. Vì sao? Nghe Nghiệp Nghiệp không rõ. Liêu Lê Lê nói, bởi vì hắn mở ra thiên mạch. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Nghe Nghiệp Nghiệp kinh hãi đến biến sắc. Liêu Lê Lê trầm giọng nói, chúng ta tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Nghe Nghiệp Nghiệp liếc mắt Vưu Hàm Vân hai người, cau mày nói, Lê tỷ, ý của ngươi là mớn. Liêu Lê Lê gật đầu nói, ân, ta dự định lập tức trở về, đem việc này bẩm báo cho phụ thân. Nghe nói, Nghe Nghiệp Nghiệp lắc đầu như chống bỏi, nói, không muốn, thật vất vả mới ra tới một lần, ta còn không chơi đủ đây, phải đi về chính ngươi trở lại. Cẩn thận toán toán, chúng ta đi ra cũng có hơn 500 năm, nên về rồi. Liêu Lê Lê trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Không muốn. Nghe Nghiệp Nghiệp quả đoán lắc đầu, ánh mắt xoay mình sáng ngời, hỏi, ngươi có biết hay không Lý Không Loạn tiếp đó sẽ đi nơi nào? Liêu Lê Lê nói, nghe trước hắn cùng Kỷ Vô Hối nói chuyện, ta phỏng chừng không tốn thời gian dài, hắn hẳn là sẽ đi tám đại thần cảnh. Tốt lắm, ta liền đi tám đại thần cảnh đi dạo, Lê tỷ, tạm biệt đi. Nghe Nghiệp Nghiệp phất tay một cái, còn không đến Liêu Lê Lê phản ứng lại, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiểu hỗn đản, thậm chí ngay cả ta đều không nghe, hừ, mấy sau khi trở về, ta nhất định phải làm cho bá phụ hảo hảo sửa chữa ngươi. Lạnh rên một tiếng. Liêu Lê Lê nhìn về phía Vưu Hàm Vân hai người, cười nói, hai vị muội muội, chúng ta đi thôi. Hai người gật đầu. Đón lấy, ba người hướng truyền tống môn bước đi. Từ hai người trước đối thoại xem, Liêu Lê Lê cùng thiếu niên tựa hồ có lai lịch lớn, xem ra tất yếu thông báo Vô Thiên một tiếng. Phệ Kim Thử ánh mắt lóe lên, nhanh chóng tiến vào Vưu Hàm Vân trong lồng ngực, tiếp theo từ trong miệng phun ra một viên vạn tượng lệnh, cho Vô Thiên phát đi tới một đạo tin tức. Chương 1102, thành ý thủ lao. Lại nói Vô Thiên. Ở Nghe Nghiệp Nghiệp nói ra câu kia không chết không thôi thời điểm, hắn liền thức thời rời đi. Nếu không, hai người gặp lại nhất định sẽ phát sinh tranh chấp, thậm chí có thể sẽ ra tay đánh nhau. Bây giờ là thời kỳ không bình thường, có một số việc, có thể nhịn được thì nhịn. Đúng là Nghe Nghiệp Nghiệp lại có thể từ lục đại tộc lao trong tay đào mạng, có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Sớm trước, hắn cùng Tiểu Vô Hạo đều lấy vì người nọ sẽ chết ở Tây Vũ Thành, lại không nghĩ rằng cuối cùng càng chỉ là trọng thương mà thôi. Xem ra người này vẫn đúng là không thể coi thường. Chỉ là hắn đến tột cùng là người nào? Tại sao lại đi cứu Liêu Lê Lê? Mà Liêu Lê Lê lại có thân phận ra sao? Trầm tư nửa ngày, Vô Thiên cũng không nghĩ ra manh mối, không khỏi chậm rãi xoay người, mệt mỏi quá, quên đi, không muốn, cũng không đi tìm Hàn Thiên cùng Đế Thiên, trực tiếp đi Du Lao Đỉnh Viện nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Nhưng vào lúc này, Vô Thiên làm như trong lòng sinh ra ý nghĩ, từ giới tử trong túi lấy ra vạn tượng lệnh. Vạn tượng lệnh tỏa ra mông lung hào quang, vang lên óng ngọng. Thân niệm chìm vào vạn tượng lệnh, khi nhìn thấy nội dung bên trong thì, Vô Thiên lông mày nhất thời vừa nhíu. Nghe Nghiệp Nghiệp, ngươi cũng thật là phiền phức, nếu ngươi cố ý như vậy, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có lai lịch gì. Con mắt hàn quang lóe lên, Vô Thiên một bước bước ra, hòa vào trong đêm tối. Khi trở lại Du Lão Đỉnh Viện thì, Vô Thiên nhìn thấy Đế Thiên hai người, càng cũng ngồi xếp bằng ở trong lương đình nhắm mắt tính tu. Đóng lại cửa lớn, Vô Thiên nhanh chân đi tiến vào chòi nghỉ mát, nghi ngờ nói, các ngươi không phải đi tiêu sái, tại sao lại ở chỗ này? Hai người đứng thẳng người lên, trên dưới đánh giá Vô Thiên. Đế Thiên nói, Vưu Hàm Vân mấy người bị Kỷ Vô Hối mang đi, chúng ta cái nào còn có tâm tình đi tiêu sái. Nói đi, ngươi ngày đó có phải là đi tới Tây Vũ Thành? Các ngươi đều biết. Vô Thiên kinh ngạc. Đế Thiên nói, Du Lão nói cho chúng ta. Hàn Thiên cười khẩy nói, ngươi là không biết, khi biết được sau chuyện này, Đế Thiên có bao nhiêu lo lắng Diệu San San. Ảch! Vô Thiên kinh ngạc, mắt lộ ra kỳ quang đánh giá Đế Thiên. Đế Thiên vì Hàn Thiên trợn tròn mắt, cười nói, đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ là đang suy nghĩ Kỷ Vô Hối vì sao muốn làm như thế. Vô Thiên lắc đầu cười cợt, Đế Thiên tâm tư rất khó coi hiểu, bất quá hắn phòng trường, hay là Đế Thiên đối với Diệu San San thật là có một tí kẹo như thế tình cảm. Không có kế tục thảo luận cái đề tài này, Vô Thiên hỏi, Du Lão đây. Không biết, nói cho chúng ta sau chuyện này, liền vội vã rời đi, khả năng là cho chúng ta làm sứ giả lệnh đi tới đi. Thành thật mà nói, hiện tại bản soái ca là càng ngày càng yêu thích ông lão này. Hàn Thiên tà tà cười nói, Du Lão tuy rằng không ít hãm hại hắn môn, nhưng không thể phủ nhận, đối với bọn họ cũng quả thật không tệ, mọi việc tự thân làm, săn sóc tỉ mỉ. Đế Thiên gật đầu nói, so với Sử Kiều Vân, Du Lão xác thực tốt hơn rất nhiều. Bất quá hắn cũng không phải đơn thuần giúp chúng ta quan hệ với hắn, nhiều lắm chỉ có thể coi là đôi bên cùng có lợi hợp tác đồng bọn, còn không cách nào toán thành bằng hữu. Quên đi, không nói hắn, Vô Thiên, ngươi ngày hôm nay đến cùng có hay không đi Tây Vũ Thành? Vô Thiên cười nói, ta xác thực đi tới, đồng thời cũng đem Vưu Hàm Vân ba người, từ Kỷ Vô Hối trong tay cứu ra. Chỉ một mình ngươi. Đế Thiên hai người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên không thể tin tưởng. Vô Thiên cười nhạt, lập tức đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ nói một lần. Sau nửa canh giờ, biết được tất cả mọi chuyện, Đế Thiên hai người không khỏi vì là Vô Thiên lau một vệt mồ hôi. Thực sự khó có thể tưởng tượng, nếu như bị Kỷ Vô Hối phát hiện thân phận của hắn, nếu như bị Lục đại tộc lao bắt được, sẽ có ra sao hậu quả. Đồng dạng, bọn họ cũng không nghĩ tới, bất quá một cái buổi chiều cùng một buổi tối, Vô Thiên lại sẽ trải qua nhiều chuyện như vậy. Hàn Thiên lạnh lùng nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, nếu như lần sau lại bỏ lại chúng ta một mình đi mạo hiểm, cái kia liền đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí. Đế Thiên mỉm cười nói, lần này Vô Thiên lựa chọn là sáng suốt, dù sao chúng ta đi theo, không chỉ không giúp được gấp cái gì, trái lại còn sẽ trở thành trói buộc. Bất quá Vô Thiên, ngươi nên sớm cho chúng ta nói một tiếng, miễn cho chúng ta vì ngươi lo lắng. Vô Thiên trong lòng ấm áp bộc phát, chắp tay nói, là tiểu đệ cân nhắc bất chu, kính xin hai vị huynh đệ đại nhân đại lượng, không muốn cùng tiểu đệ bình thường tính toán. Đế Thiên hai người thấy buồn cười. Trở lại chuyện chính. Ngươi định xử lý như thế nào nghe? Thiếu niên mặc áo đen. Đế Thiên hỏi. Vốn là, Đế Thiên là muốn nói, ngươi định xử lý như thế nào nghe nghiệp nghiệp, bất quá Hoàng Nhĩ vừa nghe, cảm giác như là đang nói, ngươi định xử lý như thế nào ra ra ngươi, vì lẽ đó hắn đổi giọng. Trong lòng cũng rất buồn bực, đến tột cùng là ra sao cha mẹ, mới sẽ cho con trai của chính mình, lấy một cái như vậy kỳ hoa tên. Vô Thiên lãnh đạm nói, người này tất nhiên có lai lịch lớn, bao quát Liễu Lê Lê. Nếu hắn cố ý muốn theo sát không nghỉ, vậy ta liền tìm một cơ hội đối với hắn siêu hồn. Đế Thiên nói, như vậy cũng được, chí ít có thể hiểu rõ, để Vưu Hàm Vân cùng Diệu San San theo Liễu Lê Lê đi vào, đến tột cùng có phải là an toàn. Hàn Thiên tận dụng mọi thứ, rêu rêu nói, lao tiểu tử, ngươi không phải nói, ngươi không quan tâm Diệu San San sao. Đế Thiên nhất thời không nói gì. Hàn Thiên, có một số việc chúng ta trong lòng rõ ràng là được, ngươi làm gì thế không nên nói đi ra, phá hoại bầu không khí đây. Vô Thiên trực phạm kinh thường. Ảch. Ha ha. Đúng là bản soái ca nuốt lời, lao tiểu tử, xin lỗi, thực tại xin lỗi, khà khà. Hàn Thiên tặc cười liên tục, khiến cho Đế Thiên bất đắc dĩ đến cực điểm. Đột nhiên, hắn làm như nhớ ra cái gì đó, cau mày nói, không phải nói Kỷ Vô Hối muốn cùng bốn cô gái kết hôn. Trừ ra Vưu Hàm Vân ba người ở ngoài, còn có một người là ai? Vô Thiên xoa xoa cái chán, nói rằng, ngươi không để cập tới, ta còn quên việc này. Bất quá chỉ cần Vưu Hàm Vân các nàng không có chuyện gì là tốt rồi, cái khác đều không liên quan gì đến chúng ta. Này ngược lại cũng đúng là. Đế Thiên gật gật đầu. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, chân trời vừa mới vừa trở nên trắng, Tô Dĩnh liền tới chỗ này, đem ba người từ tĩnh tu bên trong thức tỉnh. Ba người thẳng thắn đứng thẳng người lên, cùng Tô Dĩnh nói chuyện phiếm lên. Sau nửa canh giờ, nương theo một đạo tiếng xé gió vang lên, Du Lão phong trần mệt mỏi trở về. Giáng Lâm ở trong lương đình, Du Lão từ trong lòng lấy ra bốn viên lệnh bài, thoáng nhận biết dưới, từng cái đưa tới mấy người trên tay, nói, đây là các ngươi sứ giả lệnh, mặt khác, Tô Dĩnh ngươi trước tiên đi truyền tống môn, lão phu có chuyện đối với ba người bọn hắn bằng giao. Lại để cho ta đơn độc rời đi. Tô Dĩnh hơi sững sờ, bất quá thiên binh có lệnh, nàng là làm sao đều không dám vi phạm, liền mang theo đầy bụng nghi hoặc, triển khai thuần di, biến mất không còn tăm hơi. Nhìn quét ba người, Du lão nhíu nhíu mày, nói, ba cái tiểu hỗn đản, lão phu vì chuyện của các ngươi, bận bịu suốt cả đêm, các ngươi là không phải nên cảm tạ lão phu. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, trong miệng một lời chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Ngoài miệng nói tạ có ích lợi gì, nếu như thật sự có thành ý, các ngươi. Du lão nói, trên khuôn mặt già nua lộ ra một vệt cười gian. Vô Thiên ba người kinh ngạc không ngớt. Đế Thiên lắc đầu cười nói, tiền bối cũng thật là trực tiếp a. Nói thẳng đi, tiền bối ngươi muốn cái gì? Du lão nói, 200 ức tinh túy, 20 mấy kiện cửu kiếp hóa kiếp thánh binh. Lão gia hỏa, ngươi làm sao không trực tiếp đi cướp? Hàn Thiên tại chỗ trở mặt. Lão phu là cái chính trực, được người tôn kính lão nhân, làm sao có khả năng đi làm những kia vô liêm sỉ hoạt động. Du lão ha ha cười nói, mặt không đỏ tim không đập, khiến cho Vô Thiên ba người ở trong lòng thầm mắng không ngớt. Bất quá, Vô Thiên vẫn là y Du lão ý. Dù sao Du lão giúp bọn họ ẩn giấu thân phận, cũng chủ động tiến cử bọn họ đi thần cảnh, còn không từ gian lao, đi cho bọn họ xử lý sứ giả lệnh sự, về công về tư, đều hẳn là cho hắn thù lao. Từ giới tử trong túi, lấy ra 5 cái không gian vòng tay cùng 20 mấy kiện hóa kiếp thánh binh, để ở một bên trên bàn đá. 5 cái không gian vòng tay bên trong, đều chứa đầy tinh túy, dòng giá 25 tỷ. Vô Thiên cười nói, tiền bối, thêm ra này 50 ước tinh túy, coi như là cảm kích tiền bối những năm gần đây chăm sóc. Tiểu hỗn đàn, không thấy được, ngươi vẫn thật có hiếu tâm mà. Du lão đầy mặt nụ cười, e sợ cho Vô Thiên đổi ý giống như, già mua vung tay lên, thu sạch tiến vào không gian vòng tay bên trong. Cho tới này 250 ước tinh túy lai lịch, hắn cũng không đi hỏi thăm. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, có thể bị Lăng Hoa Thiên Thần vừa ý người, trên người có chút tinh túy, không có chút nào kỳ quái. Hàn Thiên khinh bị nói, lão gia hỏa, cũng thật là không có chút nào khách khí. Ha ha, tiểu tử, lão phu hiện tại tâm tính tốt, liền không chấp nhặt với ngươi. Du lão đại cười không ngừng, xoay mình, hắn im tiếng, vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc, nói, ba cái tiểu hỗn đản, chuyện cười quy chuyện cười, có câu nói, lão phu muốn cho các ngươi nói rõ ràng, tiến vào thần cảnh sau, nhất định phải biết điều lại biết điều, ngàn vạn không thể gây chuyện thị phi, nếu như là người khác khiêu khích các ngươi, có thể chịu tốt nhất nhịn xuống đi. Vạn bối ghi nhớ. Vô Thiên hỏi. Ân. Du lão gật gật đầu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, tối hôm qua Tây Vũ Thành phát sinh một việc lớn, các ngươi có biết hay không? Đại sự gì? Ba người nhìn nhau, không rõ nhìn lại. Đêm qua, Kỷ Vô Hối cùng lục đại tộc lão ở ngoài thanh ác chiến, cuối cùng lục đại tộc lão dồn dập chết ở Kỷ Vô Hối trong tay, chuyện này náo động toàn bộ Tây Vũ Thành. Thậm chí ngay cả Thiên Tương đại nhân đều bị đã kinh động, các ngươi xác định, các ngươi thật sự không biết. Du lão hai mắt híp lại, lóe ra từng sợi kỳ quang. Ha ha, tiền bối là cái người rõ ràng, có một số việc trong lòng biết là tốt rồi, hà tất lại làm điều thừa đi hỏi đây. Vô Thiên cười nhạt nói, cũng thật là các ngươi gây nên, cũng được, lão phu liền không truy nguyên, phong thư này là Thiên Tương đại nhân tự tay sáng tác chứng minh, các ngươi cố gắng bảo tồn lại, đi tới Bắc Đế Châu giao cho Thiên Thần đại nhân. Du lão nhiêu có thâm ý liếc mắt ba người, từ trong lòng lấy ra một phong thư, đặt ở Vô Thiên trên tay, căn dặn vài câu, sau đó phất phất tay, nói, được rồi, các ngươi đi thôi. Tiền bối trân trọng, sau này còn gặp lại. Ba người chắp tay bái biệt một tiếng, chợt xoay người nhanh chân rời đi. Đi ra đình viện, Vô Thiên lắc đầu nói, không nghĩ tới Kỷ Vô Hối vẫn đúng là đem lục đại tộc lao cho giết, hắn cái kia vô tình tính cách, còn thật là khiến người ta cảm thấy sợ sệt ta. Lục đại tộc luôn Kỷ gia trụ cột. Nếu như ngã, Kỷ gia cũng sẽ theo xuống dốc không thành, nếu như đổi thành người khác, chắc chắn sẽ không làm như thế, mà là muốn cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Chương 1103, Bắc Đế Châu Đế Thành. Nhưng mà, Kỷ Vô Hối làm. Hơn nữa, vẫn là không chút do dự. Thiết huyết giống như thủ đoạn, khiến cho người kinh thuật. Trầm ngâm không ít, Đế Thiên cười nói, nếu như ta là Kỷ Vô Hối, cũng sẽ làm như vậy, tuy rằng như vậy sẽ khiến Kỷ gia rơi vào thung lũng, nhưng bằng Kỷ Vô Hối địa vị. Cùng với sau lưng của hắn chỗ dựa, dùng không được bao nhiêu năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời mất đi sâu mọt tan mọn, Kỷ gia sẽ trở nên so với trước đây càng mạnh mẽ hơn. IT, ít. Dốc chuyển của tôi nét Vô Thiên gật gật đầu. Một đường nói chuyện thiếm, tốn thời gian nửa canh giờ, ba người rốt cục đi tới Thiên Môn quảng trường. Bị Du lão lặp đi lặp lại nhiều lần xua đuổi Tô Dĩnh, trong lòng vốn là có khí, giờ khắc này vừa thấy Vô Thiên ba người càng đi bộ đi tới, còn một bộ nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, cả giận nói, ta nói ba người các ngươi, có thể hay không lưu loát điểm. Tiểu muội muội, nữ nhân thường thường tức giận, sẽ ra tốc biến lao yêu. Hàn Thiên rêu rêu nói, hừ, không dùng tới ngươi quản. Tô Dĩnh Tử trong lỗ mũi hanh một cái khí, hỏi, thần thần bí bí, du lao đều cho các ngươi nói rồi chút gì. Hàn Thiên nói, hắn nói phụ nữ đều là có cái, để chúng ta cẩn thận đề phòng ngươi một điểm. Ngươi, Tô Dĩnh sân mục nghiến răng, phát hiện thực sự không cách nào cùng ba người câu thông. Đừng nói nhảm, đi thôi. Vô Thiên nhàn nhạt liếc mắt nàng, đi tới truyền tống môn trước, lấy ra một cái không gian vòng tay, hơi suy nghĩ, 1 tỷ tinh túy từ không gian vòng tay bên trong quần quận không ngừng hiện lên, tràn vào truyền tống môn ở trong, khiến cho đến truyền tống môn hào quang, càng ngày càng sáng lạ. Bởi vì Bắc Đế Châu cùng Tây Lăng Châu, thuộc về 2 cái lục địa, khoảng cách tương đương xa xôi, bởi vậy muốn chuyện đưa tới, mỗi lần đều cần tiêu hao 1 tỷ tinh túy. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Tây Lăng Châu hầu như không ai đi qua Bắc Đế Châu, bởi vì ai đều không gánh vác được như vậy khổng lồ phí dụng. Bất quá đối với Vô Thiên mà nói, căn bản không đáng nhắc tới. Ồ, truyền tống môn tỏa ra hào quang, làm sao so với trước đây muốn nóng ánh. Cũng thật là, chuyện gì thế này? Rốt cục có người phát hiện dị thường, sau đó 1 truyền 10, 10 truyền 100, không tới mấy tức, liền đã kinh động thiên môn quảng trường tất cả mọi người. Mọi người dồn dập xông tới, mắt lộ ra hiếu kỳ, nghị luận xôn xao. Tình huống như thế, ta thật giống vào lúc nào từng nhìn thấy. Ta cũng có chút ấn tượng, đúng rồi, ta nghĩ lên, là Thiên Tương Đại Nhân, ta nhớ tới lần trước Thiên Tương Đại Nhân kích hoạt truyền tống môn thời điểm, cũng đã xảy ra tình cảnh này. Lần kia vừa vặn ta cũng ở, ta thật giống nhớ tới, Thiên Tương Đại Nhân lúc đó muốn đi Bắc Đế Châu, lẽ nào 4 người này cũng là đi vào Bắc Đế Châu? Có thể, nghe nói 8 đại thần cảnh đã mở ra, ta phỏng chừng bọn họ chính là thiên binh tiến cử người. Lời vừa nói ra, thiên môn quảng trường nhất thời vỡ tổ, ồn ào nổi lên 4 phía, như sóng như nước thủy triều, nhấn chìm vùng thế giới này. Mọi người ánh mắt hừng hực, trên mặt tất cả đều là ước ao ghen tị, hận không thể đem 4 người giết, do bọn họ thay vào đó. Mà Vô Thiên 4 người phảng phất không nhìn thấy giống như, vẻ mặt như thường, chẳng quan tâm. Ẩm. Trong giây lát, truyền tống môn hào quang đạt thành trước nay chưa từng có hừng hực, khác nào một vầng mặt trời chói chang giống như, khiến cho người không cách nào nhìn thẳng. Đi. Vô Thiên thu hồi không gian vòng tay, bắt chuyện 1 tiếng, trước tiên đi vào. Hàn Thiên 3 người nhìn nhau, đồng thời đi vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi. Bọn họ khẳng định là đi Bắc Đế Châu, chúng ta nhanh lên một chút theo sau. Có người quát lên. Ta xem ai dám. Nhưng vào lúc này, 4 bóng người phá không mà đến, giáng lâm ở truyền tống môn trước mặt. Bọn họ chính là Huyền Cung chấp pháp giả, nắm giữ thứ 9 kiếp tu vi. Từ nay về sau, truyền tống môn do chân chúng ta thủ, ai dám ồn ào, ai dám gây sự, giết không tha. 4 người nhìn quét toàn trường, ánh mắt như điện, khí thế trưng dương, áp bức toàn trường. Nghe được lạnh lẽo lời nói, mọi người con ngươi co rút lại, sắc mặt trắng bệnh, sau đó nhanh chóng tàn đi, không còn dám tới gần nửa bước. Xin hỏi dưới, truyền tống môn còn có thể sử dụng sao? Đột nhiên, một đạo có chút ấu trĩ thanh âm vang lên. Mọi người dồn dập nghi hoặc nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên mặc áo đen, từ trong đám người đi ra, đi tới 4 tên chấp pháp giả trước người, hào không né tránh nhìn thẳng 4 người. Một người trong đó chấp pháp giả trên dưới đánh giá mắt thiếu niên mặc áo đen, gật đầu nói, có thể, bất quá cần chính ngươi dùng tình tùy kích hoạt truyền tống môn mới được. Đây là đương nhiên, nghề mỗi chưa bao giờ chiếm người khác tiện nghi. Thiếu niên mặc áo đen nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một cái trắng đoán chỉnh tề nha, nhìn qua đơn thuần mà lại có thể. Nhưng mà, trong lòng hắn nhưng đang cười lạnh, lý không loạn, ngươi tên khốn kiếp này, dám ở Tây Vũ thành khanh ta, hừ, mấy đi tới thần cảnh, xem tiểu gia không đùa trời chết ngươi. Bắc Đế Châu, chỉ có 1 tòa thành trì, tòa thành trì này tên là Đế Thành. Đế Thành cực kỳ khổng lồ, cơ bản là luân hồi đại lục 5 lục địa tổng, có thể chứa đựng dưới 10000000 nhân khẩu, có thể tưởng tượng được, tòa thành trì này đến tột cùng lớn bao nhiêu. Kỳ thực, nói là một thế giới nhỏ đều không quá đáng. Như vậy khổng lồ thành trì, phồn vinh trình độ tất nhiên là không cần phải nói, từng tòa đen kịt kiến trúc, giống như cự phong giống như, đứng vững với trên mặt đất, khí thế bằng bạc, hùng vĩ trắng lệ. Trên đường phố, người đi đường không nhiều, thế nhưng, mỗi người đều tỏa ra hơi thở hết sức khủng bố. Rõ ràng là từng vị đại đế. Bắc Đế Châu Đế Thành, tên như ý nghĩa, chỉ có đại đế mới có tư cách tiến vào. Nói cách khác, người nơi này tất cả đều là đại đế. Đế Thành Thiên Môn Quảng Trường, 10 tên giáp vàng người đứng ở truyền tống môn trước. Bọn họ cầm trong tay phương thiên hỏa kích, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt có thần, cả người khí thế trưng dương, sâu không lường được. Ầm. Đột nhiên, truyền tống môn phóng ra hừng hực hào quang, 10 người nhất trí nhìn lại, trong mắt đều là lóe ra nồng nặc lệ mang. Mấy tức quá khứ, truyền tống môn bên trong hiện hóa ra 4 bóng người. Bọn họ chính là Vô Thiên 4 người. 4 người đi ra truyền tống môn, hiếu kỳ đánh giá 4 phía. Chỉ thấy nơi này Thiên Môn quảng trường, cùng những thành trì khác Thiên Môn quảng trường tuyệt nhiên không giống, ngoại trừ 10 tên giáp vàng người ở ngoài, lại không có người nào, tử như thế yên tĩnh. Người tới người phương nào, hãy xưng tên ra. Một tên giáp vàng nữ tử tiến lên 2 bước, nằm ngang ở Vô Thiên 4 người trước người, trong giọng nói nghe không ra nửa điểm tình cảm, khác nào một cái vô tình mà lãnh huyết cơ khí giống như. Vạn bối Lý không loạn, gặp đại nhân. Vạn bối Lý còn loạn, gặp đại nhân. Vạn bối Nho Tú Tải, gặp đại nhân. Vạn bối Tô Dĩnh, gặp đại nhân. Vô Thiên 4 người một thi lễ. Giáp vàng nữ tử quét mắt 4 người, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi tới đế thành vì chuyện gì? Đế Thiên chắp tay nói, bẩm đại nhân, vạn bối mấy người số may, bị thiên binh đại nhân lọt mắt xanh, cố ý đến đây 8 đại thần cảnh tu luyện. Các ngươi muốn đi vào thần cảnh. Giáp vàng nữ tử kinh ngạc. Còn lại 9 tên giáp vàng người cũng là sững sờ không nớt. Khẩn đón lấy, 10 người liền quan sát tỉ mỉ lên Vô Thiên đến. Thứ 7 kiếp, thứ 6 kiếp, đệ nhất kiếp, làm sao đều như thế nhược. Để nhìn thấu Đế Thiên, Hàn Thiên, Tô Dĩnh 3 người cảnh giới thì, 10 trong lòng người đều không khỏi lén lút tự nhủ. Đột nhiên, giáp vàng nữ tử nhìn kỹ Vô Thiên, kinh ngạc nói, ta lại nhìn không thấu được ngươi tu vi cảnh giới. Vô Thiên nói, đại nhân, vạn bối tu vi bây giờ ở hóa kiếp cửu suy đệ ngũ kiếp. Đệ ngũ kiếp. Giáp vàng nữ tử nhíu mày, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao trên đời tồn tại rất nhiều có thể ẩn giấu tu vi bảo vật, nói, 4 người các ngươi thực lực đều như thế yếu, sẽ có người tiến cử các ngươi. Vô Thiên tử trong lòng đem du lão cho thư của hắn lấy ra, đưa tới giáp vàng nữ tử trước người, nói rằng, đại nhân, đây là Thiên Tương đại nhân tự tay viết chứng minh. Đón lấy, hắn rồi hướng Đế Thiên 3 người liếc mắt ra hiệu, sau đó toàn bộ lấy ra sứ giả lệnh. Giáp vàng nữ tử dùng thần niệm quét một vòng 4 viên sứ giả lệnh, tiếp theo tiếp nhận Vô Thiên quyển sách trên tay tin, mở ra lấy ra bên trong giấy viết thư, mở ra thoáng kiểm tra một lần, chợt ngẩng đầu nhìn hướng về Vô Thiên mấy người, nói, đúng là Tây Lăng Châu Thiên Tương tự tay viết thư, Phùng Vĩnh Hạo, dẫn bọn họ đi gặp mặt Thiên Thần đại nhân. Vâng. Phùng Vĩnh Hạo đi ra, cung kính đáp, trong lòng nhưng cực kỳ không rõ, Tây Lăng Châu Thiên Tương làm sao sẽ tiến cử như vậy mặt hàng. Đồng dạng, cái này cũng là mấy người khác nghi ngờ trong lòng. Nhớ kỹ, không cho phép ở đế thành gây chuyện thị phi, bằng không giết chết không cần luận tội. Giáp vàng nữ tử căn dặn một câu, đem thư trao trả cho Vô Thiên, liền phất phất tay, ra hiệu có thể rời đi. Vãn bối ghi nhớ. Vô Thiên chắp tay nói. Sau đó, 4 người hướng Phùng Vĩnh Hạo đi đến. Phùng Vĩnh Hạo quét mắt 4 người, không hề nói gì, xoay người đi ở phía trước. Vô Thiên 4 người nhìn nhau, vội vã đi theo. Đi rồi đại khái 10 mấy bước, Phùng Vĩnh Hạo cũng không quay đầu lại nói, các ngươi đều là lần đầu tiên tới đế thành, có 2 điều quy định phải nói cho ngươi môn. Số 1, ở đế thành cấm chỉ phi hành, cấm chỉ thuần di, thứ 2, cấm chỉ ẩu đả, cấm chỉ nhục mạ, nếu như xúc phạm, trong thành chấp pháp giả sẽ không hỏi nguyên do, trực tiếp ra tay giết các ngươi. Rõ ràng. 4 người cung kính đáp. Đế Thiên mắt sáng lên, hỏi, Phùng đại nhân, 8 đại thần cảnh nội có phải là có rất nhiều người? Phùng Vĩnh Hạo nói, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Đế Thiên nói, vạn bối bọn người là lần đầu tiên tới, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Phùng Vĩnh Hạo nói, cũng đúng, nhớ lúc đầu, ta lần đầu tiên tới thời điểm, cùng các ngươi cũng như thế, hơn nữa ta cũng là đến từ Tây Lăng Châu, tính ra, chúng ta vẫn là đồng hương, cũng được, ta liền cho các ngươi giải thích dưới. Phùng Vĩnh Hạo nói là, 8 đại thần cảnh hiện tại nhân số, không có 10.000, đều có 8.000. Đồng thời, đây chỉ là hiện nay mà nói, sau này nằm trong vòng 10 năm, Tây Lăng Châu, Đông Lăng Châu, Nam Lăng Châu, Bắc Lăng Châu, Tứ Đại Châu địa cung đệ tử cùng tán tu liên minh thành viên, đều sẽ lục tục tới rồi. Đến thời điểm, thành công tiến vào thần tích người, phòng trưng ít nhất cũng có 10 vạn số lượng. Hơn nữa, ở thánh chiến mở ra trước, các đại địa cung cùng tán tu liên minh, đều sẽ quần quận không ngừng hướng về thần cảnh chuyển vận nhân tài. 10 vạn. Vô Thiên 4 người hít vào một hơi. Tiến vào 8 đại thần tích điều kiện, hà khắc như vậy, lại còn sẽ đạt tới 10 vạn số lượng, nói cách khác, tương lai sẽ có 10 vạn người, bất kể là thiên phú, vẫn là sức chiến đấu, đều không thể so với bọn họ thua kém. 8 đại thần cảnh nội, thiên tài nhiều như cẩu, có mấy người ở bên ngoài là trăm vạn năm hiếm thấy nhân kiệt, nhưng đi tới thần cảnh, đều chỉ là lót đáy nhân vật, các ngươi có thể tưởng tượng được, thần cảnh nội có bao nhiêu tàn khốc, xem ở cùng là đến từ Tây Lăng Châu phần trên. Ta cho các ngươi một câu lời khuyên, sau đó làm người xử sự thì, tốt nhất khiêm tốn một chút. Phùng Vĩnh Hạo nói, chương 1104, thay thầy thu đồ đệ. Vô Thiên bốn người âm thầm líu lưỡi, liền Phùng Vĩnh Hạo đều nói như thế, xem ra tám đại thần tích so với đồn đại bên trong đáng sợ hơn. Khổ Sở Du lão sẽ lần nữa hai lại mà bà căn dặn. Phùng Vĩnh Hạo từ đầu đến cuối không quay đầu nhìn bốn người một chút, ngựa khí cũng rất lạnh nhạt, nhưng cũng là một cái trong nóng ngoài lạnh người, dọc theo đường đi vì là ba người giảng giải rất nhiều tám đại thần cảnh cùng đế thành, cùng với Bắc Đế Châu thưởng thức. Như đế thành bên ngoài, tất cả đều là sơn mạch, vô biên vô hạn. Nói cách khác, đế thành là bị sơn mạch vây quanh. Sơn mạch bên trong, hung thú cùng thiên thú nhiều không kể xiết, có người nói liền hoàng thú đều có. Đồng thời, những hung thú này cực kỳ mạnh mẽ, ngoại trừ hai đại thiên thần, hai đại ma thần, còn không ai dám thâm nhập ngoài thành sơn mạch. Mà tám đại thần cảnh. Phùng Vĩnh Hạo tiết lộ, thần tích đã mở ra gần như có ba khoảng 10 năm, hiện tại ở thần cảnh nội người, cơ bản đều là đế thành thiên cung đệ tử, cùng với đế thành tán tu liên minh người. Dù sao cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt mà. Cho tới Tây Lăng Châu mấy tứ đại châu, hiện nay chỉ có cá biệt thiên binh sứ giả cùng tinh sử đến đây. Để Vô Thiên hỏi thực lực của bọn họ thì, Phùng Vĩnh Hạo nói là, từ tứ đại châu đến thiên binh sứ giả cùng tinh sử, cơ bản đều ở ngụy thánh trở lên, cũng có cá biệt mấy người ở thứ 8 kiếp, hoặc là thứ 9 kiếp. Đế thành bản thổ thế lực người, tự nhiên không cần phải nói cũng biết, thấp nhất đều ở ngụy đế. Bất quá, bởi vì thiên cung đệ tử số tuổi, cơ bản đều đã vượt qua 10.000 năm, vì lẽ đó, có tư cách tiến vào tám đại thần cảnh hầu như rất ít. Thế nhưng, chỉ cần có tư cách vào đi người, cái kia không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, tương lai thiên đỉnh trụ cột. Nghe được điểm ấy, Vô Thiên bốn người khẽ gật đầu, cảm giác sâu sắc tán đồng. Có thể ở vạn năm bên trong trở thành thiên cung đệ tử người, ngày đó phú cùng tư chất không phải là bình thường đáng sợ, tuyệt đối sẽ không so với bọn họ thua kém. Bất quá dù sao, Vô Thiên cùng Đế Thiên, cùng với Hàn Thiên, càng thêm lưu ý cái kia mấy cái chỉ có thứ 8 kiếp cùng thứ 9 kiếp tu vi người. Có thể ở giai đoạn này bị thiên binh cùng ma binh coi trọng, tiến cử đến đây đế thành, mấy người thiên phú nhất định tương đương kinh người. Đế thành tuy cấm chỉ phi hành, cấm chỉ thuấn di, thế nhưng cũng không cấm chỉ xúc địa thành thốn. Chốc lát quá khứ, Vô Thiên bốn người tùy tùng Phùng Vĩnh Hạo, xuất hiện ở một tòa cổ lao thạch tháp trước mặt. Thạch tháp ở vào đế giữa thành, chia làm 9 tầng, mỗi một tầng đều có cao 9 trượng, tổng cộng 90 trượng, cùng với những cái khác thế kiến trúc so với, có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng tỏa ra một luồng rộng rãi khí thế, như đế thành đế vương giống như. Thạch tháp tháp cửa đóng chặt, bốn phía cũng không có người trấn thủ, nhưng ở phạm vi vạn trượng trong phạm vi, nhưng không nhìn thấy nửa bóng người, người đi trên đường phố nhìn mà phát khiếp, không dám tới gần. Bởi vậy có thể thấy được, này tháp thuộc về đế thành trọng yếu nơi. Phùng Vĩnh Hạo giải thích, này tháp tên là Thần Ma Tháp, là tám đại thần cảnh lối vào, do thiên thần đại nhân cùng ma thần tự mình trấn thủ, chờ sau đó sau khi tiến vào, thiết không thể ồn ào, thiên thần đại nhân cũng còn tốt, không phải tính toán chi ly người, nhưng ma thần tính khí táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, nếu như chọc giận hắn, mặc dù có thiên tương chứng minh, các ngươi cũng đừng muốn tiến vào thần cảnh. Bốn người gật đầu. Phùng Vĩnh Hạo, ngươi nói ai tính khí táo bạo, thủ đoạn tàn nhẫn? Có loại thì lặp lại lần nữa. Đang lúc này, một đạo không quen lời nói truyền đến. Khẩn đón lấy, mấy người trước người, đông dưng hiển hóa ra một tên nam tử mặc áo đen. Nhìn thấy người này, Phùng Vĩnh Hạo hơi nhướng mày, nhưng chắp tay nói, xin chào Tần Hoàng đại nhân. Vô Thiên bốn người rất thức thời, cũng theo chắp tay hành lễ. Tần Hoàng khinh bị quét mắt bốn người, vừa mới chuẩn bị đưa ánh mắt chuyển qua Phùng Vĩnh Hạo trên người, đột nhiên lại lần thứ hai nhìn về phía Tô Dĩnh cùng Hàn Thiên, quan sát tỉ mỉ không ít, kinh ngạc nói, các ngươi lại là ngũ hành thánh thể. Cái gì? Ngũ hành thánh thể? Phùng Vĩnh Hạo sững sờ, liền vội vàng xoay người xem kỹ Tô Dĩnh cùng Hàn Thiên. Tô Dĩnh cũng tương tự nhìn về phía Hàn Thiên, trong mắt mang theo một tia ngờ vực, Tây Lăng Châu khi nào lại thêm một người ngũ hành thánh thể. Hàn Thiên sắc mặt thong dong, vững như núi Thái, trong lòng nhưng nghi ngờ không thôi, lúc trước thay hình đổi dạng thời điểm, hắn tự phong thủy một song linh thể, lại không nghĩ rằng vừa mới đến đế thành liền bị người nhìn thấu. Vô Thiên cùng Đế Thiên nhìn nhau, cũng là cảm thấy khó mà tin nổi. Người này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Nhãn lực càng sẽ như vậy độc ác. Hàn Thiên thánh thể bị nhìn thấu, kỳ thực vấn đề cũng không lớn, nhưng dù là Tô Dĩnh, không biết nàng có thể hay không liên tưởng đến chút gì. Hai người không khỏi trong bóng tối lưu ý lên Tô Dĩnh đến. Lúc này, Tần Hoàng hỏi, Phùng Vĩnh Hạo, bọn họ là người nào, đến đế thành lại là vì sao? Phùng Vĩnh Hạo vội vàng xoay người lại, cung kính nói, bẩm đại nhân, bọn họ đều là đến từ Tây Lăng Châu, chuyến này đến đây đế thành là vì tiến vào thần cảnh. Tần Hoàng hỏi, thuộc về cái nào phe thế lực? Phùng Vĩnh Hạo như thực chất nói, ta thiên đình một phương. Nghe nói, Tần Hoàng trong mắt lúc này xẹt qua một vệ sắc cơ, cười lạnh nói, hai cái ngũ hành thánh thể, các ngươi cũng thật là chó săn thị vận. Dứt lời, hắn một bước bước ra, trực tiếp biến mất ở thần ma trong tháp. Vô Thiên hỏi, tiền bối, hắn là người nào? Phùng Vĩnh Hạo thấp giọng nói, Tần Minh ma thần đệ đệ, Tần Hoàng ma thần. Vô Thiên mấy người con ngươi co rút lại, hóa ra là tán tu liên minh ma thần, chẳng trách dám ở đế thành thuấn gì, chẳng trách có thể liếc mắt nhìn ra Hàn Thiên thánh thể. Phùng Vĩnh Hạo quét mắt Tô Dĩnh cùng Hàn Thiên hai người, trầm giọng nói, Tần Hoàng đã đối với các ngươi động sát tâm, sau đó tiến vào thần cảnh sau, nhất thiết phải cẩn thận làm việc. Vãn bối ghi nhớ. Hai người gật đầu. Lúc trước Tần Hoàng lộ ra sắc cơ, bọn họ cũng chú ý tới, đối mặt một vị ma thần, thành thật mà nói, trong lòng bọn họ ít nhiều gì vẫn còn có chút thấp vọng. Phùng Vĩnh Hạo nhìn ra hai người bất an, cười an ủi, các ngươi cũng chớ sốt sắng, chờ sau đó ta sẽ đem việc này như thực chất bẩm báo Trình Vũ đại nhân, tin tưởng hắn sẽ nghĩ biện pháp hộ các ngươi chu toàn. Tô Dĩnh chắp tay nói, đa tạ tiền bối. Trình Vũ, Vô Thiên ba người nhìn nhau, trong mắt đều xẹt qua một vệt hết sạch. Đi theo ta. Biết được Hàn Thiên hai người là ngũ hành thánh thể, Phùng Vĩnh Hạo trên mặt lạnh lùng, rốt cục bỏ lên một vệt nụ cười. Hắn nhanh chân đi đến cửa tháp trước, từ trong lòng móc ra một viên lệnh bài, sau đó khảm nạm ở cửa tháp trên trống rãnh. Lúc này, cửa tháp bước ra mông lung hào quang, cũng vô thanh vô tức hướng bên trái rời đi, lộ ra đen kịt một màu không gian. Đây chính là trong tháp thế giới. Bốn người trên mặt bỏ lên một tia ngờ vực. Đi vào vừa nhìn liền biết. Phùng Vĩnh Hạo nói, trước tiên đi vào. Tô Dĩnh theo sát phía sau. Vô Thiên truyền âm dặn dò, Hàn Thiên, hiện tại ngươi ngũ hành thánh thể bị nhìn thấu, ngươi những kia bảng hiệu động tác cùng thiền ngoài miệng, sau đó tuyệt đối đừng nói rồi. Đế Thiên Phụ Hòa nói, đúng nha, Tô Dĩnh đối với ba người chúng ta đều hết sức quen thuộc, nếu như lại tự xưng bản xoay ca, lại biểu hiện ra một bộ tà khí lẫm nhiên tư thái, ta dám cam đoan, nàng nhất định sẽ khả nghi. Thế nhưng không thể phủ nhận, bản xoay ca xác thực so với các ngươi xoái. Hàn Thiên cười hát hát nói, tà khí lâm nhiên. Vô Thiên hai người trợn tròn mắt, cũng không thèm phí lời với hắn, trực tiếp đi vào cửa tháp. Thực sự là phiền phức. Hàn Thiên trong lòng lẩm bẩm, một bước bước vào đen kịt hư vô thế giới. Khẩn đón lấy, cửa tháp cấp tốc khép lại. Một cái sáng sủa bên trong thạch thất, có thể có khoảng 10 trượng, bất kể là trên vách tường, còn có trên mặt đất, đều không có nửa cái trang sức vật, có vẻ sạch sẽ đơn giản. Chỉ có ở vị trí trung ương, có hai cái cũ kỹ bồ đoàn. Một cái nam tử mặc áo đen, một cái nam tử mặc áo trắng, song song ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt hơi nheo lại, đánh giá phía trước. Ánh mắt coi như nơi, có bốn nam một nữ, trừ ra cái kia giáp vàng người ở ngoài, trên mặt đều mang theo một mảnh vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Giáp vàng người chính là Phùng Vĩnh Hạo. Cho tới bốn người khác, tự nhiên là Vô Thiên mấy người. Mà làm bọn họ như vậy ngạc nhiên nghi ngờ nguyên nhân là, lúc trước ở thần ma ngoài tháp, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, trong tháp là đen kịt một màu hư vô thế giới. Nhưng là để một bước đi tới, bọn họ lại phát hiện, nơi này lại là một cái nhà đá. Một bước chi cách, nhưng giống như hai cái thế giới. Nếu như không phải phía sau có phiến cửa tháp, bọn họ đều sẽ cho rằng, nơi này không phải ở thần ma tháp. Nhìn thấy bốn người chậm chạp không có lên tiếng, Phùng Vĩnh Hạo vội vàng ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, đều lo lắng làm cái gì. Còn không mau bái kiến hai vị đại nhân. Bốn người một cái giật mình, vội vã chăm miệng một lời chắp tay nói, xin chào hai vị đại nhân. Cho đến lúc này, bọn họ phương tài, lúc nãy, nhìn về phía hai vị cái gọi là đại nhân. Lúc này, con ngươi co rụt lại. Bởi vì nam tử mặc áo đen kia, chính là lúc trước ở ngoài tháp gặp phải Tần Hoàng ma thần. Cho tới bên cạnh nam tử mặc áo trắng, đã không cần nghĩ cũng biết, tất nhiên là Trình Vũ thiên thần không thể nghi ngờ. Trình Vũ, thân thể gầy gò, hình mạo bình thường, cũng không cao lắm. Nếu như bàn về tướng mạo, là loại kia chỉ cần thả ở trong đám người, trước một khắc mặt đối mặt gặp gỡ. Sau một khắc sẽ quên nhân vật. Nhưng là, hắn cả người nhưng tỏa ra một luồng lệnh người không thể lơ là khí chất, khiến người ta đầu tiên nhìn thấy thời điểm, rất tự nhiên liền đem hắn sâu sắc ghi ở trong lòng, khó có thể quên. Khiếp mắt nhìn quét bốn người chốc lát, Trình Vũ liếc mắt Tần Hoàng, mỉm cười nói, đem thiên tương chứng minh cho bản tọa. Vâng. Vô Thiên đáp, từ trong lòng lấy ra thư, hai tay trình lên đi. Tiếp nhận thư, Trình Vũ nhìn kỹ một chút, nơi lòng bàn tay phun trào khỏi từng sợi kim chi thần lực. Đem thư rào thành phấn vụ sau, hắn cười nói, trước tiên báo lên các ngươi họ tên cùng linh thể. Bốn người nhìn nhau, lần lượt mở miệng. Vạn bối Nho Tú Tải, hỏa linh thể. Vạn bối Lý Bất Loạn, thuần thể tu. Vạn bối Lý Hoàn Loạn, ngũ hành thánh thể. Vạn bối Tô Dĩnh, ngũ hành thánh thể. Nghe nói, Trình Vũ trực tiếp nhìn về phía Hàn Thiên cùng Tô Dĩnh, trên mặt hiện ra một vệt nụ cười sán lạ. Chẳng trách một ít người có chút không cao hứng, hóa ra là ta thiên đình xuất hiện hai đại ngũ hành thánh thể, được. Rất tốt. Trình Vũ nói, rõ ràng là đã nói Tần Hoàng nghe. Ha ha, tám đại thần cảnh tàn khốc cực kỳ, thiên phú cho dù tốt, không thể sống đến cuối cùng đều là nói xuông. Tần Hoàng cười lạnh, uy hiếp tâm ý không hề che giấu. Ngươi lời này đúng là nhắc nhở bản tọa. Trình Vũ khỏe miệng dương lên, mím môi một vệ xem thường, nhìn về phía Hàn Thiên hai người, hỏi, các ngươi có thể có sư tôn. Ngươi muốn thu bọn họ làm đệ tử. Tần Hoàng lông mày nhíu lại. Ha ha, ngũ hành thánh thể thế gian hiếm thấy, một thời đại cũng bất quá sinh ra mấy cái mà thôi, bản tọa lại có tài cắn gì, dám bọn họ làm đệ tử. Trình Vũ cười nhạt nói. Vậy ngươi có ý gì? Tần Hoàng nghi hoặc. Đương nhiên là bản tọa sư tôn, Lữ Lan Thiên Thần. Trình Vũ mở miệng, len ken mạnh mẽ, trên mặt cũng tràn đầy kính nể. Tần Hoàng con ngươi hơi co rụt lại. Chương 1105, cô gái mặc áo tím. Nghe được Trình Vũ, Vô Thiên bốn người cũng là kinh ngạc không ngớt. Ít. Vạn vạn không nghĩ tới, vừa mới vừa thấy mặt, Trình Vũ liền muốn đem Hàn Thiên hai người tiến cử cho Lữ Lan Thiên Thần. Nếu như chuyện này thật thành, Hàn Thiên cùng Tô Dĩnh không phải thành Trình Vũ sư đệ cùng sư muội. Trình Vũ xem thường quét mắt Tần Hoàng, nhìn Hàn Thiên hai người, mỉm cười nói, tương tin các ngươi đều nghe thấy, bản tọa cũng không bắt buộc, cho các ngươi mười tức thời gian cân nhắc. Đây là thiên tứ cơ duyên, Tô Dĩnh sao có thể cự tuyệt. Tô Dĩnh trên mặt tất cả đều là vui sướng, không chút do dự nào, lập tức cho thầy ý nguyện. Trình Vũ tại chỗ không nhịn được thoải mái cười to lên, đã thấy Hàn Thiên làm như lâm vào trầm tư, nụ cười vừa thu lại, cau mày, nói rằng, ngươi đây. Vô Thiên truyền âm nói, đừng do dự, bái Lữ Lan sư phụ, đối với chúng ta bách lợi mà không một hại, nói không chắc còn có cơ hội lấy được Bắc vực toàn cảnh địa đồ. Nghe vậy, Hàn Thiên giật mình, vừa nhìn về phía Đế Thiên. Đế Thiên cười không nói, bất quá ý tứ đã rất rõ ràng. Được ra hiệu, Hàn Thiên nhìn về phía Trình Vũ, chắp tay nói, văn bối đồng ý. Ha ha, được, từ giờ trở đi, các ngươi chính là bản tọa sư đệ sư muội, sau đó cũng đừng gọi ta cái gì tiền bối, trực tiếp xưng hô sư huynh của ta. Trình Vũ lông mày lập tức triển khai ra, cười to liên tục, nhìn như cực kỳ hài lòng. Lý Hoàn Loạn gặp Trình sư huynh. Tô Dĩnh gặp Trình sư huynh. Hàn Thiên hai người lúc này hành lễ. Trình Vũ đứng thẳng người lên, cười nói, không cần đa lễ, các ngươi chờ chút đã, mấy sư huynh an bài xong các ngươi đồng bạn sau khi, liền mang bọn ngươi đi gặp mặt sư tôn. Nhìn thấy tình cảnh này, Vô Thiên hai người nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một vệt ý cười. Nghe Trình Vũ khẩu khí, Hàn Thiên trở thành Lữ Lan đệ tử, đã là đinh sắt đinh sự thực. Có tầng này quan hệ, Hàn Thiên thân phận địa vị, trong nháy mắt nước lên thì thuyền lên, quan trọng nhất chính là, sau đó đối phó Kỷ Vô Hối, liền đơn giản hơn nhiều. Thậm chí, nếu như lợi dụng thỏa đáng, muốn tiêu diệt đi Trình Vũ, cũng không phải là không thể được. Mà Trình Vũ cũng vạn vạn không sẽ nghĩ tới, bởi vì hắn nhất thời mới chi tâm, sẽ đem một cái cũng sớm đã ở dự mưu giết kẻ thù của hắn, ở lại bên cạnh chính mình. Lại nhìn Tân Hoàng, sắc mặt âm trầm như nước. Hai cái ngũ hành thánh thể đều thành Lữ Lan đệ tử, muốn đối với trả cho bọn họ, không thể nghi ngờ so với trước đây càng thêm khó khăn, xem ra nhất định phải đem chuyện này nói cho đại ca, nhìn hắn có ý định gì. Nghĩ tới đây, Tân Hoàng đống nhiên đứng dậy, một bước ra, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thấy thế, Trình Vũ sầm mặt lại, phất tay. Hai khối to bằng lòng bàn tay lệnh bài xuất hiện, bay đến Vô Thiên cùng Đế Thiên trước người. Hai viên lệnh bài là mở ra cửa tháp chìa khóa, các ngươi cố gắng bảo quản, mà tiến vào tám đại thần cảnh lối vào, ngay khi tầng thứ 9, nếu như các ngươi không có chuyện gì, hiện tại là có thể đi vào. Nói xong, Trình Vũ tay háo lớn phất một cái, cuốn lên Hàn Thiên hai người, chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Hô! Cho đến lúc này, Phùng Vĩnh Hạo Phương Tài, lúc nãy, đưa khẩu khí, trong lòng cũng là cảm thán vạn ngàn. Trước ở thiên môn quảng trường, còn đối với mấy người xem thường, không nghĩ tới vẫn chưa tới nửa canh giờ, hai người lại đều trở thành Lữ Lan Thiên Thần đệ tử. Quả nhiên đáp lại câu kia tục ngữ, thế sự khó liệu a. Đột nhiên, Phùng Vĩnh Hạo giật mình, nhìn về phía Vô Thiên hai người, hỏi, Lý Bất Loạn, Nho Tú Tài, các ngươi cùng Tô Dĩnh hai người là quan hệ gì? Đế Thiên mỉm cười nói, về tiền bối, Lý Hoàn Loạn là Lý Bất Loạn đệ đệ, còn Tô Dĩnh, xem như là bằng hữu của chúng ta đi. Cái gì? Các ngươi lại là huynh đệ. Phùng Vĩnh Hạo giật mình không thôi. Đúng thế. Vô Thiên gật đầu. Một người tên là Lý Bất Loạn, một người tên là Lý Hoàn Loạn, xem ra hai người cũng thật là anh em ruột. Phùng Vĩnh Hạo lẩm bẩm, nghĩ tới đây, trên khuôn mặt lúc này tràn trề ra một vệt nụ cười, nói rằng, hai vị lao đệ nếu như không chê, sau đó liền hoán ta một tiếng đại ca, hoặc là lấy ngang hàng tương xứng. Vô Thiên mắt sáng lên, sợ hai nói, vạn bối hai người thực lực thấp kém, há dám vô lý như thế. Phùng Vĩnh Hạo cười lạnh nói, ta xem là bởi vì Lý Hoàn Loạn trở thành Lữ Lan Thiên Thần đệ tử, các ngươi bắt đầu xem thường phùng người nào đó. Vô Thiên hai người nghe vậy, không khỏi nhìn nhau, trong lòng không nhịn được cảm thán lên, người à, mặc kệ đi tới chỗ nào, hay là muốn có chỗ dựa mới nổi tiếng. Nếu như không phải là bởi vì Hàn Thiên nắm giữ ngũ hành thánh thể, nếu như không phải là bởi vì Hàn Thiên bị Trình Vũ vừa ý, Phùng Vĩnh Hạo lại làm sao có khả năng sẽ biểu hiện như vậy thân thiết người thời nay. Vô Thiên cười nói, nếu Phùng đại ca đều đồng ý hạ mình hàng quý, tiểu đệ hai người liền cung kính không bằng tuân mệnh. Thế mới đúng chứ. Phùng Vĩnh Hạo trên mặt hiện ra một mảnh nụ cười, bây giờ cùng Lữ Lan Thiên thần đệ tử ca ca đánh tới quan hệ, chỉ cần đem việc này tiết lộ ra ngoài, trong thành chấp pháp giả chắc chắn đối với mình lấy lễ để tiếp đón. Rất tự nhiên, chỗ tốt cũng sẽ quần quần không ngừng. Không đúng, nói miệng không bằng chứng, chỉ cần chỉ là ta nói, phỏng chừng không ai sẽ tin tưởng. Nghĩ tới đây, Phùng Vĩnh Hạo lòng sinh một kế, cười nói, hai vị huynh đệ đều là lần đầu tiên tới đế thành, rất nhiều thứ cũng không biết, rất nhiều nơi cũng đều chưa quen thuộc, không bằng vi huynh mang bọn ngươi đi đi dạo. Vô Thiên nói, cũng liền không cần, chúng ta chuẩn bị lập tức đi tới thần cảnh. Hiện tại liền muốn đi vào. Phùng Vĩnh Hạo kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu. Phùng Vĩnh Hạo khuôn mặt nghiêm lại, nói, hai vị huynh đệ, nếu như đổi thành người khác, vi huynh chắc chắn sẽ không ngăn cản, thế nhưng các người, vi huynh tất yếu cho các người nói một chút. Vô Thiên hai người nhìn nhau, từ đối phương trong mắt, đều nhìn ra một tia không rõ. Vô Thiên nói, Phùng đại ca mời nói. Phùng Vĩnh Hạo giải thích, tiến vào tám đại thần cảnh, muốn 1000 năm mới có thể đi ra ngoài một lần, mà tám đại thần cảnh nội, nắm giữ rất tốt tu luyện hoàn cảnh, nhưng chỉ có không có linh tụy mấy tài nguyên, các ngươi cũng biết, đối với tu giả tới nói, linh tụy là chuẩn bị đồ vật, vì lẽ đó ở tiến vào tám đại thần cảnh trước, mọi người thông thường đều sẽ đi thiên bảo các lượng lớn chọn mua, đương nhiên, nếu như trong tay rộng rãi, còn có thể mua một ít đại thánh chiến binh, đế binh. Hai người nghe vậy, trở nên trầm tư. Trầm tư giây lát, Vô Thiên trong bóng tối hỏi, tiểu vô hạo, bây giờ trảm thần tăng lên tới mấy kiếp. Tiểu vô hạo đáp, cửu kiếp, không tốn thời gian dài, liền có thể đột phá đến ngụy thánh chiến binh, mà thiên thần tay trái cùng thiên thần tay phải, cũng đều tăng lên tới tam kiếp. Nhanh như vậy, Vô Thiên khiếp sợ. Đó là tự nhiên, đừng quên, huyết hải trong nhưng là nắm giữ lượng lớn thần linh huyết. Tiểu vô hạo chuyện đương nhiên nói. Dù là như vậy, Vô Thiên trong lòng khiếp sợ, cũng là thật lâu không thể dẹp loạn. Nhớ lúc đầu, trảm thần thực lực còn kém hắn một đoạn dài, nhưng mà hiện tại, lại bắt hắn cho bỏ qua rồi mấy con phố. Thành thật mà nói, hiện đang đối mặt trảm thần, hắn đều có một loại xấu hổ cảm. Làm như nhìn ra Vô Thiên ý nghĩ, tiểu vô hạo cười hát hát nói, đừng xấu hổ, tốc độ của ngươi tuy không sánh được trảm thần, nhưng cùng với những cái khác người so với, đã toán là vô cùng tốt, còn nữa, trảm thần cùng thiên thần chi thủ sức chiến đấu càng mạnh, không phải đối với ngươi càng có lợi. Vô Thiên thầm cười khổ, có như thế an ủi người sao? Bất quá tiểu vô hạo mặt sau câu nói kia nói không có chút nào sai, bây giờ trảm thần lên cấp đến cựu kiếp hóa kiếp thánh binh, hắn không cần lại sử dụng cái khác lá bài tẩy, so với đủ để cùng thứ 9 kiếp cường giả một trận chiến. Chờ trảm thần đột phá đến ngụy thánh chiến binh, cái kia đối mặt ngụy thánh bá chủ, hắn cũng không sợ một trận chiến. Vững vàng thần, Vô Thiên cho Đế Thiên truyền âm nói, ngươi kỳ lân kiếm cùng kỳ lân chiến giáp bây giờ tăng lên tới mấy kiếp? Chớ đã, trước tiên ta hỏi qua hỏa kỳ lân. Đế Thiên đáp một tiếng, quá mấy tức, hắn truyền âm nói, cư hỏa kỳ lân nói là, hai người hiện tại đều mới tăng lên tới 8 kiếp. Nhanh như vậy. Vô Thiên kinh ngạc. Ha ha, hỏa kỳ lân ở dùng kỳ lân thần viêm bồi dưỡng kỳ lân kiếm cùng kỳ lân chiến giáp, tốc độ tự nhiên rất nhanh, bất quá cùng ngươi chạm thần so với, còn kém một chút. Đế Thiên mỉm cười nói, hiển nhiên hắn đã từ hỏa kỳ lân trong miệng biết được chạm thần cấp bậc. Này ngược lại cũng đúng là, dù sao kỳ lân thần hỏa, thuộc về trong thiên địa mạnh nhất thần hỏa một trong, bất quá kỳ lân kiếm cùng kỳ lân chiến giáp, hiện tại cũng đã trưởng thành lên thành 8 kiếp hóa kiếp thánh binh, cần thiết năng lượng tất nhiên so với trước đây to lớn hơn, đã như thế, sẽ không làm thương tổn đến hỏa kỳ lân nguyên khí. Vô Thiên lo lắng nói. Suy nghĩ một chút, Đế Thiên nói, điểm ấy ngươi yên tâm, chỉ cần hỏa kỳ lân quanh năm chờ ở tinh thần giới, có quần quận không ngừng hỏa năng lượng nguyên tố cùng linh tụy thần tinh, mặc dù kỳ lân kiếm hai người tăng lên tới đại thánh chiến binh cấp độ, đều không thể thương tới nó căn cơ, nếu như hỏa nguyên tố linh mạch có thể trưởng thành đến thần cấp linh mạch, vậy thì càng hoàn mỹ hơn. Một ngày nào đó sẽ. Vô Thiên cười nói. Lúc này, một bên yên lặng không nói Phùng Vĩnh Hạo, rốt cục không nhịn được hỏi, hai vị huynh đệ, cân nhắc đã khỏi chưa? Đế Thiên dùng dư quang quét mắt Phùng Vĩnh Hạo, truyền âm nói, Vô Thiên, kỳ thực Phùng Vĩnh Hạo nói tới có mấy phần đạo lý, linh tụy, chúng ta không thiếu, thế nhưng đại thánh chiến binh cùng đế binh, còn thật sự tất yếu phải đi mua một ít. Xác thực, 1000 năm, hoàn toàn đầy đủ chúng ta đột phá đến đại thánh kỳ, đến thời điểm, là có thể tự bạo đại thánh chiến binh giết địch, uy lực kia. Khà khà, không phải là đùa giỡn. Vô Thiên cười gian liên tục. Đế Thiên khá là không nói gì, xem ra Vô Thiên hiện tại là tự bạo thánh binh nghiện A, chỉ cần cùng người giao chiến thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến chính là tự bạo. Bất quá, làm vào sinh ra tử huynh đệ, Đế Thiên phi thường rõ ràng, Vô Thiên cũng không phải hoàn toàn ỷ lại trên loại thủ đoạn này. Mà là bởi vì, cho dù tốt thánh binh đối với hắn mà nói, đều không ý nghĩa gì. Điểm trọng yếu nhất, Vô Thiên có tinh túy, không sợ tự bạo, cùng với cùng người liều mạng, còn không bằng tự bạo làm đến càng dứt khoát một chút. Tổng kết một câu nói, có tinh túy chính là tùy hứng. Lắc lắc đầu, Đế Thiên cười nói, Phùng đại ca, ngươi còn có công vụ muốn bận điệu, huynh đệ hai người liền không làm lỡ thời gian của ngươi, ngươi nói cho chúng ta thiên bảo các vị trí là được. Không sao, ta đã trong bóng tối cho Tôn Hà thống lĩnh phát đi một đạo tin tức, nói ta có chuyện quan trọng phải xử lý, chờ sau đó sẽ có người đi thế thân ta. Phùng Vĩnh Hạo ha ha cười nói, thật vất vả mới nói phục hai người, hắn làm sao có khả năng bỏ mặc hai người chính mình đi. Vô Thiên hai người nhìn nhau, trên mặt đều mang theo một tia ngờ vực, này Phùng Vĩnh Hạo không khỏi cũng quá nhiệt tình chứ. Bất quá, cũng không thể để cho người khác nhiệt mặt đến tiếp bọn họ lạnh cái mông đi, Đế Thiên chắp tay nói, vậy làm phiền Phùng đại ca. Nho huynh đệ thực sự quá khách khí.